Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443, Mưu sát chồng. Vậy cha đi đường cẩn thận, chờ chuyện của con ổn định con sẽ về thăm cha. Lâm Phỉ Phỉ đã hạ quyết tâm, chờ Sở Quý Thừa tỉnh lại, sau khi hết thảy đều kết thúc. Cô và Sở Tây Hàng sẽ rời khỏi Sở gia, tự mình mua biệt thự, sau đó đón cha tới dưỡng lão, để lão nhân gia ngải yên vui lúc tuổi già. Sau khi lưu luyến không rời cáo biệt ông Lâm, Lâm Phỉ Phỉ lấy lại sự bình thản, liền bước về phía phòng bệnh của Sở Quý Thừa. Từ xa, Lâm Phỉ Phỉ liền thấy nữ hộ sĩ cao cấp chuyên phụ trách chăm sóc Sở Quý Thừa ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, đầu đang gật gù ngủ gật. Tại sao cô không ở trong chăm sóc bệnh nhân mà lại ngồi ngủ ở nơi này? Lâm Phỉ Phỉ dừng lại trước mặt nữ hộ sĩ cao cấp kia, dùng giọng điệu chất vấn nhưng không quá ác liệt, bởi vì cô biết rõ lúc này đang là giữa trưa, đúng là thời điểm người ta dễ mệt mỏi nhất, nghỉ ngơi không tốt sẽ dễ dàng buồn ngủ. Nữ hộ sĩ kia vốn ngủ không sâu, dù giọng của Lâm Phỉ Phỉ không lớn, nhưng cô vẫn lập tức tỉnh giấc. Nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ tới, cô sợ hãi vội vàng đứng lên, nhỏ giọng giải thích. Thiếu phu nhân, vừa rồi tôi vẫn luôn ở trong phòng chăm sóc Sở tiên sinh. Nhưng phu nhân tới bảo tôi chờ bên ngoài. Tối qua tôi làm hơi muộn, hộ sĩ vốn chăm sóc ban ngày hôm nay không biết phạm lỗi gì, đột nhiên bị phu nhân sa thải rồi, cho nên chỉ tôi tạm thời thay thế. Gần như một ngày một đêm tôi chưa ngủ, cho nên lúc này không nhịn được ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Thực xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ không như vậy. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, lông mày nhíu lại một chút. Lúc này mới 3 ngày mà thôi, mà không biết Hứa Bội đổi đi bao nhiêu hộ sĩ. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi lắc đầu. Hứa Bội này, làm việc chỉ tùy tâm trạng của mình, chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của người khác. Cho dù bản thân bà ta là Nê Bồ Tát qua sông ốc không giữ nổi mình ốc, nhưng vẫn không thay đổi tính tình cao ngạo không ai sánh bằng của mình. Nhưng khiến Lâm Phỉ Phỉ nghi hoặc đó là tại sao Hứa Bội lại tới bệnh viện vào lúc này. Trầm ngâm một lát, Lâm Phỉ Phỉ đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra. Do là phòng bệnh VIP, cho nên bố cục thiết kế trong phòng tương đối gần với hình thức biệt thự, có một đại sảnh riêng, phòng ngủ, phòng bếp, toilet và phòng tắm. Lâm Phỉ Phỉ đẩy cửa ra đầu tiên đi vào đại sảnh, mà Sở Quý Thừa đương nhiên nằm ở phòng ngủ. Lâm Phỉ Phỉ đi tới phòng ngủ, còn chưa đến liền nhìn xuyên qua cửa thủy tinh phòng ngủ thấy được cảnh tượng khiến cô hoảng sợ đến biến sắc. Hứa Bội đang ngồi bên đầu Sở Quý Thừa, đang tìm cách tháo ống dưỡng khí của Sở Quý Thừa. Sở Quý Thừa vừa phẫu thuật chỉ 3 ngày ngắn ngủi, còn rất yếu, nhất định phải dựa vào bình dưỡng khí mới có thể thở. Lúc này Hứa Bội lại muốn lấy ống dưỡng khí của Sở Quý Thừa, có thể thấy không tới 2-3 phút Sở Quý Thừa sẽ thiếu dưỡng khí mà chết. Hứa Bội, bà làm gì vậy? Bà điên rồi. Một tiếng quát chói tai vang lên, Lâm Phỉ Phỉ gần như không chút do dự liền mở mạnh cửa phòng ngủ, vọt vào. A! À. Hứa Bội đang âm mưu giết chồng vốn chột dạ sợ hãi. Tiếng quát đột ngột của Lâm Phỉ Phỉ khiến bà ta sợ tới mức toàn thân nhảy dựng lên. Chụp dưỡng khí đã bị bà ta gỡ khỏi mặt Sở Quý Thừa lỡ tay rơi xuống mặt đất. Đã mất dưỡng khí cung cấp, Sở Quý Thừa vẫn đang hôn mê lập tức hít thở dồn dập, thân thể cũng run rẩy nhỏ, hiển nhiên, không có dưỡng khí ông ta lập tức xuất hiện tình trạng hít thở không thông. Thấy vậy, Lâm Phỉ Phỉ không nói hai lời, đẩy Hứa Bội đang cản đường ra, vội vàng cầm lấy chụp dưỡng khí đeo lên cho Sở Quý Thừa. Một lát sau, khuôn mặt Sở Quý Thừa đã khôi phục vẻ hồng hào bình thường, hô hấp cũng dần ổn định hơn. Lúc này Lâm Phỉ Phỉ mới nhẹ nhàng thở ra, cô xoay người, ánh mắt nhắc bén nhìn chằm chằm vào Hứa Bội mặt mũi tái nhợt, giọng nói lạnh lùng. Không thể tưởng được lòng dạ của bà lại ác đến mức độ này. Người đàn ông nằm trên giường này là chồng của bà lại ra tay giết hại, bà rốt cuộc có còn là con người hay không? Đối mặt với Lâm Phỉ Phỉ đang lạnh lùng khiển trách, sắc mặt Hứa Bội trắng thêm vài phần. Chỉ là sắc mặt bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại, đối diện với ánh mắt của Lâm Phỉ Phỉ, thẳng thắn nói. Tôi làm như vậy hoàn toàn là vì Tây Hàng. Hiện giờ ông ta đã biết rõ Tây Hàng không phải con trai ruột của mình, chờ ông ta tỉnh lại, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho Tây Hàng. Nếu như cô thật sự yêu Tây Hàng, cô không nên ngăn cản tôi, thậm chí, chuyện này có lẽ do cô tự tay làm. Lâm Phỉ Phỉ cười lạnh, lắc đầu nói. Bà cho rằng dùng Tây Hàng làm cớ, chuyện vừa rồi tôi sẽ coi như chưa xảy ra sao? Nói cho cùng, thật ra là bản thân bà sợ hãi Sở Quý Thừa tỉnh lại sẽ không bỏ qua cho bà, cho nên bà mới muốn ra tay trước. Thế nhưng bà có nghĩ tới hay không, nếu như hôm nay Sở Quý Thừa thực sự chết như vậy, bà cho rằng bà chạy thoát à? Giết người thì đền mạng, bà cũng khó tránh khỏi sự nghiêm trị của pháp luật. Một câu nói của Lâm Phỉ Phỉ đánh thẳng vào tâm sự, Hứa Bội không thể bình tĩnh nữa, hơn nữa Lâm Phỉ Phỉ cũng khiến bà tỉnh lại, nghĩ tới vừa rồi bà quả thực quá vọng động. Nhưng muốn cái đầu cao ngạo của bà cúi xuống là không thể nào, dù sao hiện giờ Sở Quý Thừa cũng không gặp chuyện không may. Hất đầu lên, Hứa Bội ngạo nghễ rời đi. Đứng lại. Lâm Phỉ Phỉ đi tới vài bước chặn đường Hứa Bội, lạnh mặt nói. Muốn rời đi như vậy sao? Hành vi vừa rồi của bà hoàn toàn cấu thành tội dự mưu giết người. Mà tôi, mắt thấy hết thảy, bà không thấy là có lẽ bà nên nói gì đó với người chứng kiến như tôi sao? Chương 444, Lặng Yên tái hiện. Cô, thân thể Hứa Bội chấn động, sắc mặt biến đổi. Cô muốn thế nào? Tôi muốn bà phát lời thề độc, trước khi Sở Quý Thừa tỉnh lại bà không được động tới ông ta một tấc. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện mình vừa chứng kiến cho Tây Hàng, cả Sở Mộng và Sở Lãnh, đến lúc đó chuyện thế nào bà có thể tưởng tượng được. Lâm Phỉ Phỉ sắc bén nói. Được, tôi thề, nếu vi phạm lời hứa, thiên lôi đánh xuống. Hứa Bội trừng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nghiến răng nghiến lợi thề. Hiện giờ Hứa Bội chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì bà ta thực sự không dám nghĩ tới nếu con cái của mình biết rõ mẹ mình muốn mưu sát cha mình sẽ đối đãi với người mẹ này thế nào. Nhất là hung thần mặt lạnh Sở Lãnh kia, đừng nhìn bình thường gã nói ít, nhưng thật ra thủ đoạn cũng vô cùng ác liệt. Được rồi, bà có thể đi rồi. Lâm Phỉ Phỉ tránh đường, nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Thật ra tôi cũng không tin tưởng loại người như bà sẽ tuân thủ lời thề. Từ giờ trở đi, tốt nhất bà nên cầu Sở Quý Thừa vạn lần đừng xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, nếu không, dù có phải bà làm hay không tôi đều tính lên đầu bà. Đến lúc đó, bà chờ mà nhận lửa giận và oán hận của con cái mình đi. Vì đạt được mục đích, Lâm Phỉ Phỉ lại nói rất tuyệt tình. Hứa Bội nghe xong liền tức giận mà không dám nói gì, ai bảo bà ta có điểm yếu trong tay người ta chứ? Hứa Bội hừ mạnh một tiếng, không cam lòng quay đầu rời đi. Hứa Bội vừa đi, khí chất ác liệt sắc bén của Lâm Phỉ Phỉ dần dần bay đi hết, sắc mặt cô trở nên bất đắc dĩ và u sầu. Thật ra Lâm Phỉ Phỉ căn bản không muốn nói với Hứa Bội nhiều như vậy, chỉ cần cô nói cảnh tượng vừa chứng kiến của Hứa Bội ra ngoài, Hứa Bội sẽ lập tức bị tống vào ngục, đoán chừng nửa đời sau không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời. Thế nhưng mà, cô lại không thể làm như vậy. Bởi vì Hứa Bội là mẹ của Sở Tây Hàng. Vì bận tâm tới cảm nhận của Sở Tây Hàng, thậm chí Lâm Phỉ Phỉ không thể nói ra hành vi điên rồ của Hứa Bội vừa rồi, nếu không, Sở Tây Hàng làm sao chịu nổi. Chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Quý Thừa nằm trên giường, Lâm Phỉ Phỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của ông ta. Ông thấy được chứ, ông thấy được cuộc đời ông thất bại thế nào chứ? Thời điểm ông rơi vào thung lũng, người thân cận bên cạnh ông nhất lại muốn lấy mạng ông. Làm người làm tới tình trạng này, tôi quả thực cảm thấy buồn thay ông. Có lẽ ông nên tỉnh lại đi. Lâm Phỉ Phỉ tiếp tục nói. Ông nghe thấy tôi đang nói chuyện với ông chứ? Có lẽ không nghe được, có chuyện tôi muốn nói với ông lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội nói ra. Bởi vì bình thường ông cao cao tại thượng như vậy, chút phẫn nộ dành cho tôi cũng keo kiệt. Tuy nhiên hiện giờ tôi cũng không cầu ông có thể đối tốt với tôi. Ông không muốn tôi làm con gái của ông, tôi cũng không muốn nhận người cha như ông. Tính mạng của tôi là ông cho, hôm nay tôi cứu ông một mạng, chúng ta vừa vặn huề nhau, về sau không ai nợ ai. Còn nữa, Tây Hàng và Mộng Mộng tuy rằng không phải con ruột của ông, nhưng cũng gọi ông là cha hơn 20 năm, sau khi ông tỉnh lại, hy vọng đừng làm chuyện tổn thương bọn họ, nếu không ông nhất định sẽ hối hận cả đời. Bởi vì đến lúc đó ông mất đi tuyệt đối không chỉ hai người bọn họ, còn có Sở Lãnh và tôi, ông sẽ biến thành người cô đơn giống như Mạc Tiểu Vân. Nói xong lời mình vẫn muốn nói trong lòng, Lâm Phỉ Phỉ lên tiếng gọi nữ hộ sĩ tiến vào, căn dặn cô ta chăm sóc Sở Quý Thừa cẩn thận, sau đó cô liền rời khỏi bệnh viện. Cô không biết, trong nháy mắt cô quay người rời đi, Sở Quý Thừa vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, đôi mi đen dày đột nhiên hơi run lên. Còn Hứa Bội, sau khi tức giận rời đi, liền trực tiếp tới bệnh viện tinh thần của Hứa Thần, bởi vì bà ta muốn thăm Lôi Lôi. Nửa tháng trước sau khi Lôi Lôi bị bình hoa nghệ thuật cao 2 mét đè gãy hai chân, vẫn ở bệnh viện do Hứa Thần tự mình chăm sóc. Trên hành lang, Hứa Bội không cẩn thận đụng phải một nữ y tá đeo khẩu trang ở chỗ rẽ, hai người đều không nhịn được lui một bước. Cô đi đường thế nào vậy, không có mắt à? Dù có phải mình sai hay không, cho tới giờ Hứa Bội đều quy kết tất cả sai lầm lên người khác. Lại thêm tâm trạng của bà ta thực sự hơi xấu, không tìm được chỗ xả, liền lập tức phát tiết. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nữ y tá kia cúi đầu thấp giọng nói khàn khàn liên tục xin lỗi, sau đó không chờ Hứa Bội lên tiếng, lại chui vào một hành lang khác như chạy trốn, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Bội tại một ngã rẽ. Này, tôi còn chưa nói hết, đụng phải tôi còn muốn đi như vậy à, cô đứng lại cho tôi. Hứa Bội chửi một hồi về phía nữ y tá biến mất, chỉ là lời còn chưa dứt, đột nhiên ngừng lại, bởi vì bà ta cảm thấy bóng lưng nữ y tá vừa rồi nhìn hơi quen mắt, cảm giác quen thuộc này lại chỉ thoáng qua, rất mơ hồ. Hứa Bội lẩm bẩm tự nhủ. Kỳ quái, chẳng lẽ là mình hoa mắt sao? Hứa Bội cũng không miệt mài theo đuổi, bởi vì đã tới phòng bệnh của Ma Lôi, bà ta gõ cửa liền đẩy cửa đi vào. Bà ta vừa vào phòng bệnh, nữ y tá đeo khẩu trang vừa rồi liền thò đầu ra từ cuối hành lang, để lộ một đôi mắt cực kỳ quyến rũ, nhưng đôi mắt này lại có hàn quang cực lạnh. Xác định chung quanh không người, cô ta chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng đi tới gần phòng bệnh Lôi Lôi. Người này, không phải ai khác, rõ ràng là Mạc Tiểu Vân mà mọi người đang đuổi bắt. Chương 445, dòm trộm ngoài cửa. Sở dĩ Mạc Tiểu Vân xuất hiện ở nơi này, chủ yếu là vì muốn đến thăm Lôi Lôi. Lần này Lôi Lôi bị thương quả thực do Mạc Tiểu Vân gây ra, nhưng ý định của cô ta là nhằm vào Táp Táp. Lại không nghĩ tới ngộ thương con gái của mình, nhưng điều này cũng không khiến Mạc Tiểu Vân có quá nhiều cảm giác tội lỗi trong lòng, bởi vì đối với đứa con gái Lôi Lôi này Mạc Tiểu Vân chưa từng có chút thật lòng. Chỉ là, lúc người rơi xuống tình trạng sơn cùng thủy tận, ở sâu trong lòng cũng biết sợ hãi cô đơn, bắt đầu hướng tới thân tình. Mạc Tiểu Vân cũng giống như vậy, cô ta đã sớm bị chúng bạn xa lánh, trở thành chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh. Vào lúc này, cô chỉ có thể nghĩ đến đứa con gái Lôi Lôi này, là một khối thịt rơi xuống từ trên người cô ta. Vì vậy, Mạc Tiểu Lâu hiếm thấy liền phát lương tâm, mạo hiểm giả trang tới bệnh viện của Hứa Thần. Thế nhưng, cô ta lại không dám hỏi thăm rõ ràng, hơn nửa ngày cũng không tìm được phòng bệnh của Lôi Lôi, trái lại là Hứa Bội dẫn đường cho cô ta. Hứa Bội tiến vào phòng bệnh Lôi Lôi, cũng không thuận tay đóng cửa lại. Cửa phòng khép hờ, Mạc Tiểu Lâu ở ngoài cửa dễ dàng nhìn thấy phòng bệnh một cách rõ ràng. Trong phòng bệnh ngoại trừ Hứa Bội vừa đi vào và Lôi Lôi nằm trên giường, còn có Hứa Thần cùng một thiếu phụ trung niên cực kỳ xinh đẹp yêu nhã. Thiếu phụ trung niên này đúng là Lan Sư Sư mẹ ruột của Hứa Thần mới tỉnh lại trong giấc ngủ say không lâu. Bởi vì ngủ say hơn 20 năm gần như không tiếp xúc với ngoại giới, bề ngoài của bà ta nhìn qua còn trẻ tuổi hơn Hứa Bội cùng tuổi rất nhiều. Nhưng tiếc nuối chính là nhiều năm không hoạt động, hai chân bà ta đã mất đi năng lực đi lại, lúc này bà ta đang ngồi xe lăn. Ba, ngứa, Lôi Lôi ngứa quá. Lôi Lôi muốn nắm lấy hai chân thạch cao dày đặc của mình trên giường, bởi vì miệng vết thương đang thời điểm khép lại, cho nên khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Lôi Lôi chỉ là đứa trẻ 4 tuổi, đâu chịu được tra tấn thế này, lại thêm người nó yêu thương đều ở bên cạnh, bởi vậy không để ý buông tiếng làm nũng. Từ sau khi theo Hứa Thần cố ý sửa cách gọi, tập cho Lôi Lôi gọi gã là ba. Lôi Lôi nghe lời, bởi vì sắp khỏi rồi, cho nên mới cảm thấy ngứa. Nghe ba, đừng ồn ào, Lôi Lôi phải làm đứa trẻ ngoan, sau này ba mua kẹo cho con có được không? Hứa Thần đau lòng vuốt đầu Lôi Lôi, giọng nói dịu dàng dỗ dành. Hứa Bội trực tiếp lấy một chiếc kẹo que trong túi bên người đưa cho Lôi Lôi, cũng sủng nịnh dỗ. Đến. Bà biết rõ cháu gái cưng thích ăn kẹo que nhất, ăn xong kẹo que hai chân sẽ không ngứa nữa. Trước kia Lôi Lôi chỉ cần ồn ào một chút, Hứa Bội sẽ cho nó ăn kẹo đường, chiêu này trăm phát trăm trúng, cho nên, khi tới gặp Lôi Lôi, mỗi lần Hứa Bội đều chuẩn bị kẹo que trên người. Oa, kẹo que! Lôi Lôi vẫn là đứa trẻ, vừa thấy đầu ngọt lập tức vui vẻ hoan hô ra tiếng. Chỉ là không chờ Lôi Lôi nhận kẹo, kẹo đã bị một cánh tay thon dài khác cướp đi. Lan Sư Sư tịch thu kẹo que, nói. Lôi Lôi đã bị sâu mấy cái răng rồi, tối qua vẫn còn khóc giống nói đau răng, cũng bởi vì trước kia ăn nhiều đường, mấy người còn chiều chuộng nó như vậy, sẽ chỉ hại nó. Nghe Lan Sư Sư có ý chỉ trích mình, Hứa Bội liền không vui, liếc mắt nhìn Lan Sư Sư, giọng giận dỗi. Cô cũng thực là, ngồi đi, nói chuyện không đau lưng à. Thần Nhi và Lôi Lôi từ nhỏ đều là một tay tôi nuôi lớn, hai đứa muốn cái gì, không muốn cái gì, tôi rõ ràng hơn cô, đứa trẻ nào không thích ăn đường. Cô đừng thấy ngạc nhiên như vậy được chứ, huống hồ trẻ con cũng phải thay răng, hiện giờ răng sâu có gì đáng sợ. Đổi lại hàm răng là xong thôi mà. Cô có thời gian rảnh rỗi ở đây chỉ tay chỉ chân, chẳng bằng đọc báo nhiều một chút, bù đắp tất cả những gì cô bỏ qua 20 năm qua, nếu không theo không kịp bước chân thời đại, trái lại sẽ vướng chân Thần Nhi. Mặc dù Thần Nhi không phải tôi sinh, thế nhưng tôi coi nó như con ruột, tôi không thể thấy nó bị người khác liên lụy. Khi Hứa Thần 6 tuổi thì Lan Sư Sư sống đời sống thực vật, vẫn là người cô Hứa Bội một tay nuôi lớn Hứa Thần. Nhưng khoảng thời gian trước sau khi Lan Sư Sư tỉnh lại, Hứa Thần vội vàng chăm sóc mẹ ruột Lan Sư Sư, đương nhiên không thể tiêu tốn tất cả tâm tư trên người Hứa Bội. Hứa Bội ngoài miệng không nói, trong lòng lại không vui, thậm chí trong lòng còn ác độc oán Lan Sư Sư. Cho nên vừa tìm được cơ hội này, bà ta mở miệng là chỉ chiết đay nghiến. Chị, Lan Sư Sư người như dung mạo, là một người phụ nữ dịu dàng tốt bụng. Lúc trẻ tuổi bà cũng không thích tranh đấu với người khác, huống chi bà vừa ngủ say hơn 20 năm, có lẽ đã quên tranh hơn thua với người khác thế nào. Lúc này, gặp phải một người tranh chua như Hứa Bội, bà đâu phải đối thủ, bà tức giận thân thể run rẩy, cả buổi nói không nên lời. Bên cạnh, Hứa Thần lập tức cảm thấy đau đầu. Tuy rằng biết rõ Hứa Bội cố tình gây sự, cố ý bắt nạt Lan Sư Sư mẹ mình, nhưng dù sao gã cũng do người cô Hứa Bội này nuôi lớn, Hứa Bội gần như là mẹ nuôi của gã, nhiều khi ơn nuôi dưỡng thậm chí còn lớn ơn sinh thành, Hứa Thần quả thực khó xử. Nhưng, ngay khi Hứa Thần đau đầu nghĩ cách điều đình mâu thuẫn giữa Hứa Bội và Lan Sư Sư thế nào, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ. Chương 446, Hận Thấu Xương. Ai? Hứa Thần lập tức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, sau đó đứng dậy mở cửa, thò người ra xem xét, mơ hồ trông thấy một cái bóng trắng lóe lên rồi biến mất ở cuối hành lang, nhưng vì tường bệnh viện cũng màu trắng, xung quanh lại cùng màu nên Hứa Thần không nhìn rõ lắm. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm sao, Hứa Thần không chắc chắn lắm. Mà lúc này, Lôi Lôi lại bắt đầu la hét ầm ĩ, lần này không kêu gào vì ngứa chân mà kêu gào đòi ăn kẹo. Trẻ con đều như vậy. Không nhìn thấy thứ mình thích thì có lẽ chẳng thèm để ý nhưng nếu nhìn thấy rồi thì sẽ liên tục khóc đòi. Hứa Thần bị Lôi Lôi kêu gào đến mức không thể chú ý đến cái bóng trắng kia, anh ta không hề biết chính vì lúc này bản thân nhất thời chủ quan nên sau này phải hối hận cả đời. Không hề nghi ngờ, cái bóng trắng này chính là Mạc Tiểu Vân trước giờ vẫn trốn ở cửa rình mò. Lúc này, Mạc Tiểu Vân đang trốn trong toilet nữ của bệnh viện. 10 ngón tay của cô ta nắm chặt cạnh bồn rửa tay, hai tay đỏ bầm nhìn mình ở trong gương, mắt bắn ra ánh nhìn độc ác, nghiến răng nghiến lợi nói thầm, Hứa Thần, tên Hứa Thần đáng chết, hóa ra chính anh ta là người hiến tinh trùng hôm đó, hóa ra anh ta chính là cha ruột của Lôi Lôi. Dình mò ở ngoài cửa, khi nghe thấy Lôi Lôi gọi ba Hứa Thần, Mạc Tiểu Vân đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách cứ mỗi lần cô ả không tốt với Lôi Lôi, Hứa Thần đều vô cùng kích động, vô cùng phẫn nộ. Trước đây cô ả cứ tưởng vì Lôi Lôi là sản phẩm y thuật thành công của Hứa Thần nên anh ta mới quan tâm chú ý như vậy, hóa ra ả nhầm rồi, nhầm một cách tai hại. Ả ngốc quá, ngốc đến mức sinh con gái cho người khác còn không biết, bây giờ con gái luôn miệng kêu người ta là ba ba, còn ả thì chỉ có thể trốn ở một bên lén lút nhìn, dù có cắn gãy răng cũng không dám xuất hiện đòi lời giải thích. Bây giờ ả rơi vào cảnh tiền tài không có dung mạo bị hủy. Nguyên nhân đa phần là vì căn bệnh kỳ quái ả mắc phải. Hôm đó rõ ràng người làm bác sĩ như Hứa Thần sớm đã phát hiện tình trạng bệnh tật của ả nhưng lại cố ý giấu giếm, khiến ả lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn mình từng bước đi đến tuyệt vọng. Hứa Thần, anh dám đùa giỡn tôi như vậy, hủy hoại cả đời tôi muốn anh phải chết. Ánh mắt Mạc Tiểu Vân trở nên điên cuồng, cơn thịnh nộ thể hiện hết ra ngoài, đôi con người biến thành màu đỏ đáng sợ. Không. Tôi muốn anh phải sống, không, bằng, chết. Lúc này, Mạc Tiểu Vân hận Hứa Thần thấu xương, quả thực đã đến mức trước nay chưa từng có, oán hận ngập trời hoàn toàn thiêu đốt chút lý trí còn lại của ả ta vào chiều ngày hôm đó. Lâm Phỉ Phỉ đúng giờ đến nhà trẻ đón Táp Táp tan học, khi đang lái xe về nhà, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, điện thoại hiển thị người gọi là Sở Mộng. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc, bình thường Sở Mộng nếu không có việc gì sẽ không gọi điện cho cô. Chẳng lẽ là Sở Quý Thừa tỉnh rồi sao? Trong lúc suy đoán, Lâm Phỉ Phỉ bấm nút nghe. Không đợi Lâm Phỉ Phỉ mở miệng hỏi, trong điện thoại đã truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng của Sở Mộng. Chị dâu, mẹ em xảy ra chuyện rồi. Em và anh Sở Lãnh bây giờ đều đang ở bệnh viện tinh thần, em gọi điện cho đại ca nhưng đại ca tắt máy. Đại ca có ở bên cạnh chị không? Chị mau gọi anh ấy đến bệnh viện đi, chị e lần này mẹ, anh chị mau đến đi. Lâm Phỉ Phỉ vừa nghe liền hoảng hốt. Buổi sáng cô vừa mới gặp Hứa Bội ở trong phòng bệnh của Sở Quý Thừa, khi đó Hứa Bội vẫn khỏe mạnh lắm mà, hơn nữa còn cả gan định giết Sở Quý Thừa, sao chớp mắt đến buổi chiều chính Hứa Bội lại xảy ra chuyện vậy? Mộng Mộng, em đừng sốt ruột, bây giờ anh trai em không ở cạnh chị, nhưng lúc này chắc anh ấy cũng sắp tan làm rồi. Chị cách tòa nhà thị chính không xa, chị đi đón anh ấy ngay đây. Đón được rồi bọn chị sẽ đến bệnh viện ngay lập tức. Em và Sở Lãnh xử lý trước, trong vòng 20 phút nữa bọn chị nhất định sẽ có mặt. Lâm Phỉ Phỉ không hề hỏi rốt cuộc Hứa Bội xảy ra chuyện gì vì giọng của Sở Mộng có chút nghẹn ngào. Có thể thấy tình hình thật sự rất nghiêm trọng, trong điện thoại làm sao nói rõ được, huống hồ bây giờ cô còn đang lái xe, cũng không tiện nói nhiều. Mấy phút sau, xe của Lâm Phỉ Phỉ dừng lại ở dưới tòa nhà thị chính, cân nhắc đến tình hình nghiêm trọng của sự việc, để tận dụng thời gian, Lâm Phỉ Phỉ không hề xuống xe mà gọi vào số điện thoại bàn trong phòng làm việc của Sở Tây Hàng làm việc. Điện thoại di động của Sở Tây Hàng tắt máy chắc là do hết pin. Điện thoại đã thông, nhưng nghe người cũng không phải Sở Tây Hàng mà là thư ký Tiểu Trần. Lâm Phỉ Phỉ hỏi thăm mới biết không ngờ đã 3 ngày rồi Sở Tây Hàng không đến văn phòng, vì anh đang bị buộc phải nghỉ làm. Cái gọi là cho nghỉ thật ra chính là tạm thời cách chức. Bởi vì lần đó Mạc Tiểu Vân tiết lộ thân thế của Tây Hàng ra ngoài, những lời đồn về chuyện thị trưởng thành phố như Sở Tây Hàng loạn luân với em gái mình như một tiếng sấm đánh vào mặt nước bình lặng, tạo nên vô số cơn sóng lớn. Các ý kiến tiêu cực bay đầy trời, cuối cùng truyền đến tai tầng lớp cấp cao của chính quyền. Cân nhắc đến bộ mặt và uy nghiêm của chính quyền, Sở Tây Hàng bị tạm thời cách chức chờ điều tra. Chương 447, nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên chuyện Sở Quý Thừa hôn mê bất tỉnh cũng là một phần nguyên nhân, nếu không với địa vị của Sở Quý Thừa ở trong giới chính trị, những người đó muốn động vào Sở Tây Hàng cũng phải cân nhắc. Lâm Phỉ Phỉ vừa lo lắng vừa đau lòng. Những ngày này Sở Tây Hàng đều ra ngoài về nhà đúng giờ, trước mặt cô luôn tỏ vẻ như không có việc gì, đều đặn đi làm tan làm. Thế nên cô vẫn không hề biết Sở Tây Hàng lại bị cách chức tạm thời. Tây Hàng, anh thật ngốc quá, chúng ta cùng nhau đi đến hôm nay, còn chuyện gì không thể cùng gánh vác chứ? Lâm Phỉ Phỉ biết Sở Tây Hàng sợ cô lo lắng, không muốn khiến cô bị áp lực hay xấu hổ gì vì chuyện này dù sao cũng là do cô mà ra. Trầm ngâm trong giây lát, Lâm Phỉ Phỉ lập tức bấm điện thoại gọi cho Mạc Tiểu Lâu. Điện thoại của Sở Tây Hàng tắt máy, lại không đi làm, muốn tìm được anh ấy không dễ. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ ngay lập tức đoán được hành tung của Sở Tây Hàng. Nếu nói trên đời này còn có người có thể khiến Sở Tây Hàng không hề kiêng kỵ gì để tâm sự mọi chuyện thì chỉ có Mạc Tiểu Lâu mà thôi. Mà sự thật đúng như những gì Lâm Phỉ Phỉ đoán, tại biệt thự Mạc gia, trong phòng ngủ của Mạc Tiểu Lâu, hai người đàn ông Mạc Tiểu Lâu và Sở Tây Hàng đang đằng đằng sát khí chơi trò quyền hoàng. Cùng với tiếng hoan hô thắng lợi của Sở Tây Hàng là tiếng kêu rên của Mạc Tiểu Lâu đang ngửa đầu dựa vào giường. Tại sao anh lại thắng rồi, không được. Chúng ta chơi ván nữa, lần này nhất định em sẽ thắng. Sở Tây Hàng buồn cười, liếc nhìn Mạc Tiểu Lâu đang lăn qua lăn lại chơi xấu trên giường, trong lòng có chút cảm động, nói. Tiểu Lâu, tôi biết thật ra là cậu vẫn luôn nhường tôi, từ nhỏ cậu đã say mê quyền anh, ở trong quân đội cũng hiếm có đối thủ. Trước đây chơi quyền hoàng cùng cậu có lần nào tôi thắng đâu. Cảm ơn cậu 3 ngày nay đã luôn ở cạnh tôi, giải buồn cho tôi, nghe tôi lải nhải, có người anh em như cậu. Đời Sở Tây Hàng này đáng sống. Mấy ngày nay cái gọi là chỗ làm của Sở Tây Hàng thật ra chính là nhà Mạc Tiểu Lâu. Để an ủi Sở Tây Hàng, Mạc Tiểu Lâu cố ý xin nghỉ vài ngày, luôn ở bên cạnh Sở Tây Hàng, nghĩ mọi cách để giúp Sở Tây Hàng quên hết những chuyện không vui. Sở Tây Hàng nhìn thấy hết, trong lòng rất cảm động. Mạc Tiểu Lâu thấy Sở Tây Hàng bỗng nhiên nói nghiêm túc như vậy thì không giả vờ được nữa, giơ tay dùng sức đập vai Sở Tây Hàng một cái, lớn tiếng nói. Anh Tây Hàng, em với anh là ai với ai chứ, với em mà anh còn phải khách sáo vậy sao, anh khách khí quá đấy, em nói với anh này. Mạc Tiểu Lâu đang nói liến thoắng thì điện thoại di động của cậu ta kêu lên, Mạc Tiểu Lâu liếc nhìn thấy người gọi là Lâm Phỉ Phỉ lập tức lăn lông lốc bỏ dậy, sau đó vẻ mặt căng thẳng đưa tay ra giấu với Sở Tây Hàng, sau đó mới bấm nút nghe. Tiếng alo của Mạc Tiểu Lâu còn chưa nói ra khỏi miệng, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng nói nghiêm túc của Lâm Phỉ Phỉ. Tiểu Lâu, chị biết Tây Hàng ở bên cạnh cậu, mau bảo anh ấy nghe điện thoại. Mạc Tiểu Lâu nghe vậy thì khóe miệng giật giật, chẳng lẽ sự việc bại lộ rồi. Nhưng cậu ta cũng không phải loại người dễ dàng mắc câu. Vậy là cậu ta bèn kiên trì nói. Ai bảo anh Tây Hàng đang ở cùng em đang diễn tập quân sự đây này. Chị muốn tìm anh Tây Hàng thì gọi điện cho anh ấy, em rất bận, em cúp máy đây. Mạc Tiểu Lâu. Đầu bên kia Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy Mạc Tiểu Lâu lại sống chết không thừa nhận đành dứt khoát nói. Chị biết hết rồi, Tây Hàng đã mấy ngày không đi làm, hai người không cần giấu tôi, chuyện này chúng ta nói sau, bây giờ cậu nói với Tây Hàng ngay, mẹ anh ấy xảy ra chuyện rồi, đang cấp cứu ở bệnh viện tinh thần, bảo anh ấy mau đến đó. Chị sẽ đón Táp Táp đến thẳng bệnh viện. Thế nhé, chị cúp máy đây. Nói xong Lâm Phỉ Phỉ liền dứt khoát cúp điện thoại. Cô tin rằng Mạc Tiểu Lâu biết phân rõ nặng nhẹ. Khoảng cách giữa biệt thự Mạc gia và bệnh viện tinh thần gần như bằng khoảng cách giữa chỗ cô đang đỗ xe và bệnh viện tinh thần, vì thế cô bắt buộc phải tranh thủ thời gian đến đó. Khi Sở Tây Hàng biết tình trạng nghiêm trọng của Hứa Bội, bị sốc, cô có thể ở bên cạnh anh, chia sẻ ưu lo với anh. Lâm Phỉ Phỉ chị nói rõ xem nào, alo alo. Mạc Tiểu Lâu còn đang la hét trong điện thoại, Sở Tây Hàng ở bên cạnh đã cầm áo khoác của mình, lao ra ngoài phòng ngủ như một cơn gió. Vì khi nghe điện thoại Mạc Tiểu Lâu bật loa ngoài nên Sở Tây Hàng đương nhiên nghe rõ lời Lâm Phỉ Phỉ nói. Những ngày này vì vấn đề thân thế của mình nên Sở Tây Hàng giữ khoảng cách với Hứa Bội. Tận sâu trong lòng anh có sự tức giận khó tả đối với hành động năm đó của Hứa Bội. Từ khi Sở Quý Thừa bị chọc giận đến mức phải vào viện, Sở Tây Hàng không hề để ý đến Hứa Bội nữa, nhưng khi nghe thấy Hứa Bội xảy ra chuyện phải vào viện, thời khắc đó tất cả sự trách móc và tức giận trong lòng anh đều biến thành lo lắng. Dù sao thì đó cũng là mẹ ruột của mình. Khi Sở Tây Hàng vội vã đến cửa bệnh viện, Lâm Phỉ Phỉ cũng vừa vặn đuổi tới. Sở Tây Hàng không nói gì nhiều, lúc này không phải là lúc để anh giải thích với Lâm Phỉ Phỉ chuyện tại sao mình giấu chuyện không đi làm. Sở Tây Hàng ôm lấy Táp Táp cùng đến với Lâm Phỉ Phỉ. Cả ba người vội vàng chạy vào bệnh viện. Hứa Bội đã bị đưa vào phòng phẫu thuật từ lâu, đương nhiên Sở Tây Hàng không thể lập tức gặp mẹ mình, nhưng có thể biết được tình hình của Hứa Bội từ miệng Sở Mộng. Khổ nỗi sự việc xảy ra quả thật quá đột ngột và tàn nhẫn, Sở Mộng xúc động khổ sở nói không nên lời, Sở Lãnh đành thuật lại thay cô. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi bịt miệng lại để không kinh ngạc đến mức kêu thành tiếng. Sở Tây Hàng thì phẫn hận nện một quyền lên tường bệnh viện. Lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng nhưng anh lại không cảm thấy đau. Tây Hàng, bình tĩnh lại đi anh. Lâm Phỉ Phỉ đau lòng cầm chặt tay Sở Tây Hàng, lúc này cô lại không tìm được bất cứ lời nào để an ủi Sở Tây Hàng. Hứa Bội bỗng nhiên gặp nguy hiểm đến mức đe dọa đến tính mạng là do người khác gây ra. Chương 448, điên cuồng cuối cùng. Kẻ gây án chính là Mạc Tiểu Vân, hơn nữa người bị hại không chỉ có Hứa Bội. Mà có cả Hứa Thần nữa. Nói đúng ra thì Hứa Bội bị Hứa Thần làm liên lụy. Sự việc là thế này, Hứa Bội ở bệnh viện chơi với Lôi Lôi hơn một tiếng mới đứng dậy về nhà nhưng bà cố ý phách lối trước mặt Lan Sư Sư, nên bảo Hứa Thần đích thân lái xe đưa bà về nhà. Vì bà ta ở lại giờ nào là cạnh khóe Lan Sư Sư giờ đó, nên Hứa Thần chỉ mong bà ta mau rời khỏi chỗ này, nên lập tức đồng ý. Không ngờ hai người vừa mới sánh vai đi ra bệnh viện thì sau lưng bỗng có tiếng thét chói tai của phụ nữ, Hứa Thần và Hứa Bội theo bản năng dừng chân lại, sau đó quay người, quay đầu, kết quả liền nhìn thấy Mạc Tiểu Vân đang mặc áo đồng phục y tá màu trắng, vẻ mặt như quỷ dữ lao về phía bọn họ, tay phải còn giơ một chiếc bình to màu xanh chứa đầy chất lỏng trong suốt. Gần như vào khoảnh khắc Hứa Thần và Hứa Bội xoay người đối diện với Mạc Tiểu Vân liền tạt hết đống chất lỏng trong suốt trong chiếc bình màu xanh vào đầu Hứa Thần. Chất lỏng trong suốt này không màu không mùi, nhìn thoáng qua có vẻ giống dầu nhưng không hiểu sao Hứa Thần lại cảm thấy nó rất nguy hiểm. Nhưng khổ nỗi Mạc Tiểu Vân xuất hiện quá đột ngột, anh ta muốn tránh cũng không kịp. Hứa Thần gần như không chút do dự theo bản năng nghiêng người sang một bên, đồng thời giơ hai tay lên cao bảo vệ đầu mình. Hành động đó khiến đa phần chất lỏng đều lướt qua anh ta, hướng về phía Hứa Bội đang đứng sau lưng, chỉ có chưa đến 1/3 chất lỏng đổ thẳng lên hai tay anh ta. Nhưng chỉ chừng đó chất lỏng, trong nháy mắt lại khiến đôi tay thon dài được bảo dưỡng rất đẹp kia ra thịt thối rữa, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu. Vì chất lỏng trong suốt này không phải là thứ gì khác mà là axit sulfuric đậm đặc có tính ăn mòn cao. Axit sulfuric đậm đặc trong nháy mắt đã hủy đi đôi tay cầm dao phẫu thuật cứu sống chăm sóc người khác, đồng thời còn có chút bọt bắn vào mặt Hứa Thần. Không hề nghi ngờ, gương mặt xinh đẹp hơn cả con gái của Hứa Thần trong thời khắc đó cũng biến thành mặt dỗ xấu không thể tả. Hứa Thần chỉ phải chịu 1/3 axit sulfuric, 2/3 còn lại đều do Hứa Bội gánh chịu. Dù gì Hứa Bội cũng đã ngoài 50, hơn nữa nhiều năm sống cuộc sống an nhàn sung sướng đã khiến dáng người bà hơi mập mạp, đương nhiên phản ứng cũng không nhanh như Hứa Thần, kết quả 2/3 axit sulfuric đó đều đổ hết lên nửa người bên trái của bà. Hậu quả có thể tưởng tượng được, nửa người bên trái của Hứa Bội từ tóc đến mắt, cổ, bả vai, cánh tay trong nháy mắt đều bị hủy hoại không còn hình dạng, vô cùng thê thảm, không biết nghiêm trọng hơn Hứa Thần gấp bao nhiêu lần. Vì sự việc xảy ra ở cửa lớn bệnh viện, rất nhiều người nhìn thấy cảnh đó. Hầu như ai chứng kiến cũng kinh hồn tán đảm chẳng khác nào nhìn thấy quỷ. Cũng may là xảy ra ở ngay cửa bệnh viện, Hứa Thần và Hứa Bội vừa bị thương liền lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu. Còn Mạc Tiểu Vân khi nhìn thấy Hứa Thần và Hứa Bội bị thương đến mức đó, cũng sợ đến ngây ngẩn ngay tại chỗ. Mặc dù cô ả biết axit sulfuric có tính ăn mòn nhưng không ngờ lại mạnh như thế. Tuy nhiên, cô ả chỉ thất thần trong nháy mắt rồi điên cuồng cười ha hả vì đây chính là hiệu quả mà ả ta muốn. Không còn hai tay, không còn dung mạo, nửa đời còn lại của Hứa Thần đã định là bi kịch rồi. Còn về Hứa Bội, dù hôm đó Mạc Tiểu Vân không hề có ý làm gì bà ta nhưng lỡ tay tạt vào cả Hứa Bội, Mạc Tiểu Vân cũng cảm thấy được giải hận, cảm thấy đáng đời. Bây giờ Mạc Tiểu Vân đang ở đâu, anh muốn giết chết cô ta. Hai mắt Sở Tây Hàng đầy tơ máu, cả người như con sư tử đang phẫn nộ lúc nào cũng có thể lao đi. Chưa bao giờ Sở Tây Hàng hận Mạc Tiểu Vân, người phụ nữ mà anh từng thật lòng yêu thương như lúc này. Anh hận không thể dùng một cái tát đánh chết cô ta. Nỗi căm hận và chán ghét trong lòng Sở Tây Hàng đã dâng lên đỉnh điểm. Sở Lãnh trả lời. Mạc Tiểu Vân bị bảo vệ bệnh viện bắt ngay tại chỗ, bây giờ đã bị cục công an đưa đi. Nửa đời sau của cô ta không bao giờ còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Nói thật, Hứa Bội bị thương Sở Lãnh cũng không thấy khổ sở bao nhiêu. Nhiều năm qua Hứa Bội đối với anh ta chẳng ra gì, anh ta mãi ghi nhớ trong lòng. Huống hồ anh ta còn luôn nghi ngờ cái chết của mẹ ruột mình có liên quan đến Hứa Bội, chỉ là cho tới nay vẫn không tìm được chứng cứ. Nếu không phải vì nể mặt Sở Mộng thì anh ta thật sự còn vui vẻ tán dương Mạc Tiểu Vân. Đúng là kẻ ác có người ác trị. Chỉ là Mạc Tiểu Vân lần này cũng coi chấm dứt cuộc đời. Hứa Bội và Hứa Thần, không chỉ Sở Tây Hàng, Sở Mộng sẽ không tha cho cô ả, mà Hứa ra thế lực khổng lồ càng không bỏ qua. Ngồi tu là nhẹ rồi, chỉ e còn có kết cục tàn nhẫn hơn. Nên biết là Hứa gia cũng không phải người lương thiện. Chương 449, gặp lại ở nhà giam. Chớp mắt đã một tháng qua đi. Hứa Bội mạng lớn, cuối cùng được cứu sống nhưng đã trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Tóc ở phần bên trái đầu của bà ta không còn nữa, mắt trái bị mù, yết hầu cũng hỏng, còn cánh tay trái vì bị axit sulfuric ăn mòn quá mạnh nên đã bị cắt mất. Lúc này, Hứa Bội dù miễn cưỡng sống sót nhưng lại biến thành nữ quỷ một mắt vô cùng xấu xí, mắt không thể nhìn, miệng không thể nói. Còn Hứa Thần, ngoài đôi tay biến thành bộ xương phải cắt bỏ, và phần mặt bị hủy hoại ra, thương thế nhẹ hơn nhiều Hứa Bội. Nhưng như vậy cũng đủ để khiến Hứa Thần trước nay tự phụ thanh cao giận muốn điên. Không còn hai tay, sau này gã không thể làm bác sĩ nữa rồi. Vì thế, toàn bộ Hứa gia phẫn nộ tột đỉnh. Mạc Tiểu Vân khi đó bị bắt ngay tại chỗ không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, liền bị phán án tù chung thân. Những ngày này gió mưa gào thét, bông tuyết tung bay, bay lả tả, tính toán thời gian, đã sắp đến cuối năm rồi. Một chiếc Ferrari màu đỏ lướt qua đường lớn, cuối cùng dừng lại bên ngoài nhà giam, Lâm Phỉ Phỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài màu tuyết trắng cúi người bước ra khỏi xe, ngũ quan được trang điểm tinh tế mang lại vẻ đẹp kinh diễm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không để ý đến những ánh nhìn thán phục của những người xung quanh, Lâm Phỉ Phỉ bình tĩnh thong dong đi vào cửa nhà giam nữ. Cô đến gặp một người, người này không phải ai khác chính là Mạc Tiểu Vân. Hôm qua Lâm Phỉ Phỉ nhận được điện thoại của giám thị nhà giam này, Mạc Tiểu Vân đã bị phán quyết ngồi tù chung thân yêu cầu gặp cô một lần trước khi chuyển đến nhà giam nữ của tỉnh. Khi gặp lại Mạc Tiểu Vân, dù trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đã nghĩ đến vô số khả năng nhưng cô vẫn bị chấn kinh rất mạnh. Lâm Phỉ Phỉ không thể nào tin người ngồi cách cô một lớp kính là Mạc Tiểu Vân. Khuôn mặt đã bị hủy do phẫu thuật thẩm mỹ thất bại của Mạc Tiểu Vân đầy vết thâm tím, còn cả những vết thương bị vật sắc cứa rách chằng chịt, cực kỳ dữ tợn, khiến người ta không phân biệt được mắt mũi. Khuôn mặt ả ta hoàn toàn thay đổi, dùng từ vô cùng thê thảm cũng chỉ diễn đạt được một hai phần. Trên cánh tay phải của cô ta còn buộc băng màu trắng treo trên cổ, xem ra là gãy xương rồi. Mà tay trái cầm điện thoại của cô ta chỉ còn ba ngón tay, hơn nữa những ngón tay còn lại ngay cả móng tay cũng không có, như là bị người ta giật bỏ đi vậy, máu đỏ khô lại thành một mảng, nhìn mà thấy sợ. Có thể tưởng tượng một tháng này cuộc sống trong ngục của Mạc Tiểu Vân trôi qua thê thảm cỡ nào. Không hề nghi ngờ, đây chính là do người Hứa Gia âm thầm động tay chân. Nghe nói cô muốn gặp tôi, đến lúc này tôi không cho rằng chúng ta còn gì để nói với nhau. Lâm Phỉ Phỉ chỉ kinh ngạc một lát rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Cô cầm điện thoại lên, giọng nói hơi lạnh lẽo. Dù giờ phút này nhìn Mạc Tiểu Vân rất đáng thương nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại hiểu rõ loại người như Mạc Tiểu Vân không đáng để thương, tất cả đều là do cô ta tự làm tự chịu, dù quả báo này quả thật quá tàn nhẫn. Mạc Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Phỉ xinh đẹp như một đóa hoa tuyết liên nở rộ, bỗng nhiên có chút thất thần, lát sau khóe miệng cô ta hiện lên nụ cười không cam lòng. Giọng nói khàn khàn khó nghe như ống bể có khe hở. Cô vẫn xinh đẹp nhưng tôi thì trở thành quê như thế này, có phải cô cảm thấy rất hả giận không? Lâm Phỉ Phỉ trầm mặc không nói vì lúc này tâm trạng của cô rất phức tạp. Theo lý mà nói thấy Mạc Tiểu Vân có kết cục như ngày hôm nay Lâm Phỉ Phỉ nên thấy vui mới đúng, nhưng lúc này Lâm Phỉ Phỉ không thể thấy vui, hoặc có lẽ là một người thê thảm đến mức như Mạc Tiểu Vân đủ để khiến không ai còn muốn truy cứu những lỗi lầm trước đây của cô ta. Thậm chí ít nhiều cũng có chút không đành lòng. Dường như Mạc Tiểu Vân cũng không cần Lâm Phỉ Phỉ trả lời mình, cô ta tiếp tục nói. Ngày mai tôi rời đi rồi, thật lạ là trước khi rời đi người tôi muốn gặp nhất lại là cô. Cô và tôi vì một người đàn ông mà đấu nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng cô thắng rồi còn tôi thua chẳng còn gì. Rõ ràng biết lúc này còn xuất hiện ở trước mặt cô tôi thê thảm thế nào nhưng tôi vẫn muốn gặp cô. Muốn gặp người phụ nữ trong lòng người đàn ông tôi yêu rốt cuộc tốt hơn tôi ở điểm nào. Lâm Phỉ Phỉ lặng lẽ nghe Mạc Tiểu Vân lải nhải những chuyện râu ria, không biết tại sao bỗng nhiên Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy trong giọng nói của Mạc Tiểu Vân có chút cô đơn tuyệt vọng, như là cuộc đời con người đi đến điểm cuối đang không cam lòng rồi lại bất đắc dĩ tâm sự chuyện cuối cùng. Cô gọi tôi đến là muốn nói những lời này với tôi sao? Thật ngại quá, tôi không có hứng thú nghe cô nói nhảm, nếu không có việc gì thì tôi đi đây. Nhìn Mạc Tiểu Vân thê thảm trước mặt, Lâm Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy đau nhói mắt. Thủ đoạn của Hứa Gia thật đúng là độc ác tàn nhẫn nữa mà là độc ác tàn nhẫn quá mức bình thường, hèn chi bồi dưỡng được người như Hứa Bội và Hứa Thần. Chương 450, bản tính khó rời. Mạc Tiểu Vân thấy Lâm Phỉ Phỉ định đi mới chuyển chủ đề vào trọng điểm, nói. Thật ra tôi có một chuyện muốn nhờ cô, đời này tôi không còn cơ hội đi ra ngoài nữa, mà bên ngoài cũng chẳng có gì để tôi lo lắng cả. Chỉ có một người từ đầu đến cuối tôi đều không buông bỏ được, đời này tôi nợ người đó quá nhiều, xin cô hãy giúp tôi chăm sóc người đó được không? Người cô nói là Lôi Lôi sao? Lông mày Lâm Phỉ Phỉ khẽ nhíu lại. Đúng vậy. Ánh mắt Mạc Tiểu Vân căng thẳng nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Có lẽ cô sẽ cảm thấy rất buồn cười, tôi từng khiến đứa con đầu tiên của cô không thể ra đời, bây giờ lại gửi gắm con mình cho cô nhưng tôi thật sự không thể tìm được người nào có thể phó thác nữa, cầu xin cô đấy. Cho đến khi bị đưa vào nhà giam, cô ả mới phát hiện đời này mình sống quá thất bại, đến cuối cùng người thân bạn bè chẳng có một ai bên cạnh. Trong một tháng trong nhà giam này, mỗi ngày mỗi phút mỗi giây của cô ta đều sống trong sự giày vò và sỉ nhục của những nữ phạm nhân khác. Cô ta hiểu rõ tất cả đều là ý của Hứa Gia, nhưng ngoài việc cắn răng chịu đựng ra cô ta chẳng còn chỗ để trốn tránh. Cô ta biết bản thân hiện tại dị dạng đến mức nào. Người mà cô ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của bản thân nhất không chút nghi ngờ chính là Lâm Phỉ Phỉ nhưng vì chút để tâm và áy náy cuối cùng trong lòng, cô ta từ bỏ tự tôn của bản thân, hơn nữa trong đó cô ta còn có dụng ý khác. Nghe lời thỉnh cầu buồn cười của Mạc Tiểu Vân, Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được lắc đầu liên tục. Bây giờ Lôi Lôi đã là người Hứa Gia đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Dù biết rõ lời mình nói đáng buồn cười thế nào nhưng vẫn nói ra, Mạc Tiểu Vân thật không hổ là Mạc Tiểu Vân. Dù suy sụp như vậy vẫn không thể sửa được bản tính ích kỷ của mình. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ không thể phủ nhận sự ích kỷ này của cô ta lại bao gồm trái tim vô tư đối với con mình, Chỉ riêng điểm này Lâm Phỉ Phỉ sẽ không chê cười cô ta, nhưng không có nghĩa Lâm Phỉ Phỉ sẽ vì thế mà nhận lời cô ta. Dù sao thì cô cũng không có lý do gì để làm như vậy. Huống hồ thân thế của Lôi Lôi vẫn luôn là một cái gai trong lòng Sở Tây Hàng, sớm đã bị Sở Quý Thừa đuổi ra khỏi Sở gia, việc này nằm ngoài tầm tay của cô rồi. Không, người Hứa gia sẽ không đối xử tử tế với Lôi Lôi đâu. Vừa nghe thấy Lâm Phỉ Phỉ nhắc đến Hứa gia, trong mắt Mạc Tiểu Vân liền lướt qua một tia sợ hãi và căm hận. Trước đây có thể bọn họ sẽ không ngược đãi Lôi Lôi, nhưng bây giờ tôi làm Hứa Thần và Hứa Bội bị trọng thương như vậy, bọn họ hận tôi tận xương tủy, nhất định sẽ giận chó đánh mèo. Dù sao Lôi Lôi cũng là do tôi sinh ra. Trước kia có Hứa Thần, dù người Hứa gia có coi thường Lôi Lôi cũng không dám làm gì con bé, nhưng giờ Hứa Thần vì Mạc Tiểu Vân mà thành một phế vật mất hai tay gần như không có ích gì cho gia tộc. Đừng nói là Hứa gia, rất có khả năng ngay cả Hứa Thần cũng giận lây Lôi Lôi. Có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của Lôi Lôi sẽ khó khăn thế nào. Nó chỉ là một đứa trẻ, sự hắt hủi oán hận đó không phải là thứ nó phải gánh chịu. Cho dù như cô nói thì tôi cũng không có quyền xen vào, cô biết rõ hơn ai hết, Sở Tây Hàng để ý đến chuyện cô lấy Lôi Lôi ra lừa anh ấy như thế nào. Tôi chưa bao giờ, cũng sẽ không làm chuyện khiến Tây Hàng khó chịu, vì thế chuyện cô nhờ vả tôi không làm được. Lâm Phỉ Phỉ hơi trầm ngâm rồi từ chối lời khẩn cầu của Mạc Tiểu Vân, dù cô cũng rất thương xót Lôi Lôi nhưng cô có sự băn khoăn của mình, không thể đồng ý với Mạc Tiểu Vân. Hơn nữa với ân oán giữa cô và Mạc Tiểu Vân, cô cũng không rộng lượng như vậy được. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ liền đứng dậy cúp điện thoại, nói đến mức này đã không còn gì để tiếp tục nữa rồi. Chờ một chút. Mạc Tiểu Vân vội kêu lên, trong đầu đấu tranh dữ dội, cuối cùng cắn răng một cái, quỳ gối xuống. Cách một lớp kính quỳ trước mặt Lâm Phỉ Phỉ. Tôi quỳ trước cô, năm đó tôi hại cô mất con, tôi có lỗi với cô, tôi xin lỗi cô, xin cô hãy cứu con tôi van cô đấy. Lâm Phỉ Phỉ cả kinh, ánh mắt giật giật, trong 4 năm từng lang thang ở nước ngoài, cô từng vô số lần tưởng tượng có một ngày sẽ ép Mạc Tiểu Vân quỳ gối trước mặt mình sám hối, tưởng tượng khi ngày đó đến cô sẽ vui vẻ đến mức nào. Nhưng lúc này Lâm Phỉ Phỉ chỉ thấy nặng nề. Hóa ra tổn thương gây ra rồi thì bất cứ sự báo thù nào cũng không thể lấp đầy tổn thương đã có. Cô cho rằng hành động này của cô là có thể xóa bỏ mọi chuyện sao? Con tôi vĩnh viễn không sống lại được. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn Mạc Tiểu Vân liên tục làm việc khiến cô khó xử. Trên mặt Mạc Tiểu Vân lại xuất hiện sắc thái rất quỷ dị, cô ta gằn từng chữ. Tôi biết trong lòng cô chưa bao giờ hết hận tôi, dù lúc này tôi đã rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Cô yên tâm. Tôi sẽ khiến cô hài lòng, ngày mai là cô sẽ đồng ý. Nghe những lời gần như quỷ dị khó hiểu của Mạc Tiểu Vân, Lâm Phỉ Phỉ nhíu chặt lông mày, không muốn nhiều lời với cô ta nữa. Cô tự lo cho mình đi, nói xong Lâm Phỉ Phỉ cúp điện thoại, đứng dậy rời đi. Kinh ngạc nhìn bóng lưng thon dài đang rời đi của Lâm Phỉ Phỉ, nụ cười trên mặt Mạc Tiểu Vân càng rõ hơn, cô ta thấp giọng lẩm bẩm. Cô sẽ đồng ý vì cô là Lâm Phỉ Phỉ. Trái tim của cô quá lương thiện, cô vĩnh viễn không thể là đối thủ của tôi. Chương 451, tự sát. Sau khi rời khỏi nhà giam, Lâm Phỉ Phỉ đi thẳng về nhà. Táp Táp vẫn còn ở nhà trẻ, Sở Tây Hàng đang ngủ trên giường. Vì đêm qua vết thương của Hứa Bội bị nhiễm trùng, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, nên lại phải cấp cứu lần nữa. Sở Tây Hàng trông bà cả đêm đến sáng mới về nhà nghỉ ngơi. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ nhàng đi đến cạnh giường. Lẳng lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc của Sở Tây Hàng, trong lòng không ngừng nghĩ đến những lời mà Mạc Tiểu Vân nói với mình ở nhà giam. Tây Hàng, rốt cuộc em có nên đồng ý với cô ta không, dù kết cục hiện giờ là do cô ta tự làm tự chịu nhưng Lôi Lôi vô tội, con bé mới tí tuổi đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, nhìn mà đau lòng. Nhưng nếu em đồng ý thì bắt buộc phải đón Lôi Lôi từ Hứa gia về, Hứa gia liệu có thả người không? Chắc là không thả, cho dù Hứa gia chịu thả người thì Sở gia có chịu đón nhận con bé không? Lâm Phỉ Phỉ dùng giọng nói chỉ mình cô nghe thấy khẽ kể lại câu chuyện. Cô không cần Sở Tây Hàng nghe thấy, cô chỉ đang đấu tranh tư tưởng, đang do dự, nói rồi nói, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ dần có quyết định, chuyện con bé Lôi Lôi cô không thể quản, cũng không quản được. Nghĩ thấu đáo, Lâm Phỉ Phỉ liền thấy bình yên trở lại. Cô quyết định không tự chuốc lấy phiền não nữa. Nhưng đến ngày hôm sau, một tin tức kinh người khi khiến chú ý Lâm Phỉ Phỉ khó khăn lắm mới quyết định được bắt đầu dao động. Sáng sớm, Lâm Phỉ Phỉ lại nhận được điện thoại của nhà tù. Nghe điện thoại xong, Lâm Phỉ Phỉ ngây ngẩn rất lâu. Mạc Tiểu Vân chết rồi. Cô ta tự sát, dùng lưỡi dao cắt đứt mạch máu trên tay mình, sáng sớm khi nữ phạm nhân khác trong ngục phát hiện ra cô ta thì máu tươi chảy đầy giường đã khô, còn người cô ta thì lạnh như băng cứng ngắc. Chỉ là cho đến chết, mắt cô ta vẫn mở to, dù cô ta tự sát nhưng rốt cuộc, chết không nhắm mắt. Trước khi chết, cô ta viết tâm nguyện cuối cùng lên một tờ giấy, cuộn trong tay. Trên đó ghi điện thoại Lâm Phỉ Phỉ, cô ta muốn quản ngục thông báo tin này cho Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc đến bàng hoàng, cô không thể ngờ cuối cùng Mạc Tiểu Vân lại có kết cục như vậy. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nghĩ đến cảnh lần đầu tiên gặp Mạc Tiểu Vân. Xinh đẹp, kiêu ngạo, cuồng vọng như vậy. Có ai ngờ, hôm nay lại hèn mọn như vậy, thê lương như vậy, lẻ loi trơ trọi chết trong nhà giam lạnh như băng. Lâm Phỉ Phỉ lại nhớ đến câu nói cuối cùng mà Mạc Tiểu Vân nói với cô hôm qua, tôi biết trong lòng cô chưa bao giờ hết hận tôi, dù lúc này tôi đã rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Cô yên tâm, tôi sẽ khiến cô hài lòng, ngày mai, cô sẽ đồng ý. Chẳng lẽ, lúc đó, điều mà cô ta nói sẽ khiến mình hài lòng chính là lấy tính mạng của bản thân ra hóa giải nỗi hận thù trong lòng mình. Sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ lập tức trắng bệch như tờ giấy. Chiêu này của Mạc Tiểu Vân quá độc ác, cô ta muốn Lâm Phỉ Phỉ cô biết cái chết của cô ta dù không hoàn toàn vì Lâm Phỉ Phỉ nhưng ít nhất cũng có một phần nguyên nhân. Cô ta muốn nửa đời sau của Lâm Phỉ Phỉ đều phải sống trong bóng ma và áy náy khi cô ta tự sát, từ đó đồng ý chăm sóc con gái lôi lôi của cô ta. Không thể phủ nhận một chiêu này của Mạc Tiểu Vân đúng là đã hạ gục Lâm Phỉ Phỉ. Suốt một buổi sáng, tâm trạng Lâm Phỉ Phỉ rất nặng nề, cuối cùng cô nhịn không được, nhân lúc Sở Tây Hàng đang bận bịu chăm sóc Hứa Bội, một mình cô lái xe đến bệnh viện tinh thần. Sau khi Hứa Bội được bệnh viện tinh thần cấp cứu, Sở Tây Hàng liền làm thủ tục chuyển viện, chuyển đến cùng bệnh viện với Sở Quý Thừa, còn Sở Quý Thừa đến giờ vẫn chưa tỉnh. Qua một tháng, vết thương trên chân lôi lôi đã khỏi được 7-8 phần nhưng con bé vẫn luôn ở bệnh viện vì đúng như những gì Mạc Tiểu Vân nói, Hứa gia giận chó đánh mèo. Nếu không phải mẹ của Hứa Thần là Lan Sư Sư ngăn cản thì lôi lôi sớm đã bị bọn họ vứt ra ngoài đường, mặc kệ sống chết rồi. Khi Lâm Phỉ Phỉ đến nơi, Lan Sư Sư đang đẩy xe lăn đi ra từ phòng bệnh của Hứa Thần, mà lôi lôi thì đang ngồi trên hai chân bà, nghiêng đầu tựa vào ngực bà ngủ rất ngon. Đây là lần đầu tiên Lâm Phỉ Phỉ gặp mặt Lan Sư Sư, trước đây cô cũng chỉ nghe Sở Tây Hàng nhắc tới đôi lần. Nghe danh không bằng gặp mặt, Lan Sư Sư đúng là một người đẹp tiêu chuẩn, hơn nữa còn là kiểu phụ nữ dịu dàng như nước như hoa lan, dù chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Chẳng trách có thể sinh ra Hứa Thần đẹp đến thế. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ dừng lại trên người lôi lôi ở trước ngực Lan Sư Sư, không biết mở miệng thế nào. Lan Sư Sư lại mỉm cười lên tiếng trước. Cháu là Lâm Phỉ Phỉ phải không? Dì biết cháu sao? Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc thốt lên. Lan Sư Sư gật gật đầu, chậm rãi nói. Dì thường nghe thấy Thần Nhi nhắc đến cháu, sau khi tỉnh lại dì còn thấy ảnh cháu trong máy tính của Thần Nhi, vì thế nhìn cháu là dì nhận ra ngay. Cháu đến thăm Thần Nhi sao? Nó vừa uống thuốc, đi ngủ rồi. Trước kia khi bà ngủ say, Hứa Thần hay ngồi đầu giường tâm sự với bà, bao gồm cả những chuyện giữa gã và Lâm Phỉ Phỉ, hai mươi mấy năm chưa từng gián đoạn. Dù bà không thể đáp lại Hứa Thần nhưng lại nghe rất rõ, vì thế bà hiểu hơn ai hết tình cảm của Hứa Thần và những chuyện xấu mà Hứa Thần đã làm với Lâm Phỉ Phỉ. Đương nhiên những chuyện này Hứa Thần không hề biết, gã tính âm trầm, không thích tâm sự chuyện của mình cho người khác biết nhưng giấu trong lòng quá lâu lại thấy khó chịu, nên cần một người nghe, một người sẽ không nói ra bí mật của mình. Không cần nghi ngờ hồi đó Lan Sư Sư là đối tượng tốt nhất nên dù là chuyện tốt hay chuyện xấu gần như Hứa Thần đều nói với bà, đương nhiên tất cả đều dựa trên cơ sở gã không hề biết Lan Sư Sư có thể nghe thấy lời mình nói. Sau khi tỉnh lại Lan Sư Sư cũng không có ý định nói với gã. Nghe nhiều năm như vậy, Lan Sư Sư cũng hiểu rõ tính tình của Hứa Thần, tự biết chỉ khi không nói ra thì hai mẹ con họ mới có thể ở chung hòa hợp hơn. Chương 452, cả đời u ám. Đối mặt với người phụ nữ dịu dàng như Lan Sư Sư, dù bà là mẹ của Hứa Thần, Lâm Phỉ Phỉ cũng không thể có bất cứ ý thù địch nào. Cô lễ phép mỉm cười nói. Không, cháu không đến thăm anh ta, cháu, đến thăm Lôi Lôi. Sáng nay cháu nhận được điện thoại của nhà giam, Mạc Tiểu Vân chết rồi, là tự sát. Dù bây giờ Lôi Lôi đã ngủ say nhưng lúc nói đến tin Mạc Tiểu Vân chết Lâm Phỉ Phỉ vẫn cố gắng hạ thấp giọng. Chết rồi sao? Nghe vậy Lan Sư Sư cũng chỉ khẽ nhíu mày nói một tiếng, không hề có vẻ kinh ngạc, dường như chuyện Mạc Tiểu Vân chết nằm trong dự liệu của bà. Lâm Phỉ Phỉ thấy vậy không khỏi có chút kinh hãi, quả nhiên không hổ là người nhà giàu, dù bên ngoài có dịu dàng lương thiện đến đâu nhưng trong lòng vẫn có một mặt lạnh lùng và vô tình. Trong lúc nhất thời, ấn tượng tốt của Lâm Phỉ Phỉ đối với Lan Sư Sư tự nhiên giảm đi vài phần. Ngừng một lát, cô liền nói thẳng mục đích đến của mình. Trước khi chết Mạc Tiểu Vân có nhờ cháu chăm sóc Lôi Lôi, không biết bây giờ Hứa gia có còn chấp nhận Lôi Lôi không, nếu không chấp nhận được cháu muốn. Cháu muốn làm gì? Lan Sư Sư đột ngột ngẩng đầu, cái chết của Mạc Tiểu Vân không khiến bà kinh ngạc nửa phần nhưng lời của Lâm Phỉ Phỉ lại khiến bà cực kỳ kinh ngạc. Bà dùng ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Phỉ dò xét một hồi lâu rồi nói. Cháu đừng nói với dì là định nghe theo lời Mạc Tiểu Vân làm chuyện phí sức không được gì này chứ. Trẻ con không có tội. Lâm Phỉ Phỉ nhíu mày, ánh mắt của Lan Sư Sư làm cô rất không thoải mái. Lần này lại không đợi Lâm Phỉ Phỉ nói hết câu, Lan Sư Sư lắc đầu thở dài một tiếng. Cuối cùng dì cũng hiểu tại sao từ đầu đến cuối thần nhi đều không quên được tình cảm dành cho cháu, không ngờ trên thế giới này còn có người phụ nữ ngu ngốc như cháu. Rất tốt, ánh mắt của thần nhi không tồi, chỉ tiếc nó yêu sai cách. Lỗi tại dì từ nhỏ không thể ở bên dạy bảo nó cho tốt, thế nên tư tưởng và hành vi của nó dần đi đến cực đoan. Những năm qua chuyện thần nhi từng làm với cháu, dì biết rõ hơn ai hết. Dì biết trong lòng cháu nhất định rất hận nó. Để dì kể chuyện này cho cháu nghe, có lẽ nghe xong câu chuyện này cháu sẽ không còn hận như vậy nữa. Lâm Phỉ Phỉ thật sự không thể nào thích ứng với việc Lan Sư Sư bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn chủ đề như vậy, không khỏi nhíu mày nói. Hôm nay cháu đến đây là vì Lôi Lôi, cháu còn có việc, không muốn nghe câu chuyện nào cả, chúng ta trở lại chuyện chính đi ạ. Nếu Hứa gia không thể đối xử tử tế với Lôi Lôi. Chuyện của Lôi Lôi, sau khi nghe xong câu chuyện của dì sẽ nói chi tiết cho cháu, có được không? Thái độ của Lan Sư Sư rất kiên quyết. Lâm Phỉ Phỉ bị Lan Sư Sư ba lần bảy lượt ngắt lời thì có chút tức giận, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ gật đầu nói. Thôi được, vậy dì nói ngắn gọn thôi nhé. Sự việc bắt đầu từ 30 năm trước. Lan Sư Sư bắt đầu kể câu chuyện của mình bằng giọng nói mềm mại. Đây là một câu chuyện có thật vì nhân vật chính của câu chuyện này chính là Hứa Thần và bản thân Lan Sư Sư cùng với chồng bà là Hứa Xương, tức người cha ruột mất sớm của Hứa Thần. Nghe xong câu chuyện của Lan Sư Sư, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy nặng nề, trong lòng vẫn luôn chán ghét và căm hận Hứa Thần lúc này bỗng trở nên phức tạp vì dù thế nào đi nữa Lâm Phỉ Phỉ cũng không thể tưởng tượng được Hứa Thần lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy. Cha Hứa Thần là Hứa Xương xếp thứ hai trong Hứa gia, sống phóng túng lang bạt, là một thiếu gia ăn chơi điển hình. Còn Lan Sư Sư vốn cũng xuất thân hào phú, chỉ vì cha đột nhiên bị điều tra, vì cứu cha, bà đồng ý gả cho Hứa Xương chẳng làm nên trò trống gì. Một năm sau thì sinh ra Hứa Thần. Hứa Xương cưới được một người vợ tài mạo song toàn như Lan Sư Sư, ngoan ngoãn được một thời gian nhưng rồi lại bắt đầu ăn chơi đàng điếm, thường xuyên trở về nhà lúc nửa đêm, về nhà rồi lại bắt đầu mượn rượu giày vò Lan Sư Sư, cuối cùng còn được nước lấn tới coi Lan Sư Sư như gái điếm, bên ngoài, chơi trò ngược đãi khi quan hệ. Một đêm, Lan Sư Sư không chịu nổi nhục nhã liền tìm cách chạy trốn, Hứa Xương mắt đầy dục vọng đuổi theo. Kinh động Hứa Thần khi đó mới 6 tuổi. Hứa Thần sốt ruột muốn bảo vệ mẹ, đẩy cha ra nhưng không ngờ lại nhớ tay đẩy mẹ từ trên lan can tầng 3 xuống, từ đó Lan Sư Sư biến thành người thực vật. Còn Hứa Xương đêm đó vì uống quá nhiều rượu, trúng độc cồn, không được chữa trị nên qua đời. Chỉ trong một đêm Hứa Thần mất đi cha mẹ, từ đó trong lòng bị ám ảnh, anh ta căm hận cha mình, áy náy đối với mẹ mình, tuổi thơ của anh ta trải qua trong sự tự trách và khủng hoảng. Từ đó trở đi anh ta đã định là không thể sống vui vẻ như những đứa trẻ khác, tính cách của anh ta cũng dần trở nên âm trầm, cực đoan, vì thế mới nói mỗi một người đáng hận đều có điểm đáng thương. Lâm Phỉ Phỉ bỗng nhiên hiểu ra tại sao Hứa Thần là một thiên sứ áo trắng y thuật cao minh mà lại luôn độc ác đi làm một số chuyện xấu xa như vậy. Hóa ra là vì nội tâm của anh ta sớm đã bị bóp méo kể từ thời khắc chính tay anh ta đẩy mẹ mình từ tầng 3 xuống. Hoặc nói một cách chuẩn xác hơn là tâm lý của anh ta có vấn đề nhưng anh ta mãi không chịu đối mặt. Nếu Hứa Thần có thể đi khám bác sĩ tâm lý sớm một chút thì có lẽ anh ta sẽ có một cuộc đời khác. Nhưng dù vậy vẫn không thể gạt bỏ tất cả những sai lầm mà anh ta từng phạm phải. Thật ra cả câu chuyện, người bất hạnh nhất là Lan Sư Sư nhưng chuyện đã xảy ra nhiều năm, bất cứ lời an ủi và sự thương cảm nào cũng đều vô ích, Lâm Phỉ Phỉ chỉ còn cách đành thầm cảm thấy tiếc hận cho bà. Cháu nghe xong câu chuyện rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện của Lôi Lôi đi ạ. Lâm Phỉ Phỉ cố gắng lái câu chuyện về điểm xuất phát. Cô thực lòng chỉ muốn nhanh chóng xong việc rồi rời khỏi đây. Chương 453, sát cục sau khi chết. Lan Sư Sư cũng không hề quan tâm đến việc Lâm Phỉ Phỉ nghe xong câu chuyện không có bất cứ đánh giá và an ủi nào, vì bà có thể nhìn thấy sự động lòng trong mắt Lâm Phỉ Phỉ, thế là đủ rồi. Hôm nay bà kể câu chuyện cũ này không phải để lấy sự đồng tình của Lâm Phỉ Phỉ, bà chỉ đang xin lỗi Lâm Phỉ Phỉ thay con trai mình một cách khéo léo. Nay Hứa Thần rơi vào kết cục như vậy cũng là ông trời trừng phạt nó đã phải trả cái giá rất lớn cho lỗi lầm của mình. Lan Sư Sư quả thật không muốn còn có người ghi hận Hứa Thần. Thấy Lâm Phỉ Phỉ lại nhắc đến chuyện Lôi Lôi, Lan Sư Sư cũng không quanh co nữa, vẻ mặt chân thành nói. Về chuyện Lôi Lôi, dì có thể cho cháu một câu trả lời rõ ràng. Dù bây giờ Hứa gia không chào đón Lôi Lôi nhưng có dì ở đây, Lôi Lôi sẽ mãi là người Hứa gia, cháu có thể yên tâm, dì sẽ không bạc đãi Lôi Lôi. Con bé là cháu gái ruột của dì. Chỉ riêng điểm là cháu gái ruột của Lan Sư Sư cũng đã đủ khiến Lan Sư Sư đảm bảo Lôi Lôi được cả đời phú quý an khang. Nghe vậy Lâm Phỉ Phỉ cũng không hề kinh ngạc, từ việc Lan Sư Sư không hề thấy phiền, luôn ôm Lôi Lôi đang ngủ say có thể nhìn ra bà thật sự yêu quý đứa cháu gái Lôi Lôi này. Như vậy cô có thể yên tâm rồi, chỉ cần đứa trẻ vẫn còn người yêu thương thì cô không cần phải nhúng tay nữa. Đã vậy thì cháu nghĩ cháu cũng nên đi rồi. Đợi một chút. Lan Sư Sư thấy Lâm Phỉ Phỉ tin tưởng mình như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm kích, vì vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Làm người không thể quá lương thiện, cháu có biết hôm nay cháu xuất hiện ở đây là đã trúng quỷ kế của Mạc Tiểu Vân không? Lâm Phỉ Phỉ chợt giật mình nói. Ý gì là gì? Rõ ràng Mạc Tiểu Vân đã chết rồi, cô ta còn gài quỷ kế gì được nữa, huống hồ hôm nay cô đến đây là ý của bản thân cô mà. Lan Sư Sư lắc đầu. Dì không biết rốt cuộc hôm qua Mạc Tiểu Vân cụ thể đã nói những gì với cháu, mà vừa nghe tin cô ta tự sát chết rồi cháu đã chạy đến đây, có lẽ cháu tin con người sắp chết thì lời nói cũng lương thiện, tưởng trước khi chết cuối cùng Mạc Tiểu Vân cũng hối cải, thật sự thành tâm sám hối, nhưng dì có thể chân thành nói cho cháu biết Mạc Tiểu Vân tuyệt đối sẽ không hối cải. Bởi vì cô ta là loại người kể cả chết cũng phải kéo người khác cùng xuống địa ngục. Dù Lan Sư Sư và Mạc Tiểu Vân gần như không có bất cứ giao thiệp nào nhưng những năm qua Hứa Thần ngày nào cũng ngồi bên giường bà nói tất cả mọi chuyện. Qua những chuyện có liên quan đến Mạc Tiểu Vân, trong lòng Lan Sư Sư tự có nhận định riêng. Hơn nữa có câu nói rất chuẩn, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Có nhiều lúc người ngoài cuộc dù chưa từng chính thức chạm mặt Mạc Tiểu Vân như Lan Sư Sư ngược lại còn hiểu rõ người phụ nữ điên cuồng vừa đáng thương vừa đáng hận như Mạc Tiểu Vân hơn cả bọn Lâm Phỉ Phỉ, Hứa Thần. Lan Sư Sư tiếp tục nói. Mạc Tiểu Vân cố ý lấy cái chết của mình để thỉnh cầu cháu chăm sóc Lôi Lôi, thật ra cũng chỉ là để chôn một quả bom hẹn giờ giữa cháu và Sở Tây Hàng thôi. Vì cô ta biết rõ sự tồn tại của Lôi Lôi luôn là một cái gai trong lòng Sở Tây Hàng, nếu cháu tiếp nhận Lôi Lôi, sau này Sở Tây Hàng sẽ phải tiếp xúc thường xuyên với Lôi Lôi, khi đó mỗi ngày Sở Tây Hàng đều sống không được thoải mái tự do, thời gian lâu dần thậm chí sẽ ghét cả căn nhà mà hai người cùng tạo nên. Đến lúc đó quan hệ giữa cháu và Sở Tây Hàng sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa bây giờ Lôi Lôi đã lớn, nhớ được mọi chuyện, con bé biết cháu không phải mẹ ruột của mình, cũng biết Sở Tây Hàng không phải cha ruột của mình, sau này sẽ biết cả việc mẹ ruột nó là Mạc Tiểu Vân chết ra sao. Cháu nói xem đến lúc đó trong lòng Lôi Lôi cảm kích cháu được bao nhiêu. Sát cục này của Mạc Tiểu Vân có thể nói là cực kỳ cao minh. Thật đúng là giết người không thấy máu. Cháu còn quên một điều nữa là bản thân Mạc Tiểu Vân đã mắc bệnh lạ, dung mạo bị hủy hết, chúng bạn xa lánh, hai bàn tay trắng, cô ta sống không bằng chết, chết gần như là lối ra và giải thoát duy nhất của cô ta, mà lần hỏa vào ngục này chỉ là chất xúc tác giúp cô ta có quyết tâm chết đi mà thôi. Nhưng với tính cách của Mạc Tiểu Vân, sao cô ta có thể cam tâm chết một cách vô ích như vậy, vì thế dù phải chết cô ta cũng phải lên kế hoạch cho âm mưu cuối cùng trong đời mình. Dù cô ta không thể nhìn thấy âm mưu này từng bước được thực hiện nhưng cô ta vẫn làm, vì đây mới là Mạc Tiểu Vân. Chết cũng không hối cải. Nhưng cô ta lại tính sai một bước, vì cô ta quên mất sự tồn tại của một người, người này chính là Lan Sư Sư. Có bà nội ruột là Lan Sư Sư ở đây, Lôi Lôi vĩnh viễn không thể trở thành đứa trẻ không ai cần, vì thế chiêu giết người giấu tay này của cô ta phải thất bại giữa chừng. Thật ra cũng khó trách Mạc Tiểu Vân cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thật sự là Lan Sư Sư 20 năm nay luôn ở trong trạng thái ngủ say, chẳng khác nào một người chết sống, bên ngoài gần như đã quên còn có người như bà, làm gì có ai để ý đến sự tồn tại của bà, cộng thêm việc sau khi tỉnh lại, Lan Sư Sư luôn yên lặng và khiêm tốn, càng làm người khác chủ quan lơi là cảnh giác. Nghe Lan Sư Sư phân tích, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân, cuối cùng không nhịn được run rẩy toàn thân. Thật ra Lan Sư Sư nghĩ đến những điều này không phải Lâm Phỉ Phỉ không nghĩ đến, chỉ là đúng như những gì Lan Sư Sư nói. Lâm Phỉ Phỉ tin vào câu, con người sắp chết thì lời nói cũng lương thiện, nhưng câu nói này chưa chắc đã phù hợp với mỗi người, ví dụ như Mạc Tiểu Vân. Nhắm mắt lại, Lâm Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, mắt cũng thấy rõ ràng và thoải mái hơn. Cô khẽ nhếch môi, nói với Lan Sư Sư. Cảm ơn dì đã nói những điều này với cháu, nhưng chúng đã không còn quan trọng rồi. Mạc Tiểu Vân đã chết, hãy để tất cả ân oán cũng biến mất theo cô ta đi. Quan trọng là những người còn sống như chúng ta nhất định phải sống một cách không thẹn với lương tâm. Mạc Tiểu Vân đã chết, không ai biết những lời phân tích này của Lan Sư Sư có đúng không, dù tất cả đều như Lan Sư Sư nói thì đã sao. Người chết như đèn tắt, chẳng lẽ cô còn có thể đuổi đến tận âm tào địa phủ đòi Mạc Tiểu Vân chứng thực. Lâm Phỉ Phỉ thật sự không muốn suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Người như Mạc Tiểu Vân cô chỉ dùng thời gian để quên đi. Quên đi người không đáng để người khác nhớ này. Chương 454, đột nhiên mất tích. Sau khi rời khỏi bệnh viện tinh thần, Lâm Phỉ Phỉ liền chạy về bệnh viện Sở Quý Thừa và Hứa Bội đang ở. Thời gian này gần như ngày nào cô cũng chạy đến bệnh viện vì Sở Tây Hàng vẫn đang ngày nghỉ. Ngoài việc ở bên cạnh cô và Táp Táp, gần như tất cả thời gian đều dành cho Hứa Bội và Sở Quý Thừa đang ở trong bệnh viện, đương nhiên Lâm Phỉ Phỉ cứ có thời gian là chạy đến bệnh viện với anh. Chỉ là vừa bước đến đại sảnh bệnh viện, Lâm Phỉ Phỉ đã thấy được một màn hài kịch. Hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu và mẹ mình là Lý Mai Hoa đang một trái một phải túm lấy một người đàn ông, khóc lớn trong đại sảnh bệnh viện người qua người lại. Người đàn ông này không phải ai khác chính là Hoa Hữu Hà. Lúc Lâm Phỉ Phỉ đến thì xung quanh đã có mấy chục người vây xem, Lâm Phỉ Phỉ thoáng ngừng chân nghe một lát liền hiểu đại khái Lâm Tiêu Tiêu và mẹ cô ta đang làm ầm chuyện gì. Hóa ra từ sau khi Lâm Tiêu Tiêu sảy thai trong hôn lễ phải vào bệnh viện, vì Hoa Hữu Sơn ngăn cản nên Hoa Hữu Hà không thể đến bệnh viện thăm Lâm Tiêu Tiêu. Lần này anh ta khó khăn lắm mới chạy được ra ngoài nhưng đến để đưa tiền chia tay cho Lâm Tiêu Tiêu. Dù Lâm Tiêu Tiêu lấy thai chết, lừa Hoa Hữu Hà, khiến Hoa Hữu Hà rất tức giận nhưng khi biết Lâm Tiêu Tiêu vì chuyện này mà bị cắt bỏ tử cung, Hoa Hữu Hà có chút không đành lòng. Có điều anh ta biết anh cả Hoa Hữu Sơn của anh ta không thể nào cho phép anh ta và Lâm Tiêu Tiêu tiếp tục qua lại nên anh ta muốn bồi thường một chút cho Lâm Tiêu Tiêu. Một tháng này Lâm Tiêu Tiêu luôn ở bệnh viện, một là để dưỡng bệnh, hai là để đợi Hoa Hữu Hà, không ngờ lại đợi được kết quả như vậy. Cô ta một khóc hai gây chuyện ba thắt cổ sống chết không cho Hoa Hữu Hà đi. Mẹ cô ta cũng biết đây là cơ hội cuối cùng để giữ Hoa Hữu Hà nên cũng tham dự vào. Hoa Hữu Hà nhất thời không thể thoát khỏi hai người họ. Ba người lôi lôi kéo kéo một đường từ phòng bệnh tầng 8 đến đại sảnh tầng 1. Hoa Hữu Hà không thể nào ngờ Lâm Tiêu Tiêu lại bám chặt không buông như vậy, ngay cả người là trưởng bối như Lý Mai Hoa cũng bất chấp thân phận như thế. Vốn dĩ anh ta có lòng tốt, nhưng lần này cũng không khỏi hối hận vì không nghe lời anh trai. Dù Hoa Hữu Hà ở thành phố A cũng không phải nhân vật lớn có uy tín danh dự gì nhưng đàn ông đều có sĩ diện, mắt thấy người xem càng lúc càng nhiều. Ai nấy chỉ trỏ trỏ nhìn anh ta với ánh mắt khác thường, sắc mặt Hoa Hữu Hà càng ngày càng khó coi. Cuối cùng anh ta gầm lên giận dữ, dùng lực xoay người một cái, đẩy ngã Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa đang một trái một phải túm chặt quần áo anh ta xuống đất, sau đó đẩy đám người ra, chạy đi như bay. Lý Mai Hoa thấy Hoa Hữu Hà trước mắt đã bỏ chạy không thấy tăm hơi đâu liền biết cho dù bò dậy cũng không đuổi kịp, vì vậy bà ta như người đàn bà chanh chua đập sàn nhà. Dùng giọng nói cách đó 10 dặm cũng nghe thấy để chửi Hoa Hữu Hà bạc tình bạc nghĩa. Còn Lâm Tiêu Tiêu nhìn hướng Hoa Hữu Hà biến mất, trực tiếp nằm dạp dưới đất gào khóc, ngay cả một cơ hội cuối cùng cô ta cũng không có, cô ta rất hận, rất không cam lòng. Lâm Phỉ Phỉ đứng trong đám người nhìn hai mẹ con không chút hình tượng một người mắng một người khóc trước ánh mắt của bao người, cuối cùng đành lắc đầu rồi quay người bước về phía thang máy ở đằng trước, phía bên trái. Cho đến giờ, đối với Lâm Tiêu Tiêu và bà Lâm, Lâm Phỉ Phỉ đã hoàn toàn có thể coi như người dưng. Hôm nay hai người họ rơi vào kết cục như vậy là do họ tự gieo gió gặt bão, Lâm Phỉ Phỉ sẽ không mềm lòng vì bọn họ. Và lại trong một tháng này, ông Lâm từng hai lần từ tận nông thôn xa xôi chạy đến bệnh viện, muốn đón Lâm Tiêu Tiêu ra viện về nhà tĩnh dưỡng nhưng lại bị Lâm Tiêu Tiêu trong lòng vẫn ôm mộng tưởng vừa đánh vừa mắng đuổi về. Lâm Phỉ Phỉ mắt thấy tâm ghét, nếu không phải ông Lâm luôn khuyên bảo can ngăn thì Lâm Phỉ Phỉ sớm đã dạy cho Lâm Tiêu Tiêu một bài học rồi. Hiện tại nhìn thấy mộng tưởng của Lâm Tiêu Tiêu tan vỡ, Lâm Phỉ Phỉ lại muốn xem cô ta còn có thể ăn vạ ở bệnh viện đến khi nào. Khi thang máy lên đến tầng 18, Lâm Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh giữ sắc thái bình thản, vì cô không muốn Sở Tây Hàng nhìn thấy dáng vẻ hài lòng này của cô. Không ngờ cô vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Sở Tây Hàng vẻ mặt tiều tụy lao ra khỏi phòng bệnh của Sở Quý Thừa, nhìn ngó xung quanh như là đang vội tìm kiếm cái gì đó. Tây Hàng, anh sao vậy? Lâm Phỉ Phỉ lập tức bước lên đón, tưởng Sở Tây Hàng mất thứ gì quan trọng. Phỉ Phỉ em đến đúng lúc lắm, em có nhìn thấy bố anh không, anh không thấy ông ấy đâu. Vẻ mặt Sở Tây Hàng tái nhợt. Hả, em không nhìn thấy, không phải ông ấy vẫn chưa tỉnh sao? Lâm Phỉ Phỉ vô cùng khiếp sợ, một tháng này Sở Quý Thừa luôn trong trạng thái mê man, sao đột nhiên lại không thấy đâu. Dừng một chút, Lâm Phỉ Phỉ lại nói. Chẳng phải chúng ta đã mời nữ y tá chuyên chăm sóc ông, nữ y tá ấy đâu, anh có hỏi cô ta chuyện là thế nào không? Anh cũng không thấy cả nữ y tá đó luôn. Sở Tây Hàng lo lắng nhíu chặt mày, sau đó lập tức lấy điện thoại ra. Anh lập tức gọi điện cho viện trưởng, bảo ông ấy hỗ trợ tìm người. Thời gian này dù Sở Quý Thừa hôn mê không tỉnh nhưng tình hình tương đối ổn định nên Sở Tây Hàng bèn tập trung đa phần tinh lực vào việc chăm sóc phía Hứa Bội. Phòng bệnh của Hứa Bội và Sở Quý Thừa không ở cạnh nhau, hai người cách nhau ba phòng bệnh nên cả ngày Sở Tây Hàng cũng chỉ có thể ghé qua thăm Sở Quý Thừa mấy lần, không ngờ một người hôn mê lại không cánh mà bay như vậy. Chương 455, Tổ chức họp báo. Mấy chục phút sau, Sở Mộng và Sở Lãnh cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện, mà lúc này, dưới sự giúp đỡ của viện trưởng, cuối cùng mọi người cũng điều tra ra chân tướng từ camera của bệnh viện. Sở Quý Thừa tự mình đi ra khỏi bệnh viện. Từ camera có thể thấy rõ Sở Quý Thừa mặc một bộ đồ tây, đầu tóc trải gọn gàng, giày da sáng bóng, cả người có phấn chấn gấp trăm lần, đâu giống một người bệnh hôn mê một tháng trời. Mọi người ngoài kinh ngạc khiếp sợ ra cũng yên tâm hơn nhiều. Thậm chí còn có vài phần vui mừng vì Sở Quý Thừa đã tỉnh lại. Sở Mộng nhìn chằm chằm vào thời gian trên camera, nói. Bố rời khỏi bệnh viện lúc 10 giờ sáng, giờ đã là 11 rưỡi, người đi đã tiếng rưỡi rồi mà giờ chúng ta mới phát hiện. Các anh nói xem bố tỉnh lại cũng không để chúng ta biết đầu tiên mà tự mình rời đi, bố, muốn làm gì? Khi Sở Quý Thừa chưa tỉnh, Sở Mộng ngày đêm trông ngóng bệnh tình của ông chuyển biến tốt. Nhưng hôm nay Sở Quý Thừa tỉnh rồi thì trái tim Sở Mộng lại bắt đầu không yên. Nên biết Sở Quý Thừa bị chân tướng mà cô để lộ ra làm tức đến mức vào viện, bây giờ Sở Quý Thừa khỏi bệnh rồi thì ông sẽ đối xử như thế nào với cô và Sở Tây Hàng đây? Những gì Sở Mộng lo lắng cũng là nỗi lo của Sở Lãnh. Anh ta trầm ngâm một lát rồi đi đến bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại, thấp giọng nói mấy câu, rất nhanh liền cúp máy nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn nghe thấy Sở Lãnh đang nhờ người tìm tung tích của Sở Quý Thừa. Dù người đang ở đâu làm gì đối phương cũng phải lập tức nói cho anh ta biết. Sở Tây Hàng kinh ngạc ngồi trên ghế salon, không lên tiếng, sự lo lắng của Sở Mộng và hành động của Sở Lãnh khiến anh khổ sở. Anh biết ngay từ thời khắc chân tướng bị bại lộ, giữa bọn họ và Sở Quý Thừa đã không thể nào quay về như trước đây nữa. Hiện tại rõ ràng Sở Quý Thừa tỉnh rồi mà lại rời đi một mình, hơn nữa còn ăn mặc sạch sẽ sang trọng như vậy. Sở Tây Hàng gần như có thể khẳng định e là Sở Quý Thừa muốn đi làm một việc rất quan trọng đối với ông ấy, chỉ là không biết chuyện này có liên quan đến anh và Sở Mộng không. Nhất thời mọi người trong phòng đều có tâm sự, bầu không khí rất nặng nề. Mà hiệu suất làm việc của thuộc hạ Sở Lãnh rất cao, chưa đến 5 phút đã gọi lại cho Sở Lãnh. Sở Lãnh nói dăm ba câu liền cúp điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nói với ba người Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Mộng đang ở trong phòng. Chúng ta mở tivi lên xem. Anh ta vừa nói vừa dùng tay mở tivi LCD trong phòng bệnh VIP, chọn kênh của đài truyền hình A. Đài này là kênh thông tin chính của thành phố A, tin mới nhất của thành phố thông thường đều phát trực tiếp ở kênh này đầu tiên. Tivi vừa được bật lên, mấy anh em Sở Tây Hàng liền kinh hãi đứng dậy. Bố, sao bố lại lên truyền hình nữa rồi? Sở Mộng là người đầu tiên phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Đúng vậy, giờ khắc này Sở Quý Thừa đang xuất hiện trên TV, nhìn khung cảnh như đang tổ chức một buổi họp báo. Lâm Phỉ Phỉ ngoài khiếp sợ ra còn lập tức nghĩ đến một khả năng, sắc mặt đại biến nói. Ông ấy đang yên lành lại tổ chức họp báo, chắc không phải là muốn nhân dịp này trả lời những lời đồn đại của bên ngoài trong những ngày vừa qua đấy chứ. Nếu Sở Quý Thừa vì báo thù mà tiết lộ chân tướng qua đài truyền hình thì sau này Sở Tây Hàng làm sao đứng vững ở thành phố A được. Lâm Phỉ Phỉ nghĩ đến điểm này, Sở Tây Hàng, Sở Mộng, Sở Lãnh cũng gần như cùng lúc nghĩ đến. Bốn người cùng liếc nhìn nhau, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu chặt mày. Cuộc họp báo của Sở Quý Thừa đã bắt đầu, bọn họ có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Nhưng khi Sở Quý Thừa đứng trên bục, trả lời từng câu hỏi một của các phóng viên phía dưới xong, Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ, Sở Lãnh, Sở Mộng hoàn toàn bị chấn động vì kết quả ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Có thể nói là ngoài dự đoán của mọi người là chính bản thân Sở Quý Thừa. Sở Quý Thừa tổ chức buổi họp báo này đúng là vì những lời đồn đại của bên ngoài về thân thế của Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ, nhưng ông lại không trả thù bằng cách bỏ đá xuống giếng mà đang cố hết sức dệt ra hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để cứu vãn tất cả. Sở Quý Thừa không nhắc đến chữ, hứa bội, nào, càng không nói đến chuyện, thụ tinh trong ống nghiệm, ông nói với bên ngoài là Sở Tây Hàng và Sở Lãnh không phải con ruột của ông, mà là con của một chiến hữu đã từng hy sinh vì tổ quốc của ông. Để chăm sóc tốt cho con của người bạn đã mất, ông nhận nuôi hai người dưới danh nghĩa của mình, nuôi dưỡng chúng như con ruột của mình. Như vậy lời đồn liên quan đến việc Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ là anh em ruột của bên ngoài cũng tự sụp đổ. Hơn nữa sau này dù tình cảm giữa Sở Mộng và Sở Lãnh bị lộ ra thì bên ngoài cũng không nắm được điểm yếu gì. Nhưng như vậy lại làm Sở Lãnh phải chịu uất ức rồi. Nên biết anh ta thực sự là con trai ruột của Sở Quý Thừa nhưng Sở Quý Thừa muốn bảo vệ Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ nên đành làm vậy. Lâm Phỉ Phỉ chưa từng có cảm giác như bây giờ, cảm thấy lời nói dối có khi lại êm tai đến vậy, cũng như cô chưa bao giờ tưởng tượng được Sở Quý Thừa lại thuận mắt như bây giờ. Hóa ra cuối cùng ông ta vẫn có chút lương tâm. Sở Tây Hàng, Sở Mộng cũng vô cùng khiếp sợ, đồng thời trong lòng lại thấy hổ thẹn, vừa mới đây thôi họ còn đang hoài nghi động cơ của Sở Quý Thừa không tinh khiết, thật ra cũng khó trách họ lại nghĩ vậy, dù sao thì nỗi khiếp sự tính cách trước đây của Sở Quý Thừa như thế nào nỗi vẫn còn đó trong lòng họ. Chỉ là không ngờ sau khi bệnh nặng một trận ông ấy lại đột nhiên thay đổi, sự thay đổi này thật sự khiến bọn họ bất ngờ. Chương 456, khiếp sợ liên tục. Sở Lãnh chăm chú nhìn cuộc giao đấu bên tám lạng người nửa cân giữa Sở Quý Thừa và các phóng viên, cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, nói với Sở Tây Hàng. Không ngờ vì dẹp tan trận phong ba này mà bố lại nói với bên ngoài rằng em và anh đều không phải con trai ông. Đúng vậy, xét tình hình hiện tại thì đây gần như là cách tốt nhất. Mà như vậy thì giữa em và Sở Mộng cũng không cần giấu giếm nữa. Bốn người chúng ta, hai đôi, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. Sở Lãnh không hề tức giận việc Sở Quý Thừa nói mình không phải con của ông ấy vì trong lời nói dối này anh ta nhìn thấy những gì anh ta nhận được, đó chính là Sở Mộng. Có lời nói này của Sở Quý Thừa, sau này anh ta và Sở Mộng không cần để ý đến ánh mắt của bên ngoài nữa, thậm chí bọn họ còn có thể làm chuyện bọn họ muốn làm nhưng vẫn không làm được đó là kết hôn. Mắt thấy buổi họp báo của Sở Quý Thừa sắp kết thúc. Lúc này bỗng có một nữ phóng viên trung niên nhìn có vẻ rất giàu kinh nghiệm hỏi một câu hỏi vô cùng lớn mật, là câu hỏi liên quan đến Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ có phải con gái riêng của ông như những gì bên ngoài đồn đại không? Sở Quý Thừa nhìn thật kỹ người phóng viên sắc bén này, trên mặt không chút gợn sóng, tâm trạng trầm mặc. Lâm Phỉ Phỉ ngồi trước máy tính mất tự nhiên động đậy người, gần như cô có thể đoán được đáp án của Sở Quý Thừa. Sự tồn tại của cô đối với quan viên cấp cao của chính phủ như Sở Quý Thừa mà nói là một vết nhơ, một hòn đá ngăn trở tiền đồ của ông ta, chỉ e là Sở Quý Thừa dù có bị đánh chết cũng không thừa nhận cô là con gái của ông. Nhưng sự việc lại lần nữa vượt ngoài dự liệu. Sau khi trầm ngâm giây lát, Sở Quý Thừa khẽ gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng vậy, con bé là con gái của tôi, 28 năm qua tôi chưa từng làm tròn trách nhiệm của người làm cha đối với con bé. Mà hôm nay, tôi nhận con bé trước mặt tất cả mọi người và muốn nói với nó ba chữ, ba xin lỗi. Ba chữ cuối cùng Sở Quý Thừa nói vô cùng nghiêm túc, vô cùng thành khẩn, vô cùng hối hận, bất cứ ai nghe vào cũng thấy cảm động. Lâm Phỉ Phỉ cũng không ngoại lệ. Lâm Phỉ Phỉ, vụt, một tiếng đứng bật dậy, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ và không dám tin. Nên biết rằng Sở Quý Thừa thừa nhận thân phận của cô trước mặt mọi người như vậy đối với ông mà nói chính là một đả kích mang tính hủy diệt. Đúng vậy, sau khi giới truyền thông cảm thán một hồi vì Sở Quý Thừa dám làm dám chịu liền bắt đầu công khai lên án Sở Quý Thừa thân là quan viên cấp cao của chính phủ mà không những không làm gương tốt, ngược lại cuộc sống đời tư còn mục nát như vậy, liệu có phải nên xin lỗi xã hội vì tác phong không tốt của mình không, còn chính phủ có phải cũng nên ra mặt tỏ thái độ, chỉnh đốn tác phong cán bộ hay không? Đối mặt với lời chất vấn nghiêm khắc của đám phóng viên truyền thông, mặt Sở Quý Thừa không đổi sắc, tựa hồ sớm đã nghĩ đến sẽ xảy ra tình trạng này. Ông giơ tay ý bảo mọi người yên lặng, giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi khó tả, nói. Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp báo này, thứ nhất là để hóa giải hiểu lầm của bên ngoài đối với Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ. Thứ hai là tự kiểm điểm bản thân, đối với ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội do bản thân tôi gây ra, tôi nguyện ý tự nhận lỗi, xin từ chức, dùng quãng đời còn lại để sám hối về những lỗi lầm trước đây. Hy vọng xã hội và chính phủ cho người trẻ tuổi một cơ hội, bọn họ không sai, người sai chỉ có mình tôi mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn hội trường xôn xao. Nên biết rằng với địa vị hiện tại của Sở Quý Thừa chỉ cần nhúc nhích chân là cả thành phố A, thậm chí cả nước cũng có thể dao động, có bao nhiêu người hâm mộ còn không được mà ông ta lại dễ dàng nói ra lời nhận lỗi xin từ chức như vậy, nếu không phải thật lòng muốn chuộc tội thì ai nỡ ném bỏ quyền thế cao đến thế. Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ, Sở Lãnh, Sở Mộng ở trước TV đã khiếp sợ đến tột đỉnh. Hôm nay Sở Quý Thừa mang lại quá nhiều niềm vui bất ngờ, quá nhiều sự kinh ngạc cho bọn họ không thể nào tiêu hóa được. Bố, thay đổi rồi. Sở Mộng ngây ngốc nhìn Sở Quý Thừa vì bảo vệ con trai, con gái là bọn họ mà bình tĩnh từ bỏ một cuộc đời quyền quý, giọng nói không khỏi có chút nghẹn ngào. Sự thay đổi của Sở Quý Thừa làm cô cảm động, càng khiến cô thấy hổ thẹn. Cuối cùng buổi họp báo này kết thúc bằng việc Sở Quý Thừa bị người của Viện Kiểm sát Quốc gia đưa đi ngay tại chỗ, để nghiêm khắc điều tra vấn đề tác phong cá nhân của ông ta. Liệu có điều tra ra những thứ gì khác không thì nói sau rồi. Mấy người Sở Tây Hàng ở trước TV nhìn thấy toàn bộ cảnh đó, bốn người không dám chậm trễ, lập tức lái xe chạy đến nơi Sở Quý Thừa bị tạm giam. Vì hiện tại Sở Quý Thừa chỉ phạm tội có tính cá nhân nên không bị trông coi nghiêm khắc, không đến mức cấm tiếp xúc với bên ngoài. Trong khi Viện Kiểm sát thu thập chứng cứ, ông ta được phép gặp người nhà. Nhưng Sở Quý Thừa lại từ chối gặp mặt Sở Tây Hàng, Sở Lãnh và Sở Mộng, ông chỉ đồng ý gặp một mình Lâm Phỉ Phỉ. Chương 457, Thành Tâm Sám Hối. Tại sao ông phải làm thế? Trong phòng thăm hỏi, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Quý Thừa cách nhau một chiếc bàn ngồi đối mặt nhau. Câu đầu tiên Lâm Phỉ Phỉ hỏi là nghi hoặc trong lòng bốn người cô và Sở Tây Hàng, Sở Mộng, Sở Lãnh. Nên biết rằng tất cả hành động, việc làm hôm nay của Sở Quý Thừa chẳng có lợi gì cho bản thân ông cả, thậm chí chúng còn đủ để gây ra hậu quả xấu không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì mấy đứa con này sao? Hơn nữa rõ ràng ông ấy đã biết Sở Tây Hàng và Sở Mộng không phải là con ruột của mình, quả thật Lâm Phỉ Phỉ khó mà tin được loại người như Sở Quý Thừa lại có thể làm được việc vĩ đại như vậy. Lúc này Sở Quý Thừa thoạt nhìn như già đi rất nhiều. Ông ngước mắt lên. Ánh mắt bình tĩnh mà hiền lành nhìn chăm chú Lâm Phỉ Phỉ, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Trước ngày hôm nay ta cũng rất kinh ngạc khi mình lại nhẹ nhõm như vậy, chắc đây là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời của ta. Con biết không, thật ra ta tỉnh từ lâu rồi, sau nửa tháng hôn mê ta đã tỉnh rồi, chỉ không mở mắt vì ta luôn nghĩ, nghĩ đến mỗi một chuyện mỗi một quyết định trong đời này của ta, nghĩ đến sự điên cuồng và ngạo mạn thời còn trẻ, sự tàn khốc và vô tình khi ở tuổi trung niên. Sự tính toán và mưu mô khi về già. Mấy chục năm nay, liên quan đến biết bao người và sự việc, chúng như cuốn phim chiếu nhanh trong đầu ta trong vòng nửa tháng, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra ta lại làm nhiều chuyện xấu như vậy, hại nhiều người như thế. Nói đến đây Sở Quý Thừa dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Có người nói khi con người già rồi sẽ rất sợ chuyện báo ứng, có lẽ là ta thật sự già rồi, nằm trong bệnh viện như nhà xác yên lặng. Nghĩ đến tội nghiệp đời mình là ta lại bắt đầu thấy hối hận, sợ hãi. Ta bắt đầu không ngừng mơ thấy ác mộng, toàn mơ thấy những chuyện, những người trước kia. Mỗi một sợi dây thần kinh của ta mỗi phút mỗi giây đều đang phải chịu dày vò và khổ sở. Ta biết ta phải làm chút gì đó, nếu không ta sẽ vĩnh viễn chìm trong đau khổ không thể thoát ra được. Cuối cùng, sáng ngày hôm nay ta đã nghĩ thông suốt rồi. Hóa ra điều ta cần làm chính là hối cải và chuộc tội, vì thế ta đã mở cuộc họp báo ngày hôm nay. Lâm Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào Sở Quý Thừa mặt mũi đầy vẻ sám hối, bỗng nhiên cô lắc đầu cười, cười đến mức có chút châm chọc, nói. Nói cho cùng hóa ra ông vẫn vì bản thân mình, vì để bản thân an tâm, vì để bản thân không bị lương tâm khiển trách nên hôm nay ông mới có hành động như vậy. Thế mà bọn tôi còn tưởng ông làm tất cả là vì bọn tôi đấy, thật nực cười, chúng tôi quá ngây thơ rồi, thật ra ông chẳng thay đổi chút nào. Sở Quý Thừa không hề tức giận trước sự châm chọc khiêu khích của Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt ông vẫn bình tĩnh đến mức như một hòa thượng vô dục vô cầu. Nếu đổi lại là trước kia, khi con dùng giọng điệu này nói chuyện với ta thì nhất định ta sẽ nổi giận mà làm một số chuyện khiến con đổi ý, không dám đối xử với ta như vậy nữa. Nhưng bây giờ ta lại bình tĩnh chấp nhận, vì ta hiểu tất cả là nghiệp do ta đáng phải chịu, đáng phải gánh. Con biết tại sao suy nghĩ của ta lại thay đổi lớn như vậy chỉ trong một tháng ngắn ngủi không? Dường như Sở Quý Thừa cũng không cần Lâm Phỉ Phỉ tiếp lời, ông ta tiếp tục nói. Thật ra trong nửa tháng đầu hôn mê sau khi phẫu thuật, dù ta không thể mở mắt nhưng đầu óc ta lại tỉnh táo, mỗi một câu mà các con nói ở bên cạnh ta đều nghe thấy rõ, chỉ không thể đáp lại mà thôi. Ta biết rõ chuyện ngày hôm đó Hứa Bội bảo người y tá chăm sóc lui ra ngoài, định mưu hại ta bằng cách tháo bỏ bình oxy đang kéo dài sinh mệnh của ta nhưng khi đó thân thể của ta quá yếu không thể phản kháng. Về sau con xuất hiện đúng lúc cứu ta một mạng, lại nói với ta những lời từ sâu trong đáy lòng, cũng từ đó trở đi ta mới thấy rõ cuộc đời ta thật sự đúng như con nói, cực kỳ thất bại. Cuối cùng ta cũng bắt đầu quay đầu nhìn lại trước đây, đối với ta mà nói một tháng này dài như cả một đời. Ta rất cảm ơn ông trời đã cho ta một đứa con gái như con, nếu không có con thì có lẽ ta sẽ vĩnh viễn không có ngày tỉnh lại. Câu này có lẽ bây giờ con nghe sẽ thấy ta giả dối nhưng con sẽ dần hiểu ra, ta thật sự không còn là Sở Quý Thừa ngày trước, tội của ta sẽ dùng quãng đời còn lại để đền bù. CC con vẫn còn trẻ, ta mong các con sống hạnh phúc, đừng bao giờ học ta. Nghe Sở Quý Thừa nói những lời tâm huyết này, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Phỉ Phỉ bất giác trở nên dịu lại, có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, dù Sở Quý Thừa tỉnh ngộ là vì nguyên nhân gì đi nữa, ít nhất bây giờ ông ta thật sự đang thay đổi, thật sự sám hối, hơn nữa cũng không hề truy cứu thân thế của Sở Tây Hàng và Sở Mộng, chuyện này phải cần sự khoan dung rộng lượng đến mức nào chứ, kết quả như vậy là đủ rồi. Chương 458, Lĩnh ngộ nhân sinh. Không còn vẻ lạnh lùng trên mặt, giọng Lâm Phỉ Phỉ ôn hòa hơn rất nhiều. Ông cũng không cần quá bi quan, bọn họ tạm thời giam giữ ông là để điều tra vấn đề tác phong cá nhân của ông, tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa là ông có thể ra ngoài. Trải qua chuyện lần này, tôi tin rằng chúng ta, một nhà chúng ta sau này sẽ sống rất hòa thuận. Ý của cô chính là đang biểu đạt một cách huyền chuyển rằng cô đã tha thứ cho Sở Quý Thừa rồi, dù bây giờ vẫn chưa thể gọi ông ta một tiếng bố nhưng sau này sẽ không lạnh nhạt với ông ta nữa. Sẽ cố gắng tôn trọng ông ta như một người trưởng bối. Mặc dù Sở Quý Thừa nghĩ thông mọi chuyện, buông xuôi tất cả nhưng không có nghĩa là đầu óc khôn khéo của ông ta cũng không còn nữa, đương nhiên ông ta cũng nghe ra sự tha thứ trong lời nói của Lâm Phỉ Phỉ. Ông ta rưng rưng nước mắt, gật mạnh đầu, vui mừng nói. Con, đúng là một đứa trẻ ngoan, cũng may từ nhỏ không được nuôi cạnh ta, nếu không bị ta ảnh hưởng sao con còn có trái tim khoan dung lương thiện như ngày hôm nay được. Ta thật sự phải cảm ơn cha nuôi của con, chỉ tiếc là chắc không còn cơ hội nữa. Con à, con không hiểu chính trị đâu, nếu hôm nay ta đã bị đưa đến đây thì e là không còn cơ hội thấy mặt trời nữa rồi. Ta biết rõ những gì bản thân từng làm, song việc vẫn lưu dấu vết. Dù sau khi sự việc qua đi ta có xử lý sạch sẽ chứng cứ thì cuối cùng cũng có sơ sót mà ta cẩn thận mấy cũng không ngờ đến, trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, giấy không bọc được lửa. Bọn họ bắt tay vào điều tra vấn đề tác phong cá nhân của ta thì đương nhiên sẽ kéo theo những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng phía sau. Vả lại những năm qua trong giới chính trị ta một đường san bằng mọi thứ vượt qua cửa ải, từng bước thăng chức, sống một cách phong quang vô hạn như vậy, sau lưng không biết có bao nhiêu người đỏ mắt đố kỵ. Lần này ta tự đâm vào họng súng, sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội tốt để bỏ đá xuống giếng như thế này chứ? Bỏ đi, tất cả nghe theo số trời, mặc kệ kết quả thế nào. Đó đều là do ta tự làm tự chịu. Lâm Phỉ Phỉ biết Sở Quý Thừa phân tích không sai chút nào, nhưng Sở Quý Thừa bỏ mặc tất cả như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả Sở gia. Bây giờ cô cũng là một thành phần của Sở gia, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cả Sở gia rơi đài từ đây. Chỉ là không đợi Lâm Phỉ Phỉ khuyên bảo, Sở Quý Thừa lại nói. Được rồi, con nên đi rồi, những gì nên nói ta đều nói rồi, các con không cần lo lắng, ta sẽ gánh chịu tất cả mọi chuyện, lát nữa còn nhớ giúp ta nói một tiếng xin lỗi với Lãnh Nhi. Hôm nay ta nói với bên ngoài nó không phải con trai ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ, trong lòng ta nó vẫn mãi là con trai ngoan của ta. Còn cả Tây Hàng Nhi và Mộng Nhi nữa, mặc kệ chúng nó có nhận người bố này không, ta vẫn coi chúng là con của mình. Dù không có quan hệ huyết thống, tình cha con 20-30 năm nay không phải là giả, ta sẽ mãi nhớ niềm vui chúng mang lại cho ta từ khi sinh ra. Còn bây giờ, ta không gặp chúng không phải vì nguyên nhân đặc biệt gì, ta chỉ không muốn để chúng nhìn thấy người bố từng hô phong hoán vũ của chúng lại rơi vào tình cảnh này. Con đi đi, đi nói rõ với chúng, bảo chúng không cần áy náy. Chúng không làm gì sai, chúng nên sống tốt những ngày sắp tới. Nói xong những lời này, Sở Quý Thừa đứng dậy bước ra khỏi phòng thăm, những gì nên nói đều đã nói rồi, những gì nên giải thích cũng đã giải thích rồi, những gì nên tha thứ cũng tha thứ rồi, ông ta thật sự không còn vướng bận gì nữa. Mặc dù lúc này ông ta đang từng bước đi về phía lao tù nhưng lại cảm thấy cả đời chưa bao giờ thoải mái, nhẹ nhõm từ cả thể xác đến tâm hồn như lúc này. Hóa ra con người sống chỉ cần không thẹn với lương tâm. Chỉ tiếc là đến bây giờ ông ta mới lĩnh ngộ ra, tất cả đều đã muộn rồi. Nhìn Sở Quý Thừa chỉ trong một đêm lưng đã hơi còng, Lâm Phỉ Phỉ há miệng nhưng lại không biết nên nói gì lúc này. Sau khi Lâm Phỉ Phỉ đi ra, Sở Tây Hàng, Sở Mộng, Sở Lãnh vẫn luôn đứng chờ bên ngoài lập tức chạy lên đón. Lâm Phỉ Phỉ biết lúc này họ đang lo lắng nên đã truyền đạt tất cả lời của Sở Quý Thừa cho bọn họ nghe. Sau khi nghe xong ba người đều trầm mặc một hồi, lát sau Sở Tây Hàng ánh mắt quả quyết nói. Nhất định anh sẽ nghĩ mọi cách. Bố cả đời sống an nhàn sung sướng, lại gần 60 tuổi rồi, làm sao chịu nổi cảnh lao ngục, anh không thể để ông ấy ngồi tù. Mặc dù Sở Quý Thừa đã làm rất nhiều chuyện sai nhưng ông ta chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với đứa con trai là anh. Nếu không thể để Sở Quý Thừa có một tuổi già viên mãn thì anh sẽ áy náy cả đời, huống hồ lần này Sở Quý Thừa té ngã nguyên nhân lớn nhất chính là vì anh. Sở Mộng và Sở Lãnh cũng đồng tình gật đầu thật mạnh. Những gì Sở Tây Hàng nghĩ cũng chính là điều bọn họ nghĩ, bọn họ sẽ không mặc kệ khoanh tay ngồi nhìn. Vì vậy một trận chiến lớn để cứu Sở Quý Thừa bắt đầu triển khai. Đúng như những gì Sở Quý Thừa nói, ông ta vừa bị bắt giữ liền có một số đối thủ chính trị bắt đầu chơi xấu sau lưng. Các loại thư báo tin nặc danh liên tục gửi đến viện kiểm sát, trong đó có cái còn kẹp cả những chứng cứ chi tiết, đương nhiên có thật có giả. Cùng với các loại tố cáo, người của viện kiểm sát bắt đầu lưu tâm đến vụ án của Sở Quý Thừa, khiến một vụ án nhỏ về vấn đề tác phong cá nhân trực tiếp thăng cấp thành vụ án lớn cấp 1. Sở Quý Thừa chính thức bị bắt giam, điều đang chờ đợi ông ta là chế tài của pháp luật. Chương 459, giam lỏng cả đời. Bên này Sở Tây Hàng, Sở Lãnh cũng không dừng lại. Vì trong buổi họp báo Sở Quý Thừa đã nói rõ nên Sở Tây Hàng đã được khôi phục chức vụ. Trở lại quan trường, Sở Tây Hàng như cá gặp nước. Việc anh làm đầu tiên là dùng tất cả nguồn lực của mình để cứu Sở Quý Thừa. Sau khi đánh đổ tập đoàn Triệu Thị của Triệu Giã Thành, thâu tóm đến 80% sản nghiệp dưới danh nghĩa của tập đoàn Triệu Thị, quy mô của tập đoàn CL của Sở Lãnh đã vượt lên trở thành tập đoàn xuyên quốc gia số 1 thành phố A, là số 1, không phải một trong những. Tài lực, nhân lực, thế lực của anh ta đều tăng vọt về chất, xét từ một số phương diện thì quyền phát ngôn của anh ta đã không kém người đứng đầu thành phố như Sở Tây Hàng. Hai anh em bọn họ cùng liên thủ, cuối cùng cũng thật sự giúp sự việc có bước chuyển. Nhưng dù sao Sở Quý Thừa cũng đã phạm pháp luật không thể buông tha ông ta, tuy nhiên, vì có Sở Tây Hàng và Sở Lãnh chống lưng, tác động đến các thế lực đối đầu, cuối cùng hai bên cùng nhường một bước. Sở Quý Thừa bị phán ngồi tù chung thân được đổi thành bị giam lỏng ở nhà. Dù nửa đời sau của Sở Quý Thừa không có chút tự do nào nữa nhưng so với ngồi tù đến cuối đời thì được giam lỏng ở nhà đã là kết quả tốt nhất rồi. Ai cũng biết lao ngục rồng rắn lẫn lộn, cực kỳ dơ bẩn, mạnh ăn hiếp yếu, vì không có cơ thể khỏe mạnh và nội tâm vững vàng nên rất nhiều người đã chết trong đó, giống như Mạc Tiểu Vân. Mặc dù cái chết của cô ta ít nhiều cũng vì người Hứa ra đuổi tận giết tuyệt nhưng ai có thể nói rằng sau khi vào nhà giam Sở Quý Thừa sẽ không gặp phải tình trạng tương tự. nên biết là số người ông ta từng hãm hại và đắc tội tuyệt đối không ít hơn Mạc Tiểu Vân. Đã một tháng kể từ lúc Sở Quý Thừa bị bắt giữ, ngày hôm nay là ngày đón Sở Quý Thừa ra khỏi tù, đương nhiên cái gọi là ra tù này cũng chỉ là đổi địa điểm khác, tiếp tục, ngồi tù. Vì Sở Lãnh và Sở Mộng có chuyện quan trọng, không thể thoát thân nên chỉ có Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ đi đón Sở Quý Thừa. Ngày mai là mồng một Tết rồi, đợi lát nữa đón bố về nhà xong chúng ta đến bệnh viện đón mẹ xuất viện, năm nay có thể đón một năm đoàn viên rồi. Sở Tây Hàng vừa lái xe vừa nói với Lâm Phỉ Phỉ đang ngồi ở ghế lái phụ. Hiện nay tình hình của Hứa Bội đã ổn định, dù không thể khôi phục như trước đây nhưng muốn sống mấy năm, mười mấy năm cũng không thành vấn đề. Lâm Phỉ Phỉ gật gật đầu, nói. Đúng thế, Tây Hàng, giờ anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Những ngày qua nhìn anh ngày nào cũng bận nọ bận kia, gầy xỏm đi rồi, anh không biết người ta sẽ đau lòng sao. Sở Tây Hàng nhìn Lâm Phỉ Phỉ đang trừng mắt nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, cười nói. Đương nhiên anh biết, trên thế giới này người thương yêu anh nhất chính là bảo bối em mà. À đúng rồi, lần trước anh có nói sẽ đi cùng em đến thôn Hoa Hoa, vì những chuyện gần đây nên trì hoãn đến tận bây giờ, chờ mấy ngày nữa anh đi cùng em nhé. Thật không, Tây Hàng, anh thật tốt với em. Lâm Phỉ Phỉ không thể ngờ Sở Tây Hàng vẫn còn nhớ chuyện này, trong lòng không khỏi cảm động. Nhưng sau đó cô lại có chút lo lắng, không biết Triệu Dã Thành ở thôn Hoa Hoa có làm khó Toa Toa và Lưu Lâm không? Hai, đều tại cái thôn Hoa Hoa đó quá mức xa xôi, ngay cả chút thông tin liên lạc cũng không có, muốn gọi cuộc điện thoại cũng không được. Đồ ngốc! Nhìn Lâm Phỉ Phỉ dễ dàng thỏa mãn như vậy, Sở Tây Hàng không nhịn được cười lắc đầu một hồi, sau đó lại nói. Mùng 2 Tết là ngày về nhà mẹ đẻ chúc Tết, đến lúc đó em có về Mạc gia không? Câu đó chẳng khác nào hỏi Lâm Phỉ Phỉ đã chuẩn bị tâm lý cho việc nhận người mẹ là Giang San chưa? Thân là người anh em tốt của Mạc Tiểu Lâu, thật ra Sở Tây Hàng vẫn mong Lâm Phỉ Phỉ có thể buông bỏ mọi thành kiến. Lâm Phỉ Phỉ trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói. Đi một chuyến đi, nhưng em muốn về quê chúc Tết cha rồi đến Mạc gia. Mấy ngày này Giang San luôn tìm cách thường xuyên xuất hiện trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, không phải hỏi thăm Sở Tây Hàng thì là mời cô đến Mạc gia ăn cơm làm khách. Lần nào Giang San cũng đích thân xuống bếp, lui tới nhiều nên tự nhiên Giang San và Táp Táp cũng trở nên quen thuộc. Táp Táp rất thích người bà ngoại vừa trẻ trung xinh đẹp vừa đối xử với nó vô cùng tốt này. Khi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng đều đang bận chuyện của Hứa Bội và Sở Quý Thừa, đa phần thời gian Táp Táp đều ở bên cạnh Giang San, tiếng bà ngoại gọi cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên Giang San cũng rất thích, càng chiều thằng bé hơn, có lúc ngay cả Mạc Tiểu Lâu cũng phải phát ghen. Chịu ảnh hưởng của Táp Táp, thật ra trong lòng Lâm Phỉ Phỉ sớm đã nhận Giang San nhưng cô bây giờ sớm đã qua cái tuổi còn trẻ kích động, tiếng mẹ đó trong thời gian ngắn quả thật cô khó mà gọi thành tiếng. Mà Giang San dường như cũng biết sự khó xử của Lâm Phỉ Phỉ, chưa từng miễn cưỡng Lâm Phỉ Phỉ, chỉ dùng tấm lòng của mình để từng chút một làm tan chảy trái tim thương tổn của Lâm Phỉ Phỉ. Sở Tây Hàng đồng ý nói. Được, vậy chúng ta đi chúc Tết ba vợ trước. Sở Tây Hàng biết rõ trong lòng Lâm Phỉ Phỉ ông Lâm là người không ai có thể thay thế, vừa nghĩ đến ông Lâm là Sở Tây Hàng lại không khỏi nghĩ đến Lâm Tiêu Tiêu và bà Lâm. Dù cùng là người của Lâm gia nhưng lại luôn khiến người ta chán ghét, vì vậy lại nói. Nghe nói Lâm Tiêu Tiêu và bà Lâm tuần trước xuất viện về quê rồi, đến lúc đó em đi chúc Tết chắc chắn sẽ gặp họ, lại khiến bản thân thấy ngột ngạt, hay là chiều anh đi về quê đón ba vợ vào thành phố đón năm mới với chúng ta nhé. Chương 460, tôi đến đón bà đi. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Vô ích thôi, thật ra em sớm đã gọi điện nói với cha chuyện này nhưng ông nói ông sống quen cuộc sống nông thôn rồi, nói thế nào cũng không chịu vào thành phố sống. Còn về Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa, em tự thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ hai người họ, nếu họ còn chết không chịu sửa, cứ làm loạn mãi thì em cũng sẽ không nhẫn nhịn họ nữa. Lâm Phỉ Phỉ vốn tưởng sau khi trải qua chuyện cắt bỏ tử cung và bị hai nhà Hoa Mạc chán ghét vứt bỏ thì Lâm Tiêu Tiêu sẽ hối cải làm lại từ đầu, không ngờ cô lại nghĩ quá nhiều rồi. Từ việc Lâm Tiêu Tiêu kéo dài thời gian nằm viện đến tuần trước đã có thể nhìn ra Lâm Tiêu Tiêu không hề có ý sửa đổi, dù cuộc phẫu thuật của cô ta được coi là cuộc phẫu thuật lớn nhưng cũng chẳng cần phải nằm viện đến 2 tháng. Lâm Tiêu Tiêu cứ kéo dài mãi như vậy, một là vì cô ta không cần trả tiền viện phí. Vì nể mặt ông Lâm nên Giang San sớm đã nói tiền viện phí của Lâm Tiêu Tiêu do bà chịu hoàn toàn. Hai là Lâm Tiêu Tiêu cũng đang đợi, vọng tưởng Hoa Hiếu Hà sẽ hồi tâm chuyển ý. Đương nhiên trong thời gian đó cô ta cũng có rất nhiều hành động nhỏ tự cho là rất cao minh, ví dụ như leo lên tầng trên cùng của bệnh viện, cố ý nói muốn nhảy lầu tự sát, thu hút vô số người xem, cuối cùng còn kinh động đến cảnh sát và phóng viên. Sau đó Lâm Tiêu Tiêu liền bắt đầu ruột gan đứt từng khúc, kêu gọi Hoa Hiếu Hà về bên cạnh mình. Tình cảnh đó thật thôi thúc người ta phải rơi lệ, thật là cảm động lòng người, nhưng cô ta không biết việc mình cố ý làm lớn chuyện đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Hoa Hữu Sơn. Kết quả cô ta đã bị bệnh viện đuổi ngay hôm đó. Ra bệnh viện, Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa ở thành phố A đi đâu cũng gặp phải trắc trở, không có chỗ đặt chân, vì có sự chăm sóc của Hoa Hữu Sơn nên hai mẹ con chẳng khác nào chó lang thang, có tiền cũng không ai thèm để ý đến bọn họ. Rơi vào đường cùng, hai người đành về quê. Chỉ là kể từ đó người bị liên lụy lại đổi thành ông Lâm, mỗi lần nghĩ đến đây, Lâm Phỉ Phỉ lại không nhịn được mà lo lắng cho ông Lâm, phải gánh người vợ và con gái như thế này là điều đau khổ lớn nhất trong đời ông. Trong lúc Lâm Phỉ Phỉ suy nghĩ, xe của Sở Tây Hàng đã đến nơi. Sau khi thuận lợi đón được Sở Quý Thừa và hai người cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát Sở Quý Thừa sau này, vốn dĩ Sở Tây Hàng muốn trực tiếp đưa Sở Quý Thừa về biệt thự Sở ra rồi đến bệnh viện đón Hứa Bội, nhưng không ngờ Sở Quý Thừa lại bảo đến thẳng bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Sở Quý Thừa nói có chuyện muốn nói riêng với Hứa Bội, muốn Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ đợi bên ngoài. Dù kinh ngạc về những hành động khác thường này của Sở Quý Thừa nhưng Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ vẫn nghe lời chờ ngoài cửa, bọn họ tin rằng trải qua lần biến động lớn này, hẳn là Sở Quý Thừa đã nhìn thấu tất cả. Hơn nữa Hứa Bội đã trở nên thê thảm như vậy, tội cần chuộc sớm đã chuộc hết rồi. Đây là lần đầu tiên Sở Quý Thừa gặp Hứa Bội kể từ sau khi tỉnh lại, dù ông sớm biết tình trạng của Hứa Bội nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Sở Quý Thừa vẫn phải giật mình khiếp sợ. Ông quả thực không dám tin bệnh nhân ngồi dựa trên giường bệnh màu trắng, người không ra người quỷ không ra quỷ, xấu xí đến mức khiến người ta không nhận ra là nam hay nữ, kia chính là người vợ sống cùng mình hơn 30 năm. Bình thường coi trọng nhất là diện mạo, thích nhất là trang điểm. Hứa Bội, ai, vậy? Qua 2 tháng điều trị, tình hình của Hứa Bội đã cực kỳ ổn định, dù tóc của bà ta không thể mọc lại, cái đầu chọc lóc đầy vết sẹo chằng chịt, mặt bên trái và mắt trái cũng bị axit sulfuric ăn mòn làm lõm vào, nửa môi bên trái cũng không còn, lộ ra những chiếc răng trắng hiếu và mảng lợi bị cháy đen. Có điều mắt phải của bà ta vẫn có thể nhìn rõ hình dáng của một số thứ. Yết hầu vốn bị ăn mòn sau khi cắt bỏ lắp thiết bị phát âm miễn cưỡng cũng có thể nói mấy từ đơn giản, dù thanh âm vô cùng khàn khàn khó nghe. Nhìn Hứa Bội vô cùng thê thảm như vậy, chút hận ý cuối cùng với Hứa Bội của Sở Quý Thừa cũng tiêu tán theo gió, ông ta khẽ thở dài, nói. Là tôi đến đón bà xuất viện. Á, là ông đừng có, lại đây. Không ngờ Hứa Bội nhận ra người đến là Sở Quý Thừa liền sợ đến mức thét lên, ngã từ trên giường xuống. Cái gọi là có tật giật mình, lúc trước bà ta nhẫn tâm đến mức muốn đẩy Sở Quý Thừa vào chỗ chết, nay Sở Quý Thừa lại yên ổn xuất hiện trước mặt mình, bà ta không thấy khủng hoảng mới là lạ. Bà đừng lo, tôi sẽ không làm gì bà đâu, bây giờ tôi đã không còn là tôi ngày hôm qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Quý Thừa đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý đi đến đỡ Hứa Bội. Dù bây giờ ông ta đã hoàn toàn ngộ ra nhưng không có nghĩa là ông ta đã tha thứ cho những việc làm của Hứa Bội. Huống hồ dáng vẻ hiện tại của Hứa Bội thật sự quá dọa người, ông ta quả thật không muốn động vào. Có lẽ là vì giọng điệu khi nói của Sở Quý Thừa quá mức bình thản, cuối cùng Hứa Bội cũng cảm nhận được sự thay đổi của ông ta, tâm trạng kích động dần bình ổn lại, rất lâu sau mới nói. Ông, thật sự, không trách tôi nữa. Sở Quý Thừa cười khổ, nói. Trách bà. Tôi bà kẻ tám lạng người cửa cân, nếu luận về hành vi phạm tội thì chết cả vạn lần cũng không đủ. Bây giờ bà rơi vào cảnh cả đời tàn tật, còn tôi thì cả đời giam lỏng, đây là báo ứng, là tội chúng ta đáng phải chịu. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục làm liên lụy đến bọn trẻ. Lần này tôi đến đón bà là vì muốn trả lại tương lai thanh tĩnh cho bọn trẻ, chúng ta không nên làm chúng hao tâm tổn trí, dậy đi, đi cùng tôi. Chương 461, trò đùa dai. Ông muốn đưa tôi đi đâu? Hứa Bội thấy Sở Quý Thừa nói vậy, trái tim khó khăn lắm mới thả lỏng lại, tràn đầy khủng hoảng và bất an. Đương nhiên là đến nơi chỉ có tôi và bà, những năm qua chẳng phải bà rất để ý đến chuyện tôi có người phụ nữ khác ở ngoài sao? Sau này tôi sẽ chỉ có mình bà, dù nhìn bà bây giờ đủ khiến người ta sụp đổ nhưng đây cũng là sự trừng phạt tôi dành cho bản thân, cũng coi như đó là một cách tôi chuộc tội cho mình. Sở Quý Thừa bình tĩnh nói. Nhưng ông không biết thái độ của ông càng bình tĩnh thì trong lòng Hứa Bội càng sợ hãi. Không, tôi không đi, tôi muốn gặp Mộng Nhi, Tây Hàng Nhi, ai cứu tôi? Hai tay của Hứa Bội túm loạn trong không trung, giãy giụa dưới đất, muốn ra khỏi căn phòng này nhưng mắt bà ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chút ánh sáng và cái bóng. Bà ta không biết cửa phòng ở đâu, ngược lại còn đụng vào đồ gia dụng trong phòng mấy lần liền, đau đến mức bà ta kêu thảm thiết. Sở Quý Thừa lạnh nhạt nhìn Hứa Bội đang giãy giụa, đành lắc đầu, cuối cùng thở dài, lấy ra một bức thư đã viết sẵn đặt lên trên tủ đầu giường. Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ đợi hơn chục phút vẫn chưa thấy Sở Quý Thừa ra ngoài, trong lòng hai người dần thấy bất an. Sau khi gõ cửa một hồi lâu vẫn không thấy tiếng đáp lại, Sở Tây Hàng liền dứt khoát xô cửa xông vào. Không ngờ trong phòng đồ đạc rơi vỡ lung tung nhưng không thấy bóng dáng Sở Quý Thừa và Hứa Bội đâu. Người đâu, bố, mẹ? Sở Tây Hàng lập tức gấp đến mức đỏ cả mắt. Tây Hàng, anh bình tĩnh một chút, anh xem này, ở đây có một bức thư. Lâm Phỉ Phỉ là người tỉ mỉ, liếc mắt liền thấy bức thư Sở Quý Thừa đặt trên tủ đầu giường. Cô bước mấy bước qua đó, cầm lên xem, nội dung trên đó lập tức khiến Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ. Sở Tây Hàng thấy vậy, không thể chờ đợi được cầm lấy thư từ tay Lâm Phỉ Phỉ, trong thư chỉ có vài câu, Tây Hàng Nhi, Phỉ Phỉ, Lãnh Nhi, Sở Nhi. Khi các con nhìn thấy bức thư này thì ta đã đưa Hứa Bội rời đi. Dù ta rất mong có thể sống hết tuổi già cùng các con nhưng ta hiểu, ta không xứng. Hứa Bội cũng thế. Sự tồn tại của chúng ta sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho các con, vì thế ta đã chọn nơi tự giam lỏng và đưa bà ấy cùng đi. Các con yên tâm, chúng ta sẽ sống thật tốt, các con không cần tìm chúng ta. Đợi một ngày chúng ta già chết rồi thì sẽ có người thông báo cho các con đến đưa tiễn, đừng lo lắng. Người viết, Sở Quý Thừa. Bố, sao phải khổ vậy chứ? Sở Tây Hàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Lâm Phỉ Phỉ đưa tay nắm thật chặt bàn tay cầm bức thư có chút run rẩy của Sở Tây Hàng, thời khắc này cô cũng không nói được một lời an ủi nào. Quyết định này của Sở Quý Thừa ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng không thể phủ nhận quyết định này của ông đã mang lại tương lai yên bình tốt đẹp cho các con của mình. Mặc dù Sở Quý Thừa dặn dò đừng đi tìm bọn họ nhưng xuất phát từ lòng hiếu thảo, Sở Tây Hàng và Sở Lãnh vẫn nghe ngóng xem Sở Quý Thừa đi đâu nhưng tiếc không có kết quả. Chắc Sở Quý Thừa đã không còn ở thành phố A nữa. Ngày hôm sau chính là mồng một Tết. Không còn bóng dáng Sở Quý Thừa và Hứa Bội, bốn người Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ, Sở Lãnh, Sở Mộng ngồi quay quanh bàn, ăn bữa cơm đoàn viên đầu tiên của năm mới nhưng hiển nhiên mọi người đều không hứng thú lắm. Đến tận 10 giờ sáng. Người thân bạn bè lục tục đến nhà chúc Tết thì Sở gia mới thật sự được coi là náo nhiệt. Khi tiễn tốp người thân bạn bè cuối cùng đi về thì màn đêm cũng hạ xuống. Lâm Phỉ Phỉ tắm rửa cho Táp Táp từ sớm, dỗ thằng bé ngủ vì ngày mai cả nhà phải dậy sớm lái xe về thôn Lâm gia chúc Tết ông Lâm. Bảo bối, em xem quà năm mới anh chuẩn bị cho cha vợ rồi chứ, cần bổ sung gì không? Sở Tây Hàng vừa cởi âu phục trên người vừa đi về phía phòng tắm. Không cần đâu, quà năm mới anh chuẩn bị chiếm hơn nửa xe rồi con gì. Niềm vui của Lâm Phỉ Phỉ hiện rõ ra ngoài mặt, ai mà không mong mình về nhà mẹ đẻ được nở mày nở mặt chứ. Sở Tây Hàng tỉ mỉ chuẩn bị tất cả cho cô đủ để chứng minh sự tôn trọng anh dành cho cô và gia đình. Đúng lúc này điện thoại của Lâm Phỉ Phỉ kêu lên. Là Giang San gọi đến, trong lúc nghi hoặc, Lâm Phỉ Phỉ bấm nút nghe nhưng không ngờ đầu bên kia lại truyền đến tiếng nói vội vã và kích động của Giang San. Phỉ Phỉ, không ổn rồi, mẹ vừa nhận được điện thoại ở quê gọi đến. Bọn họ nói cha con xảy ra chuyện rồi, lúc này đã được đưa đến bệnh viện nhưng không có tiền nộp viện phí, nên bệnh viện không chịu điều trị. Nếu con tiện thì mau cùng mẹ đi một chuyến. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ giật mình sợ hãi đứng dậy, vội la lên. Dì nói rõ xem cha cháu xảy ra chuyện gì vậy, ai gọi điện cho dì. Nghe nói là ngã gãy chân, còn người gọi điện tự xưng là người của thôn Lâm gia. Anh ta bảo anh ta tên là gì nhỉ, ai ya, khi đó mẹ quính lên nên cũng không nghe rõ. Đầu bên kia điện thoại, Giang San sốt ruột đến mức đi vòng quanh phòng. Nghe Giang San nói vậy, Lâm Phỉ Phỉ lại thấy bình tĩnh hơn. Theo lý mà nói Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa đều ở quê, không có chuyện ông Lâm nhập mà lại cần người ngoài thông báo cho Giang San. Cô đoán chuyện này có vẻ là một trò đùa dai. Chương 462, máu lạnh vô lương tâm. Nhưng trong đêm mồng một Tết này ai lại vô vị đến mức đùa dai như vậy? Trong cuộc sống, thiếu gì lúc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sự việc là thật thì sao? Trong lúc nhất thời Lâm Phỉ Phỉ không thể phán đoán được nhưng cô vẫn quyết định, dù là thật hay giả cô cũng phải đi một chuyến. Nếu là giả thì coi như bị người ta chơi một vố, về sau lôi người đó ra là được. Nhưng nếu là thật, để mặc ông Lâm ở bệnh viện tự sinh tự diệt, hậu quả này không phải là chuyện cô có thể gánh chịu được. Nói thêm vài câu với Giang San, Lâm Phỉ Phỉ vội cúp điện thoại. Bảo bối, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sở Tây Hàng giật mình khi thấy dáng vẻ khác thường của Lâm Phỉ Phỉ lúc nghe điện thoại, Lâm Phỉ Phỉ vừa cúp điện thoại, anh liền lo lắng hỏi. Tây Hàng, có thể bà em xảy ra chuyện rồi, em muốn lập tức đi đến bệnh viện. Lâm Phỉ Phỉ vừa mở két lấy ra tất cả tiền mặt bên trong, nhét hết vào túi của mình, vừa vội giải thích qua. Nghe vậy Sở Tây Hàng cũng biến sắc, lập tức mặc lại quần áo, nói. Anh đưa em đi. Không cần đâu, anh ở nhà trông Táp Táp đi, nhớ con tỉnh không thấy ba mẹ đâu thì sẽ sợ đấy. Miệng đang nói, tay Lâm Phỉ Phỉ đã cầm hết những gì cần cầm rồi. Cô đi mấy bước đến bên cạnh Sở Tây Hàng, kiếng chân lên nhanh chóng khẽ hôn lên má trái Sở Tây Hàng một cái. Anh yên tâm, vừa nãy Giang San nói rồi, xe của dì ấy sắp đến cửa nhà chúng ta rồi, em đi cùng dì, trên đường sẽ không việc gì đâu, em đi đây. Cô chưa nói dứt lời thì người đã chạy ra khỏi phòng. Đến rồi nhớ nhận điện thoại của anh đấy. Sở Tây Hàng đuổi theo vài bước, lo lắng nói một câu, trong lòng cũng lặng lẽ cầu nguyện cho ông Lâm. Em biết rồi. Khi Lâm Phỉ Phỉ trả lời câu đó, cô đã chạy đến dưới nhà. Thôn Lâm Gia thuộc thành phố B, ở bên cạnh thành phố A, nơi Lâm Phỉ Phỉ đang sống. Người dân trong thôn, trong điện thoại nói ông Lâm bị thương quá nặng, bệnh viện nhỏ ở thị trấn không dám nhận, vì thế lúc này ông Lâm đang ở bệnh viện của thành phố B. Lâm Phỉ Phỉ và Giang San lái xe theo đường cao tốc nên chưa đến một tiếng sau hai người đã đến rồi. Đi cùng Giang San, Lâm Phỉ Phỉ còn có Mạc Tiểu Lâu, xe là do anh ta lái. Mạc Tiểu Lâu đi theo cùng là vì anh ta giống Lâm Phỉ Phỉ, cũng nghi ngờ có thể chuyện lần này không phải là thật, để đề phòng vạn nhất, đương nhiên anh ta phải đi theo. Sau khi đến bệnh viện, chân tướng lại khiến ba người bọn Lâm Phỉ Phỉ tức đến mức muốn giết người. Cú điện thoại kia không phải là giả. Đúng là ông Lâm bị thương, hơn nữa thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không những ngã gãy chân phải, còn rách cả trán, vết thương rất sâu, có thể thấy cả xương trắng, ông đã lâm vào hôn mê sâu. Vì không có tiền nộp viện phí nên bệnh viện từ chối cấp cứu, chỉ làm một số biện pháp cầm máu đơn giản, sau đó liền bỏ mặc ông Lâm nằm ở trên hành lang lạnh lẽo, mặc ông tự sinh tự diệt. Mà bên cạnh ông Lâm chỉ có một người đàn ông trung niên quần áo mộc mạc, không hề thấy bóng dáng hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu đâu. Lâm Phỉ Phỉ liếc một cái liền nhận ra người đàn ông trung niên này chính là chú Ngưu, khi còn nhỏ hay nói đùa sau này lớn lên muốn Lâm Phỉ Phỉ gả cho con trai ông ấy, làm con dâu ông ấy, nên Lâm Phỉ Phỉ không hề lạ lẫm người này. Vì nhiều năm không gặp Lâm Phỉ Phỉ, chú Ngưu không nhận ra Lâm Phỉ Phỉ ngay, cho đến khi Lâm Phỉ Phỉ nộp tiền phẫu thuật cho ông Lâm bằng tốc độ nhanh nhất, ông Lâm được đẩy vào phòng phẫu thuật xong thì chú Ngưu mới nhận ra Lâm Phỉ Phỉ. Người đàn ông chất phác sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi mà không làm được gì kích động đến mức giọng nói cũng nghẹn ngào. Phỉ nha đầu, thật sự là cháu sao, cảm ơn trời Phật, nếu cháu còn không xuất hiện thì cái mạng của anh Lâm sẽ biến mất ở trong cái bệnh viện máu lạnh vô lương tâm này rồi. Chú Ngưu, chuyện này rốt cục là thế nào ạ, sao cha cháu lại bị thương đến mức đó? Còn nữa, hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu đâu ạ, sao bọn họ không ở đây? Chẳng lẽ họ không biết cha cháu xảy ra chuyện ạ? Mặc dù tức giận với tác phong lạnh lùng coi mạng người như cỏ rác của bệnh viện nhưng loại chuyện này đi đâu cũng có thể thấy trong xã hội. Huống hồ bây giờ tính mạng của ông Lâm còn đang nằm trong tay những bác sĩ trong bệnh viện, cô không muốn gây chuyện. Vậy nên cô muốn nhân lúc ông Lâm đang phẫu thuật cô vội hỏi rõ chân tướng sự việc. Sau khi chúng Ngưu kể rõ đầu đuôi câu chuyện, thì không chỉ Lâm Phỉ Phỉ, mà ngay cả Giang San và Mạc Tiểu Lâu cũng không nhịn được tức đến run rẩy cả người. Không ngờ hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu lại có thể vô sỉ đến mức này, đúng là khiến người ta tức lộn ruột. Đúng vậy, lần này ông Lâm gặp chuyện không may là vì hai mẹ con họ. Nói một cách tổng thể thì kinh tế thôn Lâm Gia tương đối lạc hậu, dù mấy năm gần đây thôn đang tiến hành cải tạo, mấy nhà có điều kiện tốt đã xây được nhà 2 tầng nhưng đa phần mọi người vẫn sống trong nhà ngói kiểu cũ thời thập niên 90. Nhà của ông Lâm là kiểu nhà ngói. Từ 1 tháng trước thôn Lâm ra đã có tuyết rơi, mấy ngày gần năm mới này bỗng nhiên nhiệt độ tăng cao, băng tuyết bắt đầu tan chảy, ngói trên nóc nhà bị tuyết đóng băng mấy chục ngày càng trở nên đặc biệt dễ vỡ. Chương 463, không thể không nổi giận. Sau khi về nhà, Lâm Tiêu Tiêu nhàn quá hóa cuồng, tính nết càng khó chiều, chẳng cần lý lẽ, ngày nào cũng cãi lộn đập phá đồ vật. Chiều hôm qua ông Lâm hầm cách thủy một con gà cho cô ta bồi bổ cơ thể, cô ta lại bới bèo ra bọ, nói nhạt quá, không những đổ hết canh gà xuống đất mà còn cầm nồi canh đi đến giữa sân, vung tay ném lên nói nhà, kết quả nghĩ cũng biết, chỉ nghe thấy bốp một tiếng, nồi canh vỡ thành mảnh nhỏ, còn tạo thành lỗ thủng to bằng cái nồi trên nóc nhà. Ông Lâm luôn nghĩ cô ta bệnh nặng mới khỏi nên dù cô ta có làm bao nhiêu chuyện quá đáng ông cũng đều yên lặng bao dung, lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí còn chẳng mắng cô ta câu nào đã chuyển cái thang gỗ, kéo lê thân hình già nua, lưng vác ngói chống chọi với gió lạnh sửa lại nóc nhà. Nhưng lúc này bà Lâm lại chê một người họ hàng nghèo của ông Lâm tặng quà chúc Tết quá ít, hùng hùng hổ hổ nói ầm ĩ trong sân. Ông Lâm đã quen với việc này, lười để ý đến bà ta, chỉ vùi đầu làm việc của mình. Lý Mai Hoa thấy ông Lâm coi như không thấy mình, càng mắng càng quá đáng, càng mắng càng tức giận, cuối cùng còn cố tình đạp một cước vào cái thang gỗ ông Lâm đang đứng. Kết quả nghĩ cũng biết, ông Lâm đang sửa nóc nhà ngã từ trên xuống, không những gãy chân phải, trên người có nhiều vết thương, còn đập rách trán, máu bắn khắp nơi, hôn mê tại chỗ. Dù người phụ nữ Lý Mai Hoa này thích thêu dệt chuyện nhưng lại là người sợ phiền phức, vốn dĩ bà ta chỉ định ra mặt một chút với ông Lâm, để ông ta không dám coi thường mình nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức vậy. Bà ta liền sợ đến mức không còn biết gì, đứng yên tại chỗ quên cả gọi người đến cứu mạng. May mà Lâm Tiêu Tiêu ở trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng vang lớn, tò mò đi ra xem, kết quả liền nhìn thấy ông Lâm ngã trong vũng máu. Dù cô ta hận ông Lâm hủy hoại tất cả những gì cô ta hao tổn tâm trí mới có được trong ngày diễn ra hôn lễ nhưng không hận đến mức muốn lấy mạng ông. Vì vậy, cô ta lập tức gọi chú Ngưu nhà hàng xóm cõng ông Lâm đến trạm xá trong thôn nhưng ông Lâm bị thương quá nặng, người ta không dám nhận. Cuối cùng Lâm Tiêu Tiêu đành thuê một chiếc xe trong thôn, chuyển ông Lâm đến bệnh viện lớn hơn một chút ở thị trấn. Khổ nỗi bệnh viện không đủ thiết bị, cũng không dám nhận, vì vậy ông Lâm lại bị đưa đến bệnh viện thành phố. Dù xét từ góc độ nhân lực hay thiết bị chữa bệnh, bệnh viện thành phố đều có khả năng tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho người bị thương nặng như ông Lâm nhưng vấn đề lại không ngừng xuất hiện, đó chính là khoản tiền phẫu thuật không nhỏ. Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa nghe thấy phí phẫu thuật mất mấy vạn liền muốn rút lui, đồng thanh nói mình không có tiền, chết cũng không chịu lấy tiền ra cứu ông Lâm. Chú Ngưu đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột không chịu nổi, nhà chú ta gia cảnh cũng không tốt. Quanh năm suốt tháng chỉ dựa vào mấy mẫu đất mà sống, trong tay chẳng có bao nhiêu tiền. Huống hồ lần này Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên gọi chú ta đến cõng ông Lâm, trên người cũng chỉ mang có mấy trăm tệ, số tiền đó là vì đón năm mới nên mới mang theo người để phòng thân, nếu bình thường, người đàn ông nông dân tiết kiệm này còn chẳng mang đồng nào theo người. Nhưng dù là người chất phác như chú Ngưu cũng biết không phải trên người hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu không có tiền, vì tin mấy năm nay Lâm Tiêu Tiêu dựa vào. Đại gia, đã truyền khắp trong thôn, nếu đã dựa vào đại gia thì sao trên người có thể không có tiền chứ? Ông Lâm tính tình hiền hòa, làm người phúc hậu, quan hệ với người trong thôn không tệ, đương nhiên cũng có quan hệ rất tốt với chú Ngưu. Chú Ngưu thật sự lo lắng nếu không vào phòng phẫu thuật sớm thì sợ ông Lâm sẽ không sống nổi, nên dù rõ ràng không liên quan đến mình nhưng chú Ngưu vẫn liên tục cầu xin hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu mau lấy tiền ra cứu ông Lâm. Tiếc là hai người này đều là người yêu tiền như mạng. Bây giờ lại không có ai cho bọn họ tiền tiêu, bọn họ liền coi số tiền tiết kiệm trong tay mình như bảo bối. Nghĩ cũng biết muốn họ nôn thứ đã ăn vào miệng rồi ra thì còn khó hơn là giết họ. Cuối cùng vẫn là Lâm Tiêu Tiêu nhiều trò, cho chú Ngưu số điện thoại của Giang San, bảo chú Ngưu gọi điện cho Giang San, như vậy tiền phẫu thuật của ông Lâm có chỗ đòi rồi. Cô ta mặc kệ nhỡ may Giang San không đến kịp thì ông Lâm có chống đỡ được không? Máu lạnh vô tình đến mức này. Sao có thể không khiến người ta tức lộn ruột chứ? May mà ông Lâm làm việc nhà nông trong thời gian dài, thân thể cường tráng, hoặc có lẽ là trong lòng ông cũng không cam chịu chết oan trong tay người vợ và con gái vô tình của mình nên vẫn giữ hơi thở cuối cùng đợi đến khi Giang San và Lâm Phỉ Phỉ đến. Chương 464, tức hộc máu. Còn hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu sau khi cho chú Ngưu số điện thoại của Giang San thì trốn đi mất tăm, cho đến bây giờ vẫn chưa lộ diện, cũng không biết đi đâu. Dựa vào hiểu biết của Lâm Phỉ Phỉ đối với Lâm Tiêu Tiêu, chỉ e lúc này Lâm Tiêu Tiêu đang chơi điên cuồng trong quán bar hoặc chỗ trượt băng nào rồi. Còn về bà Lâm rất có khả năng vẫn đang trốn ở góc nào đó trong bệnh viện, đợi Giang San và Lâm Phỉ Phỉ đến nộp viện phí, mà bây giờ Giang San và Lâm Phỉ Phỉ đến rồi thì bà ta lại thấy e sợ, không dám lộ diện. Cuộc phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, sau khi biết rõ nguyên do, Lâm Phỉ Phỉ liền gọi điện cho Sở Tây Hàng, nói đại khái tình hình bên này, tối nay cô phải ở bệnh viện trông nên không thể quay về thành phố A nữa. Sở Tây Hàng dặn dò cô một hồi, nói sáng sớm mai sẽ đưa Táp Táp cùng đến bệnh viện thăm ông. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ cực kỳ khó coi, trong lòng cô đã hạ quyết tâm, lần này dù thế nào cô cũng không bỏ qua cho hai mẹ con đáng chết Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa. Giang San ở bên cạnh thấy vậy, ngoài việc chọn những lời dễ nghe trấn an Lâm Phỉ Phỉ ra cũng đành thở dài, đồng thời lại càng áy náy hơn đối với ông Lâm. Nếu năm đó bà không hủy hôn, ông Lâm cũng không vì chịu áp lực của gia đình mà lấy người phụ nữ không biết lý lẽ gì như Lý Mai Hoa, càng không sinh ra đứa con gái không tim không phổi như Lâm Tiêu Tiêu. Có thể nói cuộc đời bi ai bây giờ của ông Lâm đa phần đều do bà gây ra. Càng nghĩ Giang San càng thấy buồn. Có một lúc nào đó trong lòng Giang San đột nhiên xuất hiện một ý định, nhưng ý định này cũng chỉ lướt qua trong phút chốc vì có bài học xương máu hồi còn trẻ, bà sẽ vĩnh viễn không để bản thân Lâm vào cảnh xấu hổ. 5 tiếng sau, ông Lâm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật rất thành công, ông Lâm đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì vết thương quá nặng, lại để lâu nên ông mất máu quá nhiều, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trong thời gian ngắn e là chưa thể tỉnh. Ngày hôm sau, quả nhiên Sở Tây Hàng đưa Táp Táp đến bệnh viện từ sớm, một nhà ba người trải qua ngày mùng 2 Tết bằng cách trông bên giường ông Lâm, đương nhiên Giang San cũng luôn có mặt, còn Mạc Tiểu Lâu thì buổi trưa về thành phố A. Ông Lâm quả thật quá xa lạ đối với anh ta có thể ở bệnh viện cùng Giang San lâu như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ lắm rồi. Giấc ngủ sâu này của ông Lâm kéo dài tận 1 ngày 2 đêm, đến trưa ngày mùng 3 mới tỉnh lại. Nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ, Giang San, Sở Tây Hàng và Táp Táp ngồi trông bên giường mình mà không thấy Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa đâu, ông Lâm hoàn toàn không thấy kinh ngạc, chỉ là trái tim cuối cùng cũng bị tổn thương hoàn toàn. Nhưng điều khiến trái tim ông Lâm hoàn toàn chết hẳn lại là vì buổi chiều khi chú Ngưu quay lại bệnh viện. Lúc đầu sau khi chắc chắn ông Lâm không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chú Ngưu liền vội vàng về quê, dù sao thì thủ tục đón Tết ở quê rất rườm rà. Không có người chủ nhà như chú ở nhà chống đỡ thì vợ và con chú cũng không lo xuể. Chú Ngưu là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, không hề biết Lâm Phỉ Phỉ vì lo ông Lâm bệnh nặng mới tỉnh không chịu được đả kích nên cũng không kể lại những gì hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu đã làm sau khi ông bị trọng thương hôn mê. Vô tình buổi chiều chú Ngưu lại bô lô ba la kể hết mọi hành vi vô tình vô nghĩa của hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu ra, hơn nữa còn mang đến một tin tức kinh người. Lúc này hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu đang chuẩn bị bán căn nhà cũ của Lâm gia. Đây cũng là nguyên nhân chú Ngưu vứt hết việc nhà vội vã đón xe đến đây. Nghe xong, ông Lâm tức đến mức nôn ra máu, suýt nữa lại ngất đi, dọa chú Ngưu và bọn Lâm Phỉ Phỉ ở bên cạnh hết hồn, đang định gọi bác sĩ thì ông Lâm lại lắc đầu, túm chặt lấy Lâm Phỉ Phỉ vì ông có lời muốn nói. Phỉ Phỉ, con mau thay cha về quê một chuyến, nhất định không được để bọn họ bán đi căn nhà cũ. Mặc dù căn nhà đó đã nát nhưng là căn nhà Lâm gia ta truyền lại nhiều đời, ý nghĩa rất quan trọng. Nếu đến đời của ta nó rơi vào tay người khác thì dù có chết ta cũng không còn mặt mũi nào gặp tổ tông Lâm gia. Ông Lâm vừa tức vừa vội, run rẩy đến mức không điều khiển được bản thân. Nói đến căn nhà cũ của ông Lâm, ở thôn Lâm gia mà nói đúng là một gian nhà đặc biệt, có tứ hợp viện tương tự với Bắc Kinh, cửa lớn vừa đóng liền biến thành một nước nhỏ. Vì tổ tông của ông Lâm là nhân vật lớn nên khi xây căn nhà này mới bỏ ra được khoản tiền lớn như vậy. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến ông Lâm mãi không chịu theo Lâm Phỉ Phỉ đến sống ở thành phố. Vì ngoài việc sống quen cuộc sống nông thôn ra, ông cũng muốn trông coi căn nhà này, thỉnh thoảng còn phải sửa sang cục bộ cho nó để đảm bảo việc tiếp tục truyền cho các đời sau. Chương 465, thỏa thuận ly hôn. Cha đừng kích động, con sẽ không để bọn họ bán nhà đi đâu. Lâm Phỉ Phỉ vỗ nhẹ lưng ông Lâm, trong đôi mắt lướt qua sự lạnh lùng. Cô đang định tìm cơ hội tính sổ hai mẹ con này, không ngờ bọn họ lại tự gây sự, đẩy ông Lâm rơi vào cảnh ngộ như bây giờ. Lần này nếu cô không ra tay nặng thì cô không còn gọi là Lâm Phỉ Phỉ nữa. Chỉ là không biết rốt cục trong lòng ông Lâm đã thất vọng về Lâm Tiêu Tiêu và Lâm Mai Hoa đến mức nào rồi, nếu ra tay nặng quá thì Lâm Phỉ Phỉ lại lo ông Lâm buồn, nhất thời cô càng nhíu chặt mày hơn. Nhưng điều khiến Lâm Phỉ Phỉ thấy bất ngờ là ông Lâm lại nói tiếp. Đủ rồi, ta chịu đủ lắm rồi, lần này, ta nhất định phải ly hôn, ta không muốn sống với người phụ nữ như Lý Mai Hoa nữa. Ta chịu đựng bà ta gần 30 năm thật sự đủ rồi, nếu còn nhịn nữa thì ta không bị bà ta ép chết thì cũng bị ép đến điên mất. Trước đây vì muốn có một gia đình hoàn chỉnh cho Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu nên dù Lâm Mai Hoa có quá đáng giận đến đâu đi nữa, ông Lâm cũng vẫn luôn nhẫn nhịn, mấy lần định ly hôn nhưng đều không quyết tâm được. Nhưng bây giờ Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu đã trưởng thành rồi, Lâm Phỉ Phỉ có gia đình của mình, còn Lâm Tiêu Tiêu, vết thương đã lành, tự có chủ ý của riêng mình, không cần người cha như ông nữa rồi. Ông có ly hôn hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến hai đứa. Ông đè nén bản thân gần 30 năm, lần này đi một chuyến đến quỷ môn quan, cuối cùng cũng nhìn thấu. Tuổi đã cao, cũng chẳng còn sống được mấy năm, trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời, ông muốn sống cho bản thân. Cha, việc này con ủng hộ cha. Biết tâm tư của ông Lâm rồi, Lâm Phỉ Phỉ càng quyết đoán hơn, làm việc sẽ không bó chân bó tay nữa. Còn về Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Phỉ Phỉ cũng không muốn hỏi ý của ông Lâm nữa, lần này cô muốn diệt trừ hậu họa vĩnh viễn cho ông Lâm. Nếu đã muốn ngăn cản Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa bán căn nhà cũ thì đương nhiên phải về càng nhanh càng tốt, Lâm Phỉ Phỉ lại an ủi ông Lâm vài câu rồi cùng Sở Tây Hàng và chú Ngưu lên xe về thẳng thôn Lâm ra. Còn Táp Táp thì ở lại bệnh viện cùng ông Lâm và Giang San. Khi Lâm Phỉ Phỉ chạy về đến nơi thì Lâm Tiêu Tiêu, Lý Mai Hoa và người mua kia đã bàn bạc xong, hai bên đang chuẩn bị ký hợp đồng. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng xông vào, không nói gì trực tiếp xé nát bản hợp đồng kia. Lâm Tiêu Tiêu, Lý Mai Hoa thấy Lâm Phỉ Phỉ đến phá chuyện tốt của hai người, vừa tức giận vừa chột dạ, nhưng Lý Mai Hoa cậy mình là trưởng bối, cậy già lên mặt vẫn còn muốn gây hấn với Lâm Phỉ Phỉ. Bà ta quên rằng Lâm Phỉ Phỉ bây giờ đã khác, cô không thể nào nhịn bà ta nữa. Người mua ở bên cạnh thấy tình hình có vấn đề, cộng thêm việc Sở Tây Hàng kéo ông ta sang một bên nói rõ chuyện mua bán căn nhà này không phải do hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu làm chủ. Hôm nay dù ông ta có mua rồi thì đó cũng chỉ là mua nhà phi pháp, sau này truy cứu thì ông ta cũng chẳng có chút lợi lộc gì. Người mua nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định không tham gia vào chuyện này nữa, mau chóng rời đi. Lý Mai Hoa thấy con vịt sắp đến tay cứ thế bay đi, tức đến mức chỉ vào mũi Lâm Phỉ Phỉ mắng to. Con bé chết tiệt này, mày dựa vào đâu mà tham dự vào chuyện tao bán nhà, mày nên biết là mày không phải người nhà này, căn nhà này không có phần của mày đâu. Cái loại con hoang mẹ sinh ra cũng không thèm này cút ra ngoài cho tao. Đúng đấy, tao mới là con gái ruột của nhà này, đứa con gái ruột duy nhất, căn nhà này sớm muộn gì cũng sẽ truyền lại cho tao, còn Lâm Phỉ Phỉ mày đừng mơ được gì. Lâm Tiêu Tiêu cũng vô cùng tức giận, vừa nãy người nọ nâng giá nhà lên đến hàng triệu đấy. Sở Tây Hàng nghe Lý Mai Hoa buông lời vũ nhục Lâm Phỉ Phỉ liền nhíu mày, trong lòng rất tức giận nhưng chưa đợi anh có hành động gì, Lâm Phỉ Phỉ đã giữ chặt tay anh lại khẽ lắc đầu. Tây Hàng, chuyện hôm nay anh để em tự xử lý. Hôm nay cô phải giải quyết triệt để chuyện với hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu này. Lâm Phỉ Phỉ chậm rãi lấy một bản thỏa thuận trong túi xách ra, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa đang tức điên lên, nói với vẻ mặt không cảm xúc. Hợp đồng vừa xong các người không có tư cách ký, phần thỏa thuận này thì được. 10 phút, tôi chỉ cho các người 10 phút đọc. Lâm Tiêu Tiêu, Lý Mai Hoa hồ nghi liếc nhau, nhận lấy xem, lập tức nổi cáu. Thỏa thuận ly hôn, không ngờ lại là thỏa thuận ly hôn. Tao không ký, ai bảo tao muốn ly hôn, tao không ly. Lý Mai Hoa tức giận đến mức xé nát thỏa thuận ly hôn, bà ta từng này tuổi rồi, sao có thể ly hôn được nữa. Thế chẳng phải khiến người ta chê cười à? Hơn nữa trong thỏa thuận ly hôn này đặc biệt ghi rõ sau khi ly hôn bà ta bắt buộc phải đưa con gái Lâm Tiêu Tiêu ra khỏi nhà, không có được chút tài sản nào. Dường như Lâm Phỉ Phỉ sớm đã đoán được phản ứng của Lý Mai Hoa, cô chỉ lạnh lùng cười, lại lấy một thỏa thuận ly hôn từ trong túi ra, nói. Chuyện đến nước này, dù bà một khóc hai làm ầm ĩ ba thắt cổ cũng vô dụng. Muốn bà và Lâm Tiêu Tiêu rời khỏi cái nhà này không phải ý của mình tôi mà còn là ý của cha. các người đã từng làm gì với cha thì trong lòng các người biết rõ nhất, bây giờ cho các người ra đi trắng tay đã là lợi cho các người rồi. Tôi chỉ chuẩn bị có 2 bản, nếu bà còn xé rách cả bản này thì cứ chuẩn bị tinh thần vào nhà tù ngồi ký. Lần này ông Lâm bị thương nặng đều là do Lý Mai Hoa, nếu Lâm Phỉ Phỉ cố ý truy cứu trách nhiệm hình sự của Lý Mai Hoa về tội cố ý làm người khác bị thương thì tuyệt đối có thể đưa Lý Mai Hoa vào ngục, vì thế câu nói này của Lâm Phỉ Phỉ không phải để uy hiếp. Chương 466, cuối cùng cũng xử lý xong. Cái gọi là có tật giật mình, Lý Mai Hoa làm gì thì trong lòng rõ nhất, nghe xong 2 chữ, nhà tù, liền lập tức mềm nhũn chân, khí thế hung hăng mất đi 7-8 phần. Không còn dám nói to nữa. Lâm Tiêu Tiêu thấy mẹ mình dễ bị Lâm Phỉ Phỉ nắm thóp như vậy liền nói. Mẹ, chị ta đang dọa mẹ đấy, sao mẹ dễ bị lừa thế? Có ai nhìn thấy lúc đầu cha ngã thang gỗ bị trọng thương thế nào đâu, dù bây giờ chị ta có tiền có thế thì chuyện gì cũng phải có chứng cứ chứ, vì thế mẹ đừng để chị ta dắt mũi. Lý Mai Hoa nghe thấy câu này của Lâm Tiêu Tiêu đúng là rất có lý, lập tức ưỡn ngực, có thêm vài phần sức mạnh. Nhưng không đợi bà ta lấy đủ dũng khí, lời của Lâm Phỉ Phỉ lại lần nữa khiến bà ta như quả bóng xịt, chẳng còn khí thế gì nữa cả. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu chỉ sợ thiên hạ không loạn, lát sau cô nói với Lý Mai Hoa. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu bà thật sự nghe lời đứa con gái bảo bối của mình thì tùy bà, cái gọi là đứng nói chuyện không đau lưng, dù sao thì người ngồi tù cũng là Lý Mai Hoa bà, không phải Lâm Tiêu Tiêu, càng không phải Lâm Phỉ Phỉ tôi. Tôi cho bà cơ hội cuối cùng, bây giờ bà có ký không? Tôi. Lý Mai Hoa hơi dao động, bà ta đã hơn 50 tuổi rồi, thật sự không muốn ngồi tù. Lâm Tiêu Tiêu thấy Lý Mai Hoa sợ như vậy, biết mình nói gì nữa cũng vô ích nên dứt khoát lui một bước nói. Được, muốn mẹ tôi ký thỏa thuận ly hôn cũng được, nhưng phải sửa điều khoản trên đó. Mẹ tôi đã từng này tuổi rồi, chị không cho đồng nào thì sau này bà ấy dưỡng lão kiểu gì đây? Lý Mai Hoa lập tức gật đầu nói. Đúng, Tiêu Tiêu nói không sai chút nào. Nếu bà ta đã bắt buộc phải ký thỏa thuận ly hôn này thì thế nào cũng phải lấy đủ lợi ích trước khi ký chứ. Nói đi nói lại, các người vẫn nhất định phải đòi tiền sao? Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, giọng nói không nghe ra vui hay giận. Các người muốn bao nhiêu? 1 triệu, 100.000, à không 1 triệu. Hai mẹ con gần như cùng nói ra một con số. Đương nhiên người công phu sư tử ngoạm là Lâm Tiêu Tiêu. Dù sao Lý Mai Hoa cũng là người đàn bà nhà quê không kiến thức, đối với bà ta mà nói 100.000 đã là nhiều lắm rồi, nhưng vừa nghe Lâm Tiêu Tiêu nói 1 triệu, bà ta cũng lập tức sửa thành 1 triệu. Tiền mà, chẳng ai chê nhiều cả, hơn nữa, quan trọng nhất là đối với Lâm Phỉ Phỉ của hiện tại thì 1 triệu chẳng là cái gì hết, bà ta không cầm mới phí hoài. Ha ha, 1 triệu sao? Lâm Phỉ Phỉ cười. Cười đến gặp người, sau đó ánh mắt chợt lạnh lẽo, một bước đi đến gần Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa, lạnh lùng nói. 1 triệu, các người coi mình là gì chứ? Các người có xứng với con số này không? Trong mắt tôi, đừng nói là 1 triệu, các người chẳng đáng 1 đồng. Không sai, bây giờ đúng là tôi có tiền nhưng dù có cho ăn xin ven đường tôi cũng không cho các người, không cho đồng nào hết. Đến lúc này còn muốn moi lợi từ chỗ cô, đúng là nằm mơ. Lâm Phỉ Phỉ quay người, không muốn nhìn thấy khuôn mặt tham lam khiến người ta buồn nôn của hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu nữa, cô trực tiếp nói với Sở Tây Hàng. Tây Hàng, anh gọi điện thoại cho Sở Cảnh sát địa phương, chúng ta báo án. Cô đã cho cơ hội nhưng người ta không biết trân trọng thì cô cũng không muốn nói nhiều nữa, lãng phí tình cảm. Đừng mà. Lý Mai Hoa vừa thấy Sở Tây Hàng móc điện thoại ra định gọi điện liền sợ đến mức hồn bay phách tán. Trong lòng không dám nhớ mong tiền của Lâm Phỉ Phỉ nữa, liên tục khoát tay nói. Tôi không cần tiền nữa, không cần tiền nữa, tôi ký. Mẹ! Lâm Tiêu Tiêu vừa nghe vậy liền túm lấy tay Lý Mai Hoa, muốn ngăn cản. Con đừng nói nữa, trong đầu con chỉ có tiền, có phải con thật sự muốn nhìn thấy mẹ vào tù không? Đồ vô lương tâm, con cần tiền không cần mẹ sao, sao tôi lại sinh ra đứa con gái như cô chứ? Lý Mai Hoa thật sự bị Lâm Tiêu Tiêu ép cho đỏ mắt, thấy Lâm Tiêu Tiêu chỉ vì tiền, trong lòng vừa khổ sở vừa tức giận, không nhịn được phát cáu với Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu bị Lý Mai Hoa mắng mỏ trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, cũng điên lên bỏ tay Lý Mai Hoa ra, giận dữ nói. Được, mẹ ký thì ký đi, đến lúc đó hối hận rồi thì đừng có khóc với con. Nói xong, cô ta hung dữ liếc Lâm Phỉ Phỉ một cái rồi xoay người xông vào phòng ngủ của mình. Chiều hôm đó, Lý Mai Hoa ký thỏa thuận ly hôn xong liền bị Lâm Phỉ Phỉ đuổi ra khỏi Lâm gia, đương nhiên là kèm cả Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vốn không có ý định ở thôn Lâm gia lâu dài, loại người như cô ta luôn hướng đến thành phố lớn phồn hoa giàu có, thôn Lâm gia bé nhỏ không thể nào thỏa mãn được dục vọng của cô ta, nhưng cô ta không thể đến thành phố A nữa nên đành đưa Lý Mai Hoa đến thành phố phồn hoa không kém thành phố A là thành phố M. Chương 467, nhảy dù xuống thôn Hoa Hoa. Trong nháy mắt Tết âm lịch đã trôi qua, vào ngày Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng, ông Lâm xuất viện. Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng, Táp Táp, Giang San, Mạc Tiểu Lâu cùng ông Lâm về thôn Lâm gia, vô cùng náo nhiệt vây quanh bàn ăn mừng Nguyên Tiêu. Ngày hôm sau Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng lên máy bay riêng của Mạc Tiểu Lâu rời đi vì bọn họ phải đến thôn Hoa Hoa. Còn Táp Táp thì tạm thời ở lại thôn Lâm gia với Giang San. Dù sao thì vết thương của ông Lâm vẫn chưa khỏi hẳn, cũng cần người chăm sóc. Thôn Lâm gia heo hút cách thôn Hoa Hoa rất xa, ngồi xe ít nhất phải mất mấy tiếng. Hơn nữa thôn Hoa Hoa còn nằm giữa rừng sâu, con đường tiếp theo chỉ có thể đi bộ nhưng nhờ có máy bay nên ba người bọn Lâm Phỉ Phỉ chỉ bay mấy chục phút sau đã đến nơi rồi, hơn nữa còn trực tiếp nhảy dù xuống thôn Hoa Hoa. So với 5 năm trước, bây giờ thôn Hoa Hoa chẳng thay đổi gì cả, cây xanh râm mát, không khí trong lành, người dân vẫn chỉ có rải rác hơn chục hộ, trên người họ vẫn mặc áo dài đơn giản chất phác. Thấy Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng nhảy dù xuống, mọi người đều tò mò vây quanh và rất nhanh liền nhận ra Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Nên biết là thôn Hoa Hoa gần như cách biệt với bên ngoài, bình thường rất hiếm khi có người ngoài đến đây nên dù đã cách tận 5 năm nhưng mọi người vẫn nhớ Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng 5 năm trước đã từng sống ở đây một thời gian. Sau khi chào hỏi mọi người, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng liền đi thẳng đến nhà của Lưu Lâm theo trí nhớ trước đây. Từ xa Lâm Phỉ Phỉ đã nhìn thấy trong sân của nhà Lưu Lâm có một người phụ nữ đang phơi thảo dược, nhìn kỹ thì thấy đó chính là Toa Toa. So với hồi trước xinh đẹp kiều mị, Toa Toa lúc này để mặt mộc, tẩy sạch phấn son, có vẻ đẹp yên tĩnh khác hẳn bình thường. Toa Toa, gặp lại người chị em tốt, Lâm Phỉ Phỉ suýt nữa thì vui đến phát khóc, trái tim mấy tháng nay luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng yên tâm. Phỉ Phỉ, Toa Toa quay đầu lại. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ đang chạy về phía cô, quả thật không dám tin vào mắt mình nữa, cô lập tức bước lên đón, kích động ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, sao cậu lại đến đây? Cẩn thận bụng của tớ. Lâm Phỉ Phỉ vội dùng tay ngăn cách Toa Toa đang kích động. Không ngờ mấy tháng không gặp bụng cậu đã to thế này rồi, chẳng lẽ trước khi về thôn Hoa Hoa cậu đã mang thai rồi sao? Toa Toa lắc đầu. Tính thời gian thì là mang thai vào tháng đầu tiên khi vừa quay về đây, chỉ là bác sĩ bảo tớ mang thai đôi nên bụng to hơn nhiều người bình thường. Ôi Toa Toa, cậu giỏi quá. Lâm Phỉ Phỉ thật sự mừng cho Toa Toa, cái máy hát này vừa mở ra, hai người tay nắm tay đứng ở sân không ngừng trò chuyện. Ngay cả Lưu Lâm nghe thấy tiếng đi từ trong phòng ra Lâm Phỉ Phỉ cũng không để ý, cuối cùng Sở Tây Hàng phải lên tiếng nhắc thì bốn người mới vào phòng, tránh để bị cháy nắng do đứng dưới ánh mặt trời quá lâu. Nhưng vừa vào nhà cả người Lâm Phỉ Phỉ đã đứng sững tại chỗ vì cô nhìn thấy trong phòng có Triệu Tiểu Trạc, con gái của Triệu Dã Thành và Lưu Tử Nhi. Khi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng đi vào phòng, Tiểu Trạc đang nằm bò trên bàn vẽ tranh. Đứa trẻ 5 tuổi đã biết vẽ một số bức tranh đơn giản, thấy có người lạ đến nhà liền lập tức thu dọn vở và bút màu sợ hãi trốn sau lưng Lưu Lâm. Tiểu Trạc đừng sợ, chú dì này là bạn của mẹ, con mau chào chú dì đi. Lưu Lâm cưng chiều xoa đầu Tiểu Trạc, nói nhẹ nhàng như người cha nhân từ. Lúc trước Toa Toa bị Triệu Dã Thành bắt ở bên cạnh nuôi dưỡng Tiểu Trạc nhưng Lưu Lâm vẫn không bỏ Toa Toa, đương nhiên không tránh khỏi phải tiếp xúc với Tiểu Trạc trong thời gian dài. Cậu ta thật sự thích Tiểu Trạc vì đứa trẻ này rất thông minh đáng yêu, hoàn toàn khác với người cha đáng ghét Triệu Dã Thành. Con chào chú, chào gì ạ? Tiểu Trạc nhút nhát liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, ngoan ngoãn kêu một tiếng. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu với vẻ mặt có chút không tự nhiên, sau đó lập tức kéo Toa Toa sang một bên, gấp giọng nói. Toa Toa, sao đứa bé này lại ở nhà cậu, ba nó Triệu Dã Thành đâu, thời gian này gã ta có làm gì cậu không? Sau khi Triệu Dã Thành tuyên bố phá sản liền bật vô âm tín, cả người như biến mất trong không khí. Sở Tây Hàng từng nói gã ta đến thôn Hoa Hoa, trước khi đến đây cô còn ôm tia hy vọng cuối cùng, hy vọng tin Sở Tây Hàng nhận được là sai, nhưng nay nhìn thấy Triệu Tiểu Trạc ở đây, Lâm Phỉ Phỉ đã không thể không tin. Điều khiến cô không hiểu là nếu Triệu Dã Thành ở đây thì sao Toa Toa và Lưu Lâm còn có thể để Triệu Tiểu Trạc ở nhà mình một cách bình tĩnh ung dung như vậy. Táp Táp vừa nghe thấy lời của Lâm Phỉ Phỉ liền nói với vẻ mặt mơ hồ. Phỉ Phỉ, sao đột nhiên cậu lại nhắc đến Triệu Dã Thành, đây là thôn Hoa Hoa, sao Triệu Dã Thành có thể đến đây chứ? Còn về Tiểu Trạc, ngay từ ngày Triệu Dã Thành thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng đã được Lưu Đại Hải, ba của Lưu Tử Nhi đón về thôn Hoa Hoa. Tiểu Trạc do tớ nuôi từ nhỏ, con bé thân thiết với cớ, cộng thêm việc nhà chị với Lưu Đại Hải là hàng xóm nên đa phần thời gian Tiểu Trạc đều ở nhà tớ chơi. Cái gì, ý cậu là Triệu Dã Thành không hề đến thôn Hoa Hoa sao? Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng lại lắc đầu khẳng định rất tự tin. Không, tin tức của anh không thể sai. Chương 468, không ngờ lại bị giết. Lâm Lưu và Toa Toa ở bên cạnh càng nghe càng hồ đồ, Toa Toa nhịn không được hỏi. Rốt cuộc hai người đang nói gì thế? Toa Toa thật sự không muốn nhắc nhiều đến tên Triệu Dã Thành này, nếu đối phương không phải Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng thì cô đã tức giận rồi. Lâm Phỉ Phỉ biết trong lòng Toa Toa ghét cay ghét đắng Triệu Dã Thành nhưng lúc này cô không thể hàm hồ cho qua, chuyện này quá kỳ lạ, vì vậy Lâm Phỉ Phỉ liền nói hết tin tức Sở Tây Hàng nhận được và những gì mình lo lắng trong mấy tháng nay cho Toa Toa nghe. Sau khi nghe xong, Toa Toa vừa khiếp sợ vừa thấy nghi hoặc. Theo như mọi người nói thì đúng là Triệu Dã Thành đã đến thôn Hoa Hoa từ mấy tháng trước, dù sao thì đồn kỳ nhông Hoa Hoa đã trở thành cơ hội cuối cùng để gã ta làm lại từ đầu. Nhưng bọn tớ thật sự không gặp gã ta mà, nếu không mấy tháng này làm sao tớ và Lưu Lâm sống yên ổn được. Khi mọi người anh một câu tôi một câu thảo luận, không ai nhìn thấy Tiểu Trác ở bên cạnh nghe thấy hết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dần trở nên tái nhợt, cuối cùng con bé đột nhiên ôm đầu ngồi xuống đất khóc rất to, vừa khóc vừa hét lớn. Con không nhìn thấy gì hết. Con bé không biết mình vừa phát ra tiếng liền kinh động cả bọn Lâm Phỉ Phỉ và Toa Toa đang ở trong phòng. Tất cả đều chuyển ánh mắt lên người Tiểu Trạc. Tiểu Trạc, con đừng khóc, đừng sợ, mau nói cho mẹ biết con thấy gì rồi. Toa Toa cũng thấy sự việc không bình thường, rất có thể mấu chốt phá giải mọi chuyện nằm trên người Tiểu Trạc. Mẹ! Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Trạc run rẩy túm lấy quần áo Toa Toa, cái đầu nhỏ lắc lư như trống bỏi, vẻ mặt sợ hãi nức nở nói. Con không dám nói, ông ngoại không cho con nhắc đến ba trước mặt bất cứ ai. Nếu không ông sẽ ăn mắt của con, gọt mũi của con, chặt đứt hai chân con, hu hu, con sợ lắm, con không dám nói. Nghe vậy, bọn Toa Toa và Lâm Phỉ Phỉ đều nhận định Tiểu Trạc biết gì đó nhưng không ngờ chuyện này lại liên quan đến Lưu Đại Hải, điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Toa Toa dịu dàng ôm lấy Tiểu Trạc, khẽ xoa đầu Tiểu Trạc như trước đây để giảm bớt sự sợ hãi trong lòng con bé, cho đến khi thân thể bé nhỏ của nó không còn run lẩy bẩy nữa mới dịu dàng nói. Tiểu Trạc không sợ, có mẹ ở đây mà, mẹ sẽ không để ông ngoại con làm hại con đâu, con nói hết những gì con nhìn thấy cho mẹ được không, mẹ và ba Lưu Lâm sẽ bảo vệ con. Tiểu Trạc ngước đôi mắt ngập nước liếc nhìn Toa Toa, lại nhìn cả Lưu Lâm và Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng, cúi cái đầu nhỏ suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, giọng nói yếu ớt. Ba bị ông ngoại giết chết rồi. Cái gì? Giờ phút này tất cả mọi người trong phòng đều cực kỳ khiếp sợ. Triệu Dã Thành chết rồi sao? Một nhân vật từng hô phong hoán vũ lại chết trong tay nhân vật nhỏ bé như Lưu Đại Hải. Chẳng ai có thể tin đây là sự thật. Tiểu Trạc, con nói cụ thể xem nào. Lưu Lâm không dám tin, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Trạc, tuy cậu ta hận Triệu Dã Thành nhưng dù sao đó cũng là một mạng người, hơn nữa kẻ giết người còn là trưởng thôn Lưu Đại Hải của thôn Hoa Hoa này. Từ nhỏ cậu ta đã không hề lạ lẫm với Lưu Đại Hải. Dù bình thường người này keo kiệt tham lam nhưng chắc không đến nỗi ác độc vậy chứ. Nhưng vì quá kích động nên Lưu Lâm lại quên mất dù sao Tiểu Trạc cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, tận mắt nhìn thấy ba mình bị ông ngoại mình giết chết đã khiến con bé bị đả kích rất lớn, nếu không phải hôm nay Toa Toa nhẹ nhàng gợi ra thì con bé không hề muốn, cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Giờ Lưu Lâm còn muốn bảo con bé nhớ lại chi tiết chuyện hôm đó nên thân hình bé nhỏ của Tiểu Trác lại lần nữa sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Con không muốn, con chưa nói gì cả, con không nhìn thấy gì hết, mẹ, con sợ lắm, hu hu. Tiểu Trạc dụi đầu vào lồng ngực toa toa, không chịu thò đầu ra ngoài nữa. Được được được, Tiểu Trạc đừng nói nữa, đừng nghĩ gì nữa, tất cả đều qua rồi, đừng sợ nữa. Toa toa đau lòng ôm chặt Tiểu Trạc, trừng mắt nhìn Lưu Lâm. Lưu Lâm cũng cảm thấy mình quá nóng vội, làm con bé sợ hãi nên gãi gãi đầu không nói gì nữa. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Tiểu Trạc bằng vẻ đồng tình, ngừng một lát rồi nói. Xem ra chuyện này tớ phải đích thân đi hỏi chính Lưu Đại Hải. Đúng vậy. Sở Tây Hàng đồng ý nói. Dù Triệu Dã Thành chết cũng chưa hết tội nhưng không có nghĩa là Lưu Đại Hải có quyền cướp đoạt tính mạng của anh ta, đây là một xã hội pháp trị, không ai được dùng hình bừa bãi. Đúng thế, bây giờ chúng ta đi tìm ông ta, lúc này chắc Lưu Đại Hải đang ngủ chưa? Lưu Lâm đứng dậy định đi ra ngoài cửa. Em cũng đi. Toa Toa cũng rất muốn biết chân tướng. Không được, Toa Toa ở nhà, tiện thể trông Tiểu Trạc luôn. Lâm Phỉ Phỉ vội ngăn cản, nếu Lưu Đại Hải đã dám giết Triệu Dã Thành thì chắc cũng là một kẻ gan lớn bằng trời. Bây giờ Toa Toa đang mang thai, nhớ đến lúc đó khi bọn họ chất vấn Lưu Đại Hải điên lên e là sẽ liên lụy đến Toa Toa. Huống hồ đúng là Tiểu Trạc cũng cần có một người trông, bây giờ con bé vẫn còn đang run rẩy kìa. Chương 469, không yêu không hận. Điều Lâm Phỉ Phỉ nghĩ tới cũng chính là điều Sở Tây Hàng lo, nhưng người anh lo lắng không phải là Toa Toa mà là Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ vừa nói xong anh liền nói tiếp. Phỉ Phỉ em cũng ở lại đi, làm bạn với Toa Toa, anh và Lưu Lâm đi là được. Lâm Phỉ Phỉ lập tức lắc đầu. Tây Hàng, em muốn đi cùng anh, giờ em có thể tự bảo vệ bản thân. Đừng nói Lưu Đại Hải đã là ông già hơn 50, dù là hai ba người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh cũng đừng mong làm em bị thương được. Điểm này em biết rõ nên anh không cần lo cho em đâu. Ở nước ngoài 4 năm, Lâm Phỉ Phỉ chăm chỉ cùng Hàn Phong học Taekwondo, bây giờ cô thật sự là người có võ nghệ cao. Nhưng Sở Tây Hàng vẫn không chút do dự từ chối. Không được là không được, chuyện gì cũng có vạn nhất, nói chung là em không được đi, ngoan, anh và Lưu Lâm sẽ về ngay thôi. Dù bây giờ Lâm Phỉ Phỉ đã không còn là người con gái yếu ớt tay trói gà không chặt trước kia nhưng trong lòng Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ vẫn mãi là người con gái nhỏ anh cần bảo vệ. Anh muốn ngăn chặn tất cả khả năng có thể làm tổn thương Lâm Phỉ Phỉ. Cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ không lay chuyển được Sở Tây Hàng, đành ở lại cùng Toa Toa đợi tin của Sở Tây Hàng và Lưu Lâm. Sở Tây Hàng và Lưu Lâm đi liền 2 tiếng, vào lúc Lâm Phỉ Phỉ và Toa Toa đều đợi đến mức cảm thấy lo lắng bất an. Định đi đến nhà Lâm Đại Hải xem tình hình thì cuối cùng hai người cũng quay về, người đầy mệt mỏi, một thân bùn đất. Tây Hàng, cuối cùng hai người cũng về rồi, Lưu Đại Hải đâu? Sở Tây Hàng vỗ vỗ bùn đất trên người, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lưu Đại Hải đã bị anh và Lưu Lâm trói lại, đưa lên máy bay của Tiểu Lâu, lúc này Tiểu Lâu đã đưa ông ta bay về phía thành phố, thứ đang chờ đợi ông ta chính là chế tài của pháp luật. Nói như vậy là ông ta thật sự giết chết Triệu Dã Thành. Lâm Phỉ Phỉ vẫn không dám tin. Đúng vậy, Sở Tây Hàng nói. Ban đầu Lưu Đại Hải không chịu thừa nhận, một mực khăng khăng chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Dã Thành đến thôn Hoa Hoa, tiếc là lòng tham đã khiến ông ta lộ ra chân tướng vì ngón cái bên tay phải của ông ta đeo một chiếc nhẫn đế vương. Loại nhẫn có giá trị lớn như thế này không phải là thứ mà một ông già nơi núi sâu như ông ta có thể có được. Anh biết. Triệu Dã Thành có sở thích sưu tập đồ của đế vương. Sau khi bị anh và Lưu Lâm liên tục ép hỏi, Lưu Đại Hải tự biết khó thoát khỏi kiếp nạn, đành cúi đầu thú nhận tội, nói hết chuyện ông ta giết chết Triệu Dã Thành như thế nào. Hóa ra sau khi Triệu Dã Thành tự tuyên bố phá sản, biến thành hai bàn tay trắng, ngay chiều hôm đó gã đã đưa Tiểu Trạc đến thôn Hoa Hoa và nói rõ với Lưu Đại Hải gã muốn tiếp nhận số kỳ nhông đang nuôi trong thôn Hoa Hoa, hy vọng chúng sẽ giúp gã làm lại từ đầu. Ngoài mặt Lưu Đại Hải đồng ý một cách rất sảng khoái và nhiệt tình chu đáo thịt cá đầy đủ tiếp đón Triệu Dã Thành như 5 năm trước. Trong lòng kẻ kiêu ngạo tự phụ như Triệu Dã Thành chưa bao giờ coi nhân vật nhỏ bé như Lưu Đại Hải ra gì, vì thế đối diện với việc Lưu Đại Hải vẫn nịnh nọt cung phụng như cũ, gã cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, chẳng có chút đề phòng nào. Kết quả là rượu và thức ăn vào bụng chưa đến 1 phút Triệu Dã Thành đã cảm thấy thân thể mình dần tê dại, rất nhanh liền không thể động đậy được, ngoài đôi con ngươi ra. Vì trong rượu và thức ăn của Lưu Đại Hải đều có thảo dược có độc gây tê hái từ trong núi. Vốn dĩ Triệu Dã Thành đã bị liệt nửa người dưới, giờ lại bị chúng độc toàn thân tê liệt, đương nhiên là mặc cho Lưu Đại Hải xử lý. không ngờ cảnh đó lại bị Tiểu Trác vừa ngủ dậy nhìn thấy. Dù sao Lưu Đại Hải cũng chưa đến mức phát dồ đến nỗi không còn chút lương tâm, Tiểu Trác là con gái Lưu Tử Nhi, cũng là cháu ngoại ruột của ông ta, cuối cùng ông ta cũng không giết người diệt khẩu được, chỉ dùng những lời nói độc ác để uy hiếp Tiểu Trác không được nói lung tung ra ngoài. Nếu nói đến nguyên nhân tại sao Lưu Đại Hải phải hạ sát thủ với Triệu Dã Thành thì một là vì báo thù cho con gái Lưu Tử Nhi của ông ta, năm đó vì Triệu Dã Thành chọn giữ con không giữ mẹ nên Lưu Tử Nhi chết trên bàn phẫu thuật. Chuyện này Lưu Đại Hải vẫn luôn ghi hận trong lòng vì đời này ông ta chỉ có một đứa con gái bảo bối mà thôi. Hai là đồn Kỳ Nhung Hoa Hoa trong thôn Hoa Hoa luôn do Lưu Đại Hải phụ trách, mấy năm nay ông ta kiếm được mấy khoản tiền lớn. Lưu Đại Hải đã được nếm vị ngọt rồi làm sao có chuyện cam tâm tình nguyện đưa cái bánh thơm phức như vậy cho Triệu Dã Thành chứ. Vậy nên nghĩ đi nghĩ lại Lưu Đại Hải liền động sát tâm, chỉ cần Triệu Dã Thành chết thì giải quyết được mọi chuyện. Vì vậy sau khi giết chết Triệu Dã Thành không có sức đánh lại, Lưu Đại Hải liền kéo gã vào núi, chôn cùng chỗ với Tam Mặt Dỗ năm đó bị Lưu Tử Nhi sát hại. Vốn dĩ tất cả đều người không biết quỷ không hay nhưng vì Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng đến nên đã hé lộ chân tướng. Sở dĩ Sở Tây Hàng và Lưu Lâm đi lâu như vậy là vì áp tải Lưu Đại Hải vào núi, tìm nơi ông ta mai táng thi thể. Sau khi hai người cùng đào lên, quả nhiên nhìn thấy hai thi thể ở bên trong, một thi thể sớm đã hóa thành xương trắng, nhìn chắc phải ít nhất 4-5 năm rồi, đó chính là Tam Mặt Dỗ. Còn một thi thể đã hư thối bốc mùi, không nhìn ra diện mạo ban đầu, đại khái là chết mấy tháng gần đây, chắc hẳn là Triệu Dã Thành. Không ngờ, thật sự không ngờ Triệu Dã Thành cả đời kiêu ngạo tự phụ, phong lưu vô hạn mà cuối cùng lại chết trong tay loại người như Lưu Đại Hải. Sau khi chết còn chẳng có lấy một cái quan tài, cứ thế bị chôn vùi qua loa trong núi sâu, không ai hỏi đến, thật đúng là kẻ ác tự có kẻ ác trị, báo ứng mà. Nghe xong tất cả, Toa Toa lắc đầu một hồi, trên mặt không vui không buồn. Gã Triệu Dã Thành này Toa Toa từng yêu cũng từng hận nhưng bây giờ cô đã thoải mái không yêu cũng không hận. Còn đối với kết cục mà Triệu Dã Thành phải chịu, ngoài cảm thán mấy câu ra, trong lòng Toa Toa cũng chẳng có gợn sóng gì. Có lẽ đây chính là không yêu không hận sau khi yêu đến cực điểm hận đến cực hạn. Chương 470, Đại kết cục 1. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng vui vẻ ở lại thôn Hoa Hoa ôn lại mấy năm ấm áp. Bọn họ lên núi đi săn hái rau dại, hái nấm, xuống sông mò cá, kéo ốc, bắt cua, bắt tôm. Khi đến cây liền cành năm đó khiến bọn họ tình ý liên miên, hai người không nhịn được lại một hồi điên cuồng triền miên, trong kích thích yêu thương càng đậm. Năm ngày sau, Mạc Tiểu Lâu lái máy bay đến thôn Hoa Hoa theo thời gian đã hẹn trước với Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, lúc này Lâm Phỉ Phỉ mới lưu luyến không rời cáo biệt Toa Toa, hai người lại quay về thành phố A. Sở Tây Hàng đã hết ngày nghỉ, đương nhiên phải đi làm. Lâm Phỉ Phỉ sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện trong công ty xong, ngày hôm sau lại quay về thôn Lâm ra. Dưới sự chăm sóc của Giang San, ông Lâm khôi phục rất nhanh, hơn nữa rất có tinh thần, rạng rỡ hơn hẳn, dường như cả người trẻ đi mấy tuổi. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy mà vui mừng, xem ra ông Lâm vẫn chưa dứt tình cũ với Giang San. Giang San thì chăm sóc ông Lâm cực kỳ chu đáo, từ sáng đến tối đều dịu dàng săn sóc, Lâm Phỉ Phỉ cũng mơ hồ cảm thấy Giang San cũng không phải không có tình cảm với ông Lâm. Vì vậy, một buổi tối, Lâm Phỉ Phỉ thừa dịp ông Lâm đã ngủ liền kéo Giang San vào phòng mình tâm sự. Nếu hai người này ra mặt mỏng, ngại phá rách lớp giấy cuối cùng kia thì cô không ngại giúp họ. Quả nhiên Giang San vừa nghe thấy Lâm Phỉ Phỉ có ý bắc cầu cho mình và ông Lâm, để hai người bắt đầu lần nữa, trên mặt liền lộ ra vẻ thẹn thùng, cuối cùng không chút nhăn nhó gật đầu đồng ý. Những năm gần đây dù Giang San về vật chất sống rất sung sướng, ăn mặc dùng đều là đồ tốt nhất đắt nhất nhưng về mặt tinh thần lại như trong địa ngục. Khi còn trẻ gặp người không tốt, bị Sở Quý Thừa làm tổn thương nặng nề, trung niên gả nhầm người, ngày đêm chịu giày vò và vũ nhục, 30 năm nay nhìn về ngoài sung sướng không ai bằng, ai cũng hâm mộ nhưng nỗi chua xót và đau đớn phía sau có mấy người hiểu được. Bây giờ Sở Quý Thừa đã bị pháp luật trừng phạt, cuối cùng bà cũng có thể buông sự hận thù xuống rồi, còn người chồng trước của bà là Mạc Thiên Dương cũng đã chết trong một tai nạn xe cách đây mấy năm. Không còn ai nhốt bà trong biệt thự xa hoa như cái lồng giam đó của Mạc gia nữa. Bây giờ bà có thể nói là không chút vướng bận, chỉ tiếc là bà đã không còn trẻ, trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ bà đã gần 50. Lúc này điều bà nghĩ đến nhiều nhất lại là người anh họ khi bà còn là thiếu nữ luôn theo ý bà, rất dịu dàng, nuông chiều bà, vì bà mà đợi 12 năm trời nhưng cuối cùng lại bị bà vô tình phụ lòng là ông Lâm, Lâm Thế Lương. Trước kia ông Lâm có vợ, dù trong lòng bà có ý thì cũng không dám thể hiện ra. Nay ông Lâm đã ly hôn với Lý Mai Hoa, đương nhiên bà sẽ không ra vẻ này nọ, bỏ lỡ cơ hội nữa. Bây giờ bà chỉ muốn yên ổn sống qua ngày với ông Lâm, hai người sống một cách bình yên mới là hạnh phúc. Nhưng điều Giang San không ngờ là khi Lâm Phỉ Phỉ truyền đạt tâm ý của bà cho ông Lâm lại từ chối. Giang San vẫn đứng ở cửa ra vào, khi nghe thấy ông Lâm từ chối mình, bà lập tức kích động đến mức xông vào phòng, ánh mắt đau đớn nhìn ông Lâm, hỏi từng câu từng chữ. Anh họ, tại sao anh từ chối, chẳng lẽ anh ghét bỏ em? Không, sao anh lại ghét bỏ em chứ, là anh không xứng với em. Ông Lâm quay đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Giang San, giọng nói mang theo vài phần run rẩy. Đúng vậy, ông Lâm tự ti, ở trước mặt Giang San ông luôn có cảm giác tự ti sâu sắc. Giang San khi là thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, kiều diễm như một đóa sen hồng đang kỳ nở rộ, đôi mắt hút hồn người như vậy, trong hàng trăm dặm có biết bao người đàn ông có quyền có thế ái mộ bà. Còn Lâm Thế Lương ông diện mạo bình thường, gia cảnh nghèo khổ, ngoài một tờ giấy thỏa thuận hôn ước từ khi còn bé cha mẹ hai bên để lại và một trái tim thật lòng, ông chẳng còn gì nữa. Vì thế khi Giang San phụ ông mà đi, ông không dám oán càng không dám hận. Hiện tại Giang San dù đã gần 50 nhưng cuộc sống phú quý nhiều năm cùng với những đồ bảo dưỡng xa xỉ giúp vẻ ngoài của bà vẫn trẻ trung xinh đẹp, cao quý ưu nhã, dù là dáng người hay khí chất đều không kém năm đó. Nhưng Lâm Thế Lương ông lại vì nhiều năm dãi nắng dầm xương, lao động vất vả, sớm đã già sọp, bệnh cũ quấn thân, cả người như một lão già hom hem rồi. Ông càng thấy mình không xứng với Giang San, vậy nên lúc này Giang San bày tỏ tâm ý với ông cảm thấy rất xấu hổ. Ông làm gì còn dũng khí tiếp nhận chứ? Giang San thấy không ngờ ông Lâm lại hạ thấp chính mình như vậy, cũng bất chấp Lâm Phỉ Phỉ đang ở bên cạnh, lao vào ngực ông Lâm, than thở khóc lóc nói. Anh họ, nếu nói không xứng thì người thật sự không xứng là em, là em. Năm đó em nhiều lần phụ anh mà anh vẫn đồng ý nuôi dưỡng Phỉ Phỉ giúp em. Chỉ riêng chuyện này là đời này em có chết cũng không thể báo ơn. Bây giờ nếu anh vì diện mạo giữa hai ta chênh lệch quá lớn mà từ chối em thì em cũng nói với anh diện mạo vốn có của em đã bị hủy hoại hoàn toàn, khuôn mặt xinh đẹp hiện tại của em là do phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu anh để ý đến chuyện này thì sau này em sẽ không đến thẩm mỹ viện chăm sóc định kỳ nữa. Không đến 2 năm e là em cũng sẽ biến thành người phụ nữ còn già hơn xấu hơn ả Lý Mai Hoa kia. Vì thế, anh họ, chúng ta đừng đắn đo chuyện bề ngoài được không, chỉ cần trong lòng anh có em, trong lòng em có anh, chúng ta bắt đầu lại đi. Chương 471, Đại kết cục 2. Nghe thấy lời thổ lộ chân tình như vậy của Giang San, trái tim vốn đã dao động của ông Lâm không thể tiếp tục trấn thủ được nữa, ông ôm chặt lấy Giang San, nước mắt giàn giụa gật đầu nói. Được, được, chúng ta bắt đầu lại. Lâm Phỉ Phỉ ở bên cạnh cuối cùng cũng thở phào một hơi, dần nở nụ cười. Cha, mẹ, nếu hai người đều nguyện ý thì chúng ta chọn ngày tốt lành tổ chức một buổi hôn lễ long trọng, mời toàn bộ người dân trong thôn cùng đến chúc mừng được không ạ? Được, việc này con xem tình hình rồi lo liệu nhé. Ông Lâm có chút xấu hổ, ông từng này tuổi rồi còn tổ chức hôn lễ lần nữa. Thật sự có chút xấu hổ nhưng ông lại không muốn Giang San phải chịu ấm ức nên buổi hôn lễ này không thể bỏ đi. Giang San nghe thấy lời của Lâm Phỉ Phỉ liền lập tức ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Lâm Phỉ Phỉ, giọng nói run rẩy. Phỉ Phỉ, vừa nãy con gọi ta là gì? Mẹ! Lâm Phỉ Phỉ thân mật kéo tay Giang San. Thật ra một tiếng mẹ này con muốn gọi từ lâu rồi, bây giờ mẹ sắp kết hôn với cha con rồi, tiếng mẹ này con gọi càng thích hợp, không phải sao? Cuối cùng con cũng chịu nhận ta rồi, thật tốt quá, một nhà ba người chúng ta thật sự đoàn viên rồi. Giang San nắm chặt tay Lâm Phỉ Phỉ, tâm trạng còn kích động hơn lúc ông Lâm đồng ý, có thể thấy trong lòng bà Lâm Phỉ Phỉ quan trọng như thế nào. Nhưng điều khiến Lâm Phỉ Phỉ buồn rầu là gần đây đều không có ngày tốt thích hợp cho việc kết hôn, nếu muốn tìm ngày hoàng đạo thực sự phải đợi đến 2 tháng sau. Ông Lâm và Giang San biết chuyện này cũng không sốt ruột. Dù sao thì hai người họ đã chia lìa nhiều năm như vậy, không quan tâm đến việc phải đợi thêm 2 tháng. Sở Tây Hàng sau khi biết chuyện của ông Lâm và Giang San liền lập tức ra quyết định, anh muốn vào ngày đó cũng tổ chức luôn hôn lễ vì nhiều chuyện mà kéo dài mãi giữa mình và Lâm Phỉ Phỉ. Tất nhiên Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười gật đầu, tưởng tượng về sự rầm rộ của ngày hôm đó. Còn về Mạc Tiểu Lâu, những năm qua Giang San sống khổ thế nào cậu ta là người rõ nhất, nay cuối cùng Giang San cũng tìm được hạnh phúc của mình, người làm con như cậu ta đương nhiên là giơ hai tay đồng ý nhưng cảm xúc vẫn không thể nào yên ổn được, chút tư tình khác thường trong lòng dường như cả đời vẫn không dứt bỏ được. Không chỉ có hai chuyện tốt này, Sở Mộng và Sở Lãnh biết hai đôi Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng cùng ông Lâm, Giang San muốn tổ chức hôn lễ long trọng trong cùng một ngày thì cũng kích động nhảy lên, cũng đòi kết hôn cùng ngày. Chuyện vui nhường này đương nhiên không ai phản đối. Vậy là một buổi hôn lễ cho ba cặp bắt đầu được sắp xếp chuẩn bị. Chỉ chớp mắt đã qua hai tháng. Năm ngày nữa là ngày vui của ba cặp đôi. Hàn Phong, A Tử ở tận Hàn Quốc xa xôi chạy đến sớm nhất, sau đó là Phi Nhã và Dạ Thanh Xanh ở Thái Lan cũng đi máy bay đến. Cuối cùng ngay cả Toa Toa sắp lâm bồn cũng mạo hiểm đến dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lưu Lâm. Thấy nhiều bạn bè xa cách đã lâu không ngại cực khổ vạn dặm xa xôi chạy đến tham gia hôn lễ của mình, Lâm Phỉ Phỉ ngoài cảm động vẫn chỉ có cảm động, mà người hưng phấn nhất chính là Táp Táp, vì cuối cùng nó cũng gặp được ba Hàn Phong và ba Phi Nhã, tên nhóc vui sướng hò reo từ sáng đến tối. Bạn bè của Sở Mộng và Sở Lãnh cũng lục tục đến trong mấy ngày này, tuy nhiên, điều khiến người ta không ngờ là cô dâu Sở Mộng lại chạy trốn khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức này lập tức khiến tất cả mọi người như bị sét đánh bên tai. Tại sao lại như vậy? Sao Mộng Nhi lại đào hôn chứ? Lâm Phỉ Phỉ quả thực không thể tin được đây là sự thật. Sở Mộng yêu, người anh trai, Sở Lãnh như thế nào mấy năm gần đây cô nhìn mà cảm động, nay cuối cùng cũng được như nguyện thì Sở Mộng lại đào hôn. Điều này khiến Lâm Phỉ Phỉ không thể nào hiểu nổi. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ nhún nhún vai nhưng trên mặt lại không mấy lo lắng. Anh vừa nghe Sở Lãnh thông báo, Mộng Nhi đã mang thai 3 tháng rồi, chỉ là từ sau khi mang thai Mộng Nhi trở nên buồn bực dễ giận, chỉ cần có chút chuyện không như ý là lại đòi bỏ nhà ra đi. Vừa nãy một người bạn học cũ là nữ trêu đùa nói vài câu ám muội với Sở Lãnh, bị Mộng Nhi nghe thấy, lần này tính xấu của Mộng Nhi lập tức bạo phát, không nói một lời lập tức rời đi, sau đó liền chơi trò mất tích. Sở Lãnh đi tìm con bé rồi, em đừng quá lo lắng. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong rất kinh ngạc nói. Theo như anh nói thì Mộng Nhi rất có khả năng giống em lúc trước, mắc bệnh trầm cảm khi mang thai à. Với tính cách thẳng thắn dám làm dám chịu của Mộng Nhi sao lại xuất hiện tình huống này. Lúc trước cô bị mắc chứng trầm cảm khi mang thai đều là do bị người khác ép mà thành. Khi đó Hoắc Minh Lãng 3 lần 7 lượt bám lấy đe dọa cô, Mạc Tiểu Vân không ngừng kích thích tính kế cô. Còn Sở Quý Thừa và Hứa Bội sống cùng một mái nhà thì bắt bẻ cô từng tí một trong cuộc sống, khiến cô không được sống một ngày yên ổn. Nhiều người như vậy cùng giày vò và chèn ép cô về tinh thần trong thời gian đặc biệt của thai kỳ, mà lúc đó cô lại nhút nhát nhu nhược như vậy, thử hỏi sao có thể không bị ép đến phát điên chứ. Nhưng Sở Mộng, Lâm Phỉ Phỉ quả thật không nghĩ ra sao Sở Mộng lại nối gót cô, chẳng lẽ trong đời Sở Mộng cũng từng xảy ra một số chuyện bất hạnh như cô sao? Chương 472, Đại kết cục 3. Đối mặt với nghi vấn của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Anh cũng không rõ lắm, cũng chỉ biết đại khái là Sở Mộng từng mang thai nhưng không giữ được, mà nguyên nhân trong đó thì mẹ anh, Mộng Nhi đều cấm kỵ không nói, khi đó anh lo bọn họ đau lòng nên cũng không dám hỏi kỹ. Bây giờ nghĩ lại rất có khả năng là lần đó đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng Mộng Nhi. Vì thế lần này lại mang thai tâm trạng của Mộng Nhi rất bất ổn. Hai, người làm anh trai như anh thật thất bại, từ nhỏ đã không quan tâm đến Mộng Nhi bằng Sở Lãnh. Lần này anh tin rằng Sở Lãnh nhất định sẽ cởi bỏ được những vướng mắc trong lòng của Sở Mộng vì nó quan tâm đến Mộng Nhi hơn ai hết, điểm này từ khi Sở Lãnh còn rất nhỏ anh đã nhận ra rồi. Điểm này em cũng không hề nghi ngờ, dù Sở Lãnh nhìn có vẻ lãnh khốc vô tình nhưng trái tim của nó lại ấm nóng hơn bất cứ ai. Càng không chút do dự trả bất cứ giá nào cho người mình quan tâm. Lâm Phỉ Phỉ thật lòng tán dương Sở Lãnh, lại nói tiếp. Chỉ là càng ngày càng sát ngày cưới, nếu không tìm được Mộng Nhi thì e là hôn lễ của hai người họ không thể tổ chức cùng chúng ta như dự kiến rồi. Không sao cả, Sở Lãnh và Mộng Nhi đều không phải người câu nệ tiểu tiết, lần này nếu qua ngày kết hôn thì chúng sẽ tự chọn ngày kết hôn mới. Trong lòng Sở Tây Hàng tin tưởng hơn ai hết rằng Sở Lãnh và Sở Mộng sẽ ở bên nhau cả đời vì tình yêu của bọn họ gian khổ hơn bất cứ ai, bây giờ đã có thể ra hoa kết quả, đương nhiên hai người sẽ biết trân trọng nó. Nghe Sở Tây Hàng nói vậy, Lâm Phỉ Phỉ lập tức thấy đỡ lo hơn nhiều. Không ngờ lớp sóng này chưa tan, lớp sóng khác lại xuất hiện, vào lúc Lâm Phỉ Phỉ tạm thời buông chuyện Sở Lãnh và Sở Mộc, chuẩn bị phái người đi đón ông Lâm và Giang San đến thành phố mặc thử lễ phục thì nhận được điện thoại Giang San đột nhiên gọi đến, trong điện thoại Giang San ấp a ấp úng, nói muốn hủy bỏ hôn lễ với ông Lâm. Lúc đầu Lâm Phỉ Phỉ tưởng Giang San lại đổi ý nhưng không ngờ quyết định này lại là kết quả sau khi ông Lâm và bà nhất trí bàn bạc, nhưng dù Lâm Phỉ Phỉ truy vấn thế nào thì họ cũng không nói nguyên nhân. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, đương nhiên Lâm Phỉ Phỉ không cho phép sự việc xảy ra sự cố giữa đường, ông Lâm và Giang San càng không nói rõ nguyên nhân thì Lâm Phỉ Phỉ càng muốn biết. Có điều hôn lễ gần kề, cô bận chuẩn bị quá nhiều thứ, không thể nào bứt ra được nên tìm Mạc Tiểu Lâu, bảo Mạc Tiểu Lâu giúp cô tìm hiểu rõ nguyên nhân. Đương nhiên Mạc Tiểu Lâu đồng ý không chút do dự, cậu cũng rất muốn biết tại sao mẹ của mình lại bỏ cuộc vào lúc mấu chốt này. Đây không phải là tác phong làm việc của người mẹ kiên cường mạnh mẽ của cậu. Lái chiếc máy bay riêng của mình, chưa đến mấy chục phút Mạc Tiểu Lâu đã nhảy dù xuống thôn Lâm ra. Chỉ mất nửa tiếng cậu đã biết rõ nguyên nhân hậu quả, sau đó gọi điện cho Lâm Phỉ Phỉ, nói chi tiết mọi chuyện cho cô nghe. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong cực kỳ giận dữ, suýt nữa thì tức đến mức bỏ tất cả mọi việc trong tay lại, chạy đến thôn Lâm ra. Hóa ra tất cả đều là vì mụ Lý Mai Hoa kia. Nguyên nhân cụ thể trong đó nói ra thì dài, phải nói từ 2 tháng trước Lý Mai Hoa ký thỏa thuận ly hôn xong bèn cùng Lâm Tiêu Tiêu đến thành phố M. Thành phố M là một thành phố lớn số 1 số 2 trong cả nước, phồn hoa không kém gì thành phố A, chỉ là đối với Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai Hoa mà nói nó quả thật quá lạ lẫm. Lâm Tiêu Tiêu không có sở trường gì không thể nào xoay sở được. Việc lương thấp thì Lâm Tiêu Tiêu mắt cao hơn đầu không vừa mắt, việc lương cao thì Bình Hoa chỉ có diện mạo như Lâm Tiêu Tiêu người ta không thèm nhìn. Còn về bà Lâm, bà ta ngoài việc đi theo Lâm Tiêu Tiêu ăn không ngồi rồi thì đương nhiên là chẳng có chút tác dụng nào cả. Vậy là hai người ở thành phố M như Lục Bình không dễ phiêu bạt hơn nửa tháng vẫn không có chút đường ra, khi Lâm Tiêu Tiêu đang sốt ruột như kiến bỏ chảo nóng thì cuối cùng, không biết họa hay phúc, gặp được một người quen ở thành phố M. Người này không phải ai khác chính là thư ký của Tổng Giám đốc tiền nhiệm tập đoàn CL, chồng trước của Đỗ Mạn, chủ nhiệm lớp cấp 3 của Lâm Tiêu Tiêu Tề Huy. Hơn nửa năm trước, Lâm Phỉ Phỉ lập kế hoạch tỉ mỉ, ép Hoắc Minh Lãng đến mức bí quá hóa liều đầu tư vào cổ phiếu, cuối cùng bị vào tù nhưng khoản tiền khổng lồ mấy chục triệu gã đầu tư cổ phiếu giành được lại bị Tề Huy và người nữ thư ký luôn ở bên cạnh gã là Thu Thủy Mị cuỗm mất. Tề Huy và Thu Thủy Mị mang theo khoản tiền này rời khỏi thành phố A, đến thành phố M, dưới những lời đường mật vừa dỗ vừa lừa của Tề Huy, Thu Thủy Mị đưa tất cả tiền cho Tề Huy dã tâm bừng bừng đầu tư mở một công ty. Chỉ tiếc là dù Tề Huy có chút thông minh nhưng lại không có tài năng lãnh đạo công ty. Công ty kinh doanh chưa đến 2 tháng đã thua lỗ tất cả tiền bạc, cuối cùng không thể không tuyên bố đóng cửa, tất cả quay trở lại như trước đây hai bàn tay trắng. Thu Thủy Mị là loại phụ nữ chẳng đứng đắn gì, lại xinh đẹp quyến rũ hơn người, sao có thể chịu đi theo Tề Huy trắng tay chịu khổ, cộng thêm việc cô ta lại vì Tề Huy mà lỗ một khoản tiền lớn như vậy, sớm đã bất mãn với Tề Huy rồi. Vậy là cô ta âm thầm theo một đại gia vừa xấu vừa giàu, không chút do dự đá bay Tề Huy. Chương 473, Đại kết cục 4. Loại đàn ông âm hiểm đầy tâm kế như Tề Huy đương nhiên cũng không thể có tình cảm thật sự gì với loại phụ nữ là lơi ong bướm như Thu Thủy Mị. Đối với hành động vứt bỏ gã mà đi của Thu Thủy Mị, ngoài mấy câu chửi tiện nhân ra, sau đó gã cũng chẳng thấy đau lòng gì cả. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tề Huy hai bàn tay trắng đường cùng liền dấn thân vào hộp đêm, làm một nhân viên tạp vụ bưng nước rót rượu nhưng Tề Huy mồm mép trước giờ đều rất lợi hại, giỏi giao tiếp nên chưa đến 2 tháng đã leo lên được vị trí chủ quản. Về sau gã lại bày kế ép giám đốc hộp đêm bất mãn bỏ đi, sau đó tự mình thay vào vị trí đó, nhất thời ở hộp đêm như cá gặp nước. Khi Lâm Tiêu Tiêu gặp gã chính là lúc gã gặp thời nhất, hai người từng có quan hệ hỗn loạn lại lần nữa chạm mặt, đương nhiên sẽ chẳng có chuyện tốt gì. Hai người không nói hai lời thuê phòng lên giường hung hăng triền miên một phen. Điên cuồng qua đi, Lâm Tiêu Tiêu tưởng Tề Huy sẽ nuôi dưỡng cô ta như người tình, không ngờ Tề Huy không hề muốn bỏ tiền ra, ngược lại còn khuyên cô ta đến hộp đêm gã đang làm công chúa DJ vì Tề Huy biết chỉ cần Lâm Tiêu Tiêu cách gã không xa thì gã không cần bỏ đồng nào cũng có thể ên giường với cô ta bất cứ lúc nào. Bởi bây giờ Lâm Tiêu Tiêu vẫn như trước đây nhục cảm rất lớn. Gã càng thô bạo thì ả càng không thể nào từ chối. Lâm Tiêu Tiêu đời này có bao nhiêu người đàn ông cô ta cũng sắp không nhớ rõ rồi, cái gọi là sự đứng đắn đối với cô ta mà nói sớm đã là trò đùa, cộng thêm việc tức giận vì Tề Huy lại đối xử với mình như vậy, quan trọng nhất là còn vì tiền nữa nên sau khi làm công chúa DJ của hộp đêm, cô ta bắt đầu phát sinh quan hệ vừa bãi với khách. Dần dần loại khoái cảm kích thích khi làm tình với nhiều người đàn ông khác nhau khiến cô ta càng ngày càng mê muội, hành vi của cô ta cũng càng ngày càng phóng đãng, càng điên cuồng không thể tiết chế. Đám đàn ông thường xuyên ra vào hộp đêm có mấy kẻ sạch sẽ, tên nào tên nấy số phụ nữ từng chơi chắc chắn không ít hơn số đàn ông Lâm Tiêu Tiêu từng chơi. Kết quả là chưa đến một tháng Lâm Tiêu Tiêu đã bị mắc rất nhiều loại bệnh phụ khoa. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu vẫn không tỉnh ngộ. Cô ta vừa dùng số tiền không sạch sẽ kiếm được chữa bệnh vừa tiếp tục làm tình với đủ loại đàn ông. Đồng thời oán khí của cô ta đối với Tề Huy cũng biến thành hận ý, sau một lần cố ý mời gọi, cô ta có ý lây cho Tề Huy căn bệnh tình dục bản thân không thể nào chữa khỏi tận gốc. Nhưng cô ta không biết Tề Huy có thể ngồi lên vị trí giám đốc chỉ trong 3-4 tháng ngắn ngủi thì không chỉ dựa vào thủ đoạn độc ác, mà quan trọng nhất là thành tích kinh người, nhưng thành tích kinh người này từ đâu mà ra? Đương nhiên là dùng thủ đoạn không đúng đắn giành được, mà thủ đoạn không đúng đắn này dùng vào đâu? Đương nhiên là dùng vào những phú bà trung niên có tiền nhưng lại cô đơn không chịu nổi. Tề Huy nhìn bề ngoài thư sinh trắng trẻo, vì từng làm giáo viên nên càng có khí chất nghệ sĩ. Người đàn ông như vậy rất được các phú bà nhiều tiền nhưng bị chồng ghẻ lạnh hoan nghênh. Nghĩ cũng biết sau khi đến hộp đêm này số phụ nữ mà Tề Huy từng có sẽ không ít hơn số đàn ông Lâm Tiêu Tiêu từng có. Nhưng Tề Huy lại không may mắn như Lâm Tiêu Tiêu, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một thời gian trước khi Lâm Tiêu Tiêu gài bẫy Tề Huy đã nhiễm bệnh AIDS từ một phú bà. Kết quả Lâm Tiêu Tiêu lúc này lại còn muốn lây bệnh tình dục của mình cho Tề Huy, đây chẳng khác nào tự đi vào chỗ chết. Có thể nói bệnh AIDS là một trong những loại bệnh nan y kinh khủng nhất, người nhiễm loại bệnh này đa phần chỉ có một kết cục, tuyệt vọng đợi chết nên Lâm Tiêu Tiêu càng thêm trụy lạc, cực đoan. Ả thề phải truyền bệnh AIDS trên người mình cho tất cả đàn ông phụ lòng trên thế giới. Mà bà Lâm Lý Mai Hoa luôn ở cạnh Lâm Tiêu Tiêu nên biết Lâm Tiêu Tiêu bây giờ sống phóng đãng như một ả điếm. Lúc đầu bà ta còn khuyên mấy câu nhưng thấy Lâm Tiêu Tiêu không nghe lời cộng thêm việc bằng cách đó Lâm Tiêu Tiêu lại có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền nên bà ta cũng nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng từ sau khi Lâm Tiêu Tiêu biết mình bị bệnh nan y, tính tình vốn không tốt lại càng thêm thất thường. Không những cướp hết tiền bao năm qua Lý Mai Hoa vất vả dành dụm, chỉ vài ngày đã tiêu sạch, còn bắt đầu tăng cấp từ mắng chửi thành đánh người, hơn nữa lần sau còn đánh mạnh hơn lần trước, như là muốn phát tiết sự bất hạnh và đau khổ của mình lên người bà Lâm. Lý Mai Hoa đã gần 60 tuổi, cộng thêm mấy năm nay vì Lâm Tiêu Tiêu giả mạo Lâm Phỉ Phỉ thành nhị tiểu thư Mạc gia, bà ta cũng kiếm được không ít lợi, ngày nào cũng ăn thịt cá sơn hào hải vị. Kết quả cân nặng tăng vọt, vì béo nên làm gì cũng chậm chạp. Đối diện với Lâm Tiêu Tiêu bạo phát cơn cuồng nộ, bà ta chẳng có sức đánh lại. Cuối cùng bị Lâm Tiêu Tiêu đánh gãy một chân nhưng không có tiền đi bệnh viện chữa trị nên chân này bị què. Chương 474, Đại kết cục 5. Cuối cùng Lý Mai Hoa không nhịn được nữa, nhân lúc Lâm Tiêu Tiêu đang cùng một người đàn ông lạ lăn lộn trong phòng ngủ, bà ta ăn trộm tiền của người đàn ông này. Quay về thôn Lâm ra nhưng lại bị ăn trộm hết sạch ở nhà ga. Đến bước đường cùng, Lý Mai Hoa đành kéo cái chân tàn phế đi ăn xin để duy trì cuộc sống. Sau khi đi được 20 ngày cuối cùng cũng quay về thôn Lâm ra. Nhưng lúc này ông Lâm và Giang San đang chuẩn bị hôn lễ. Hai người chung sống hòa thuận vui vẻ, đâu có chỗ cho Lý Mai Hoa nhúng chân vào. Lý Mai Hoa muốn về nhà mẹ đẻ nhưng ba mẹ bà ta đã lần lượt qua đời cách đây mấy năm. Chỉ còn lại một đứa em trai và em gái biết bà ta suy sụp, chẳng những không cưu mang bà ta mà còn đánh đuổi đi. Cô em dâu còn buông lời mắng vừa độc ác vừa khó nghe. Bà Lâm không còn đồng nào dính túi, lại không có chỗ để đi, bắt đầu lén lút ăn trộm ở mấy thôn gần đó để sống qua ngày, trở thành chuột chạy qua đường người người chán ghét. Mà cảnh ông Lâm và Giang San hòa thuận vui vẻ bây giờ chính là sự đối lập rõ rệt đối với Lý Mai Hoa. Bà ta sợ người nhà mẹ đẻ không dám gây chuyện với bọn họ nên ngày nào cũng ở cửa Lâm ra, dùng cái giọng nói trong vòng 18 dặm cũng nghe thấy lớn tiếng chửi ông Lâm và Giang San bằng những từ ngữ ô uế nhất, nhất thời khiến cả thôn Lâm ra không có ngày nào yên. Ông Lâm và Giang San xấu hổ không dám đi ra ngoài nên hai người định tạm thời hủy hôn lễ. Xế chiều hôm đó, Lâm Phỉ Phỉ liền gác mọi chuyện lớn nhỏ trong tay lại, cùng Sở Tây Hàng chạy về thôn Lâm ra. Cô tuyệt đối không thể để Lý Mai Hoa phá hoại hạnh phúc của ông Lâm và Giang San vào lúc này. Nhưng kỳ lạ là hôm nay lại không thấy Lý Mai Hoa xuất hiện ở cổng Lâm ra chửi bậy, Lâm Phỉ Phỉ ngồi đợi đến tối cũng không thấy bóng dáng bà ta đây. Cả thôn Lâm ra khó khăn lắm mới được yên tĩnh một ngày, cho đến ngày hôm sau, một tin tức kinh người truyền đến. Lý Mai Hoa chết rồi, thời gian tử vong là tối hôm qua. Những ngày này Lý Mai Hoa luôn trộm cắp sống qua ngày, không phải trộm dưa leo người ta trồng ở ruộng thì là trộm gà vịt gia cầm người ta nuôi bên ngoài. Trộm nhiều lần nên mọi người bắt đầu đề phòng. Dưa leo ngoài ruộng không thể lúc nào cũng canh chừng được nhưng gia cầm có thể nuôi nhốt trong sân nhà mình, vì vậy nhiều ngày liên Lý Mai Hoa chỉ có thể ăn dưa leo cho đỡ đói, làm sao bà ta chịu được. Vì vậy sáng sớm hôm qua bà ta để ý, phát hiện một gia đình mọi người đều ra ngoài làm việc nhà nông hết rồi, bà ta bèn lén lút leo vào trong sân sau nhà họ, muốn trộm một con gà cho đỡ thèm, không ngờ người nhà này lại nuôi hai con chó mực rất hung ác. Lý Mai Hoa không những không trộm được gà mà còn bị hai con chó mực này cắn thành mấy lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Khi Lý Mai Hoa trốn ra khỏi nhà người kia đã mất nửa cái mạng, cuối cùng ngã trong một ruộng ngô rậm rạp, ngất đi, đương nhiên ngày hôm đó cũng không thể đến cửa Lâm ra chửi bậy. Đến chiều, Lý Mai Hoa chậm rãi tỉnh lại nhưng cũng đã rơi vào cảnh hấp hối, vì mãi không có người phát hiện ra bà ta. Trong nửa này bà ta hôn mê vết thương trên người máu chảy mãi không ngừng. Còn có đầy kiến to kiến nhỏ và côn trùng bò lên, thế nên cả người bà ta thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên bà ta không cử động được, không đủ sức phát ra được tiếng kêu nào. Khi màn đêm buông xuống, Lý Mai Hoa không cam lòng chút hơi thở cuối cùng. Không ai ngờ Lý Mai Hoa cuối cùng lại chết như vậy, dù khi còn sống bà ta làm nhiều chuyện rất trơ trẽn nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, ông Lâm cũng không đành lòng, bỏ ra một khoản tiền mời người an táng Lý Mai Hoa. Trước khi Lý Mai Hoa nhập thổ, Lâm Phỉ Phỉ tìm cách thông báo cho Lâm Tiêu Tiêu về tham gia tang lễ nhưng lại được biết Lâm Tiêu Tiêu vì bán dâm nên bị bắt vào đồn cảnh sát, sau đó bị cha ra mắc bệnh AIDS, cộng thêm việc thái độ cô ta rất điên cuồng, nên đã bị cưỡng chế cách ly điều trị. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ cảm khái, đời người đi đến bước này ngoài đợi chết ra Lâm Tiêu Tiêu đã không còn con đường nào khác. Lâm Phỉ Phỉ không nói những chuyện này cho ông Lâm, chỉ chuyển một khoản tiền và gửi một số đồ dùng hàng ngày đi. Mong Lâm Tiêu Tiêu có thể sống tốt hơn một chút trong những ngày còn lại, cũng coi như lần giúp đỡ cuối cùng của cô dành cho cô ta. Dù đoạn nhạc xen giữa của Lý Mai Hoa và Lâm Tiêu Tiêu khiến mọi người thổi phồng không thôi nhưng người sống vẫn phải sống thật tốt. Hôn lễ đã định trước dưới sự kiên trì của Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng cuối cùng cũng được cử hành đúng hẹn. Nhưng cũng chỉ có hai đôi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, ông Lâm và Giang San, còn Sở Mộng và Sở Lãnh không kịp đại hôn cùng bốn người trong ngày này. Vì hôm đó Sở Mộng tức giận bỏ đi, Sở Lãnh khó khăn lắm mới có được tin tức của cô, bây giờ đã bay sang nước ngoài tìm cô, không biết khi nào mới đón được Sở Mộng về. Chương 475, Đại kết cục hoàn văn. Ban đêm, trăng tròn treo cao, ánh sao lấp lánh. Ngày mai là ngày đại hôn, tối nay Lâm Phỉ Phỉ ở lại Mạc Gia vì cô muốn dùng thân phận nhị tiểu thư Mạc Gia gả cho Sở Tây Hàng. Giang San và Toa Toa ở lại cùng Lâm Phỉ Phỉ. Ba người ngủ một giường, hưng phấn nói chuyện đến tận hơn 2 giờ sáng, cuối cùng Giang San và Toa Toa không trụ được ngủ thiếp đi. Lâm Phỉ Phỉ mở to mắt nhìn những ngôi sao trên bầu trời qua cửa sổ, mãi không ngủ được. Cô và Sở Tây Hàng trải qua 6 năm long đong vất vả với bao biến cố khôn lường, bây giờ cuối cùng cũng có thể tu thành chính quả rồi. Giờ phút này tâm trạng của cô thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Lật qua lật lại ngủ không được. Lâm Phỉ Phỉ liền cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho Sở Tây Hàng nhưng nhìn thời gian đã gần 3 giờ, lo làm phiền Sở Tây Hàng nên cô đang định đặt di động xuống thì lúc này di động bỗng rung một cái, là tin nhắn Sở Tây Hàng gửi đến. Tin nhắn rất ngắn, chỉ có 7 chữ, bảo bối, anh đợi em dưới lầu. Lâm Phỉ Phỉ lập tức nhảy xuống giường, kéo rèm ra xem, quả nhiên nhìn thấy xe của Sở Tây Hàng ở dưới biệt thự Mạc Gia, còn Sở Tây Hàng đang cầm di động dựa vào cửa xe. Trên người mặc quần áo chú rể chính thức, thân hình thon dài, khuôn mặt anh Tuấn nổi bật dưới ánh trăng. Lâm Phỉ Phỉ quay người nhìn Giang San và Toa Toa đã ngủ say rồi khẽ mở cửa phòng ngủ, chạy xuống dưới lầu. Tây Hàng, muộn thế này rồi sao anh còn đến đây? Lâm Phỉ Phỉ thở hồng hộc chạy đến trước mặt Sở Tây Hàng, khuôn mặt ửng đỏ. Đương nhiên là muốn gặp bảo bối của anh rồi. Sở Tây Hàng ôm chầm lấy Lâm Phỉ Phỉ, thấy Lâm Phỉ Phỉ vì chạy vội ra mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ, lập tức đau lòng ám Lâm Phỉ Phỉ ngồi vào trong xe, nói. Lúc này mới tháng tư, trời còn lạnh lắm, bây giờ lại là ban đêm, em cẩn thận không bị cảm. Nói rồi anh liền mở điều hòa trong xe, sau đó xoa xoa đôi bàn tay hơi lạnh của Lâm Phỉ Phỉ. Người ta sợ anh đợi lâu mà. Lâm Phỉ Phỉ thỏa mãn hưởng thụ sự quan tâm của Sở Tây Hàng, ánh mắt dừng trên bộ quần áo chú rể cắt may vừa người trên người Sở Tây Hàng, nghi hoặc nói. Tây Hàng, nửa đêm nửa hôm sao anh lại mặc quần áo chú rể? Sở Tây Hàng kéo Lâm Phỉ Phỉ vào ngực, nói bằng giọng đáng thương. Bảo bối em không ở bên anh một ngày là anh không ngủ được nên dậy mặc thử quần áo chú rể, cuối cùng quyết định lái xe đến đây. Thật ra anh đến đây rất lâu rồi nhưng sợ em ngủ say nên không lên tiếng, vừa nãy gửi tin nhắn cho em cũng chỉ định thử thôi, không ngờ bảo bối cũng chưa ngủ. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Sở Tây Hàng lại bị phong cảnh trước ngực Lâm Phỉ Phỉ hấp dẫn, vì lúc này Lâm Phỉ Phỉ chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, bị Sở Tây Hàng ôm như vậy, cổ áo trễ xuống để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết bên trong. Sở Tây Hàng vốn chỉ muốn đến gặp Lâm Phỉ Phỉ, không có ý gì khác lập tức động lòng, hai tay theo bản năng thò vào trong, bắt đầu không an phận chạy khắp nơi. Tây Hàng, đây là trong xe, không được. Lâm Phỉ Phỉ oán trách chừng mắt liếc Sở Tây Hàng, nhìn ánh mắt nóng bỏng đó của Sở Tây Hàng, cô biết ngay là anh định làm gì. Có gì không thể chứ, lần thứ hai của chúng ta chẳng phải ở trong xe sao? Sở Tây Hàng đâu chịu nghe theo, ngón tay khẽ động liền tháo đai lưng áo ngủ của Lâm Phỉ Phỉ, lúc này trong xe cũng đã đủ ấm, anh không còn phải lo Lâm Phỉ Phỉ bị lạnh. Lâm Phỉ Phỉ nghe anh nhắc lại chuyện xấu hổ trước kia, lập tức đỏ hết cả mặt, tức giận đập khẽ đập một cái vào ngực Sở Tây Hàng, nói. Anh còn không biết xấu hổ còn dám nói ra, hôm đó người ta chẳng biết gì, còn không phải anh muốn làm gì thì làm thế đâu. Sở Tây Hàng khẽ ồ một tiếng, dừng tay lại, nghiêng đầu cười xấu xa nói. Thế nghĩa là bây giờ em biết hết rồi, thôi được, bây giờ đổi lại là em muốn làm gì thì làm, đến đây đi. Nói rồi Sở Tây Hàng liền mở hai tay ra, dựa vào ghế, tỏ thái độ để mặc cho Lâm Phỉ Phỉ muốn làm gì mình thì làm. Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy thì đỏ bừng mặt, suýt nữa không chịu nổi. Trong chuyện này cô luôn xấu hổ như vậy, vì thế nên luôn bị Sở Tây Hàng nắm quyền chủ động, nhưng lần này dưới sự kích thích của Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên kích động muốn lật người làm chủ. Huống hồ Sở Tây Hàng chẳng khác nào cực phẩm mê người như vậy, không nhân cơ hội chà đạp một hồi thì thật có lỗi với bản thân. Tâm động lập tức hành động, Lâm Phỉ Phỉ lật một cái ngồi dạng chân trên đùi Sở Tây Hàng, vẻ mặt như sói xám nói. Đến thì đến, xem em ăn sạch anh thế nào. Ôi, anh sợ quá. Sở Tây Hàng ra vẻ sợ hãi cả kinh kêu lên, nhưng trong con ngươi lại đầy sự mừng rỡ. Một trận chiến không biết ai là sói xám, ai là thỏ trắng cứ thế ngọt ngào bắt đầu.